Chương 91, thần kỳ sách ma pháp. Thật không dễ dàng à, cư nhiên có thể ở văn phòng không nhúc nhích ngồi cả buổi trưa đem dạ thần nguyệt trong tay trà cụ thu thập xong, lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bội phục nói rằng. Này tính là gì, kỳ thực ta chỉ là lấy ra một điểm tinh lực mà thôi, những này bất quá là bản nháp mà thôi. Dạ thần nguyệt nhìn trong tay thảo bản thảo, không biết nói rằng. Được rồi, hy vọng sớm ngày nhìn thấy ngài mãnh liệt. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, nhưng trong lòng có một tia tiếc nuối. Xế chiều hôm nay dạ thần nguyệt ở vị trí của mình không núp đích, chính mình ngoài bưng trà rót nước, liền cùng dạ thần nguyệt trao đổi cơ hội cũng không có, ti nhờ cơ có người đi và ho, dạ thần nguyệt cũng là mấy câu nói liền đuổi rồi. Ha ha, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói, cho ta hai cái bìa sách, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Được rồi, lò ngờ vịn rất mau đem bìa sách cho dạ thần nguyệt, nhưng trong lòng lạnh rên một tiếng. Cũng không biết cái tên này viết đồ vật có cỡ nào đặc sắc, lại dám nói cho ta một niềm vui bất ngờ rất nhanh. Dạ thần nguyệt rồi cùng lò ngờ vỉn tiểu thư cáo biệt, sau đó vội vã ăn cơm tối xong, liền trở về gian phòng của mình, đóng kỹ cửa, sau đó liền trực tiếp bắt đầu ở bên trong phòng của mình dùng sức mạnh của chính mình ở chỗ chống bìa sách trên từng cái in lại ý chí của chính mình. Dạ thần nguyệt viết ma pháp thư cũng không phải bình thường văn tự, mà là dùng lợi dụng sức mạnh tinh thần, đem mình muốn dành cho người khác sức mạnh phóng ở bên trong, tự nhiên cũng sẽ cho người khác không nhỏ chấn động. Những ngày qua có phải là lạnh nhạt ngươi ngoài cửa sổ mặt trăng đã muốn bắt đầu tây thủy, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn ở chỗ cũ mình bàn gõ trên nỗ lực vì người mình thích viết không đồng dạng như vậy sách ma pháp. Chít chít chuột trắng nhỏ ngây ngốc nhìn dạ thần nguyệt, thật giống rất kỳ quái chủ nhân của chính mình tại sao vào lúc này còn chưa ngủ. Dạ thần nguyệt tiện tay đùa mấy lần, sau đó liền tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình ở trong, thế nhưng lúc này dạ thần nguyệt trước mặt đã là cuốn thứ hai sách, phong hệ ma pháp thư Dia đã muốn bị dạ thần nguyệt viết tên rất hay, đặt ở bên người. Tung tung tung vài tiếng gõ cửa vang lên, ở dạ thần nguyệt sáng tắt trong quá trình, Siesta đã muốn lần thứ hai mở cửa ra. Từ khi Siesta trở thành dạ thần nguyệt cuộc sống thư ký sau đó, dạ thần nguyệt liền đem mình chìa khóa cho hắn. Ngài còn đang làm việc à? Nhìn dạ thần nguyệt cùng mình tối ngày hôm qua đến thời điểm như thế ngồi ở vị trí của mình, Siesta không khỏi có chút bận tâm nói rằng. Ha ha, ta buổi tối đương nhiên đang ngủ, chỉ có điều linh cảm đến rồi, tự nhiên là thu lại không được rồi. Dạ thần nguyệt cười nói, hiển nhiên, hắn không muốn để cho nhạy cảm Siesta vì chính mình lo lắng. Mau mau rửa mặt đi, bọn học sinh đã muốn bắt đầu huấn luyện mình linh thú đây. Siesta quay về dạ thần nguyệt cười cười. Sau đó liền hầu hạ dạ thần nguyệt tắm tốc xong xuôi, sau đó liền rời đi dạ thần nguyệt gian phòng. Hiện tại liền bắt đầu huấn luyện mình linh thú. Dạ thần nguyệt từ gian phòng đi ra, dương mắt liền thấy trên sân cỏ, năm thứ hai đệ tử môn đang cố gắng huấn luyện mình linh thú. Bọn học sinh làm sao sẽ tích cực như vậy? Dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên tự lẩm bẩm, theo sát mà phía sau liền truyền đến cồn bật tiếng của lão sư. Bọn học sinh đều là đang vì công chúa điện hạ kiểm duyệt ta. Tuy rằng vẫn không có triệt để định ra đến công chúa điện hạ đến thời gian, nhưng là công chúa đại nhân phải tới tin tức truyền ra sau đó, bọn học sinh có thể là vô cùng hưng phấn đây, chỉ sợ là hy vọng bị công chúa đại nhân coi trọng, vì sau này tiền đồ tưởng đi một cái không phải là rất hữu hảo. Âm thanh truyền đến, nhượng dạ thần nguyệt trong đầu nổi lên một tia vụ mai. Ha ha, đã lâu không gặp à, chê gì ở sẽ lao sư. Dạ thần nguyệt quay về lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười. Sau đó liền trực tiếp cùng cồn bật lao sư đi tới nhà ăn cơm, sau đó liền ngáp một cái về tới phòng làm việc của mình. Xem ra tối hôm qua rất hưng phấn á. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở cửa nhìn dạ thần nguyệt hô to trước bộ dáng, mang đầy nụ cười nói rằng. Ô, lò ngờ vỉn tiểu thư lại còn sẽ quan tâm cuộc sống của ta à, xem ra mị lực của ta còn chưa phải. Tiểu dạ thần nguyệt nói xong, liền cười mở cửa, cùng lò ngờ vỉn tiểu thư về tới phòng làm việc của mình. Thật là một khốn nạn. Vừa quan tâm một thoáng liền cái phản ứng này, lò ngờ vỉn tiểu thư vừa trong lòng đã có cách, theo sát mà lại bắt đầu chính mình một ngày bận rộn công tác. Có thông báo nói công chúa điện hạ tới lúc nào đến trường học của chúng ta sao? Dạ thần nguyệt có chút không đếm xỉa tới hỏi ngạch, phỏng chừng chính là hai ngày nay đi. Bọn học sinh triệu hoán linh thú toàn bộ thành công, tin tức đã muốn giao cho vương thất, công chúa điện hạ tự mình biểu đạt đến đây quan ma ý nghĩ, hẳn là rất tốc độ nói như vậy. Công chúa của chúng ta điện hạ ở đế quốc chúng ta chính trị bản đồ trên là một cái vô cùng trọng yếu thế lực. Dạ thần nguyệt có chút tò mò hỏi. Dĩ nhiên, ai cũng sẽ không đối với một cái thái tử xem thường chứ. Lò ngờ vịn tiểu thư xuyên thấu qua kính mắt có chút im lặng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, nếu nói như vậy, ta nếu như hướng công chúa đại nhân đưa ra phát động chiến tranh yêu cầu nói, có phải là có thể có được vương thất chú ý đây? Dạ Thần Nguyệt vuốt mình ở trên bàn chuột trắng nhỏ, tựa hồ rất lưu ý cái vấn đề này. Có thể nói như thế. Lò ngờ vịn tiểu thư có chút do dự nói rằng, thế nhưng có người nói vị công chúa này điện hạ nhưng là một cái từ đầu đến đuôi hòa bình chủ nghĩa giả, ta cảm giác ngài ý tưởng có chút không có khả năng lắm. Yên tâm đi, ta có lòng tin thuyết phục công chúa điện hạ. Dạ Thần Nguyệt hai mắt bắn ra hai tạ bạn tinh quang, xem ra tràn đầy tự tin. Thật không biết người này khắp toàn thân đến cùng có cái gì ma lực, cư nhiên có thể làm cho ta cảm thấy hắn có thể đây. Lò ngờ vịn tiểu thư có chút ngạc nhiên nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong lòng lắc đầu một cái, không khỏi lạnh rên một tiếng, ngược lại ngươi liền làm loạn như vậy đi, ngược lại ngươi càng loạn càng tốt, càng loạn, tổ chức chúng ta thế lực tuyệt càng lúc càng lớn mạnh. Ló ngờ vịn tiểu thư vừa nghĩ, rất nhanh sẽ cùng Dạ Thần Nguyệt tương đối không nói chuyện, một mình bắt đầu rồi công. Tắc, lại không nghĩ rằng, Dạ Thần Nguyệt không được biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách, đặt ở Ló ngờ vịn trước mặt. Ngạch, đây là ngẩng đầu nhìn Dạ Thần Nguyệt, Ló ngờ vịn tiểu thư có chút ngạc nhiên. Chờ ngươi ở không có một người người không gian thời điểm, ngươi mới có thể mở ra ổ. Dạ Thần Nguyệt cười thần bí, sau đó liền nói, nếu công chúa của chúng ta đại nhân chưa có tới, chúng ta liền nhìn chuẩn bị ở công chúa đại nhân trước mặt biểu hiện một phen học sinh đi ngạch, thực sự là tốt quan tâm học sinh của chính mình á. Lò ngờ vịn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt, có ý riêng nói. Chương 92, thị sát huấn luyện. Lần này xui xẻo rồi một cái đầu trên cột cây gay sắc đuôi sam tiểu cô nương, nhìn trên đất linh thú. Một mặt thủ rũ. Ngạch, tại sao nói như thế? Dạ Thần Nguyệt vừa mới xuống lầu, liền thấy mòn mò rẹn xì ngồi ở trên thềm đá, mà không phải cùng mọi người cùng nhau huấn luyện mình linh thú. À, ai nghe được Dạ Thần Nguyệt thanh âm, mòn mò rẹn xì rất ly kỳ quay đầu, vừa nhìn là hiệu trưởng NG, vội vàng đứng lên. Không cần xuất sáng, ngươi vừa nãy thật giống rất khó vượt qua. À, Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn mòn mò rẹn xì, đây là hắn lần thứ nhất chăm chú nhìn cái này mỹ lệ tiểu cô nương. Ngậy, là như vậy. Nghe được Dạ Thần Nguyệt lời nói, mọt mò rèn xỉ có chút gò bó nói, ta linh thú là một cái khả ái tiểu hết, thế nhưng ta là thủy hệ ma pháp sư, đợi được công chúa đại nhân đi tới nơi này kiểm duyệt thời điểm, khẳng định không thể phô bày rồi. Mọt mò rèn xỉ rất vô tội nhìn Dạ Thần Nguyệt. Thật giống ở oán giận Dạ Thần Nguyệt không có cho nàng xây một cái biểu diễn thực lực của chính mình cái ao ngạch, không thể nào. Theo ta được biết toàn bộ trong không khí, đều cũng có nước tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể đủ tốt tốt phát động não, nhất định lợi dụng trong không khí lượng nước, phát huy ra pháp thuật của ngươi tính chất đặc biệt. Hơn nữa công chúa đại nhân QNZ sẽ không bỏ qua đối với sự chú ý của ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhưng là duy nhất hệ nước ma pháp sư. Ổ Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nói, chợt phát hiện phía sau mình Lò ngờ vịn tiểu thư có chút khinh thường nhìn mình. Quả nhiên là cái yêu thích xuống tay với học sinh của chính mình ra hỏa. Lò ngờ vịn tiểu thư khinh thường nói. Thật sao? Mòn mỏ rèn xỉ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống không quá tin tưởng không chúng cũng có nước tồn tại. Dĩ nhiên Dạ Thần Nguyệt đắc ý nói, sau đó nhìn Lò ngờ vịn tiểu thư một chút, liền đối với mòn mỏ rèn xỉ nói rằng, nếu như có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể đơn độc nói chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều người không biết thế giới phép thuật tri thức đây. Dạ Thần Nguyệt tươi cười giống như là một cái đẹp trai đại ca ca, mòn mỏ rèn xỉ nhìn đều phải say rồi, thế nhưng... Dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt phía sau Lò ngờ vịn tiểu thư một mặt cười khẩy, nhất thời bình tĩnh lại. Nghe nói hiệu trưởng NG đại nhân đều hướng Tạ Bạt Thả cầu hôn đây. Tạ Bạt Thả còn thân hơn tự viết thư trở lại cầu người nhà có thể chính mình quyết định vận mệnh của mình đây. Hiện tại hiệu trưởng NG lại mời ta hẹn hò, có phải là có chút nghĩ tới những thứ này? Mọt mò rèn xỉ vốn là ánh mắt nóng bỏng cũng có chút dập tắt xem ra danh tiếng vật này vẫn là rất trọng yếu. Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm thở dài, sau đó liền thừa dịp mòn mò rèn xỉ suy tính thời điểm, quay đầu đi xem đang cố gắng huấn luyện. Chính mình linh thú đệ tử môn, có đang cố gắng phóng thích 10 vạn vun tịch trù, còn có điên cuồng phun lửa bên trong xạ là mãn đờ hiệu chừa nờ dê đại nhân. Ta mòn mò rèn xỉ cúi đầu, có chút không dám nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tựa hồ là sợ sệt chính mình chọc giận cái này có thể làm một cái người hầu gái mà đắc tội một cái công tước điên cuồng hiệu chừa nờ dê. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt không cần nghe, cũng biết mòn mỏ rẻn xỉ là do dự, liền thuận lợi sờ sờ bô y tiếp chủ nhân của mình trên đất nằm út sấp tiểu hết. Sau đó nhượng tiểu hết nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay của chính mình, liền theo sát mà liền sải bước đi đến tiệp chủ trước mặt. Ngạch, ta tiểu hết lại còn liếm liếm ngón tay của hắn mòn mò rẹn xì nhìn xem chính mình tiểu hết. Kinh ngạc nghĩ, theo sát mà liền nhìn dạ thần nguyệt bóng lưng, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn ngạch hiệu chưa nờ dê, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Cảm giác mình phải cùng mình hiệu chưa nờ dê thật tốt nói chuyện mình linh thú rồi thế nào rồi tiểu tiệp chủ dạ thần nguyệt đi tới. Trực tiếp ôm lấy đang cố gắng huấn luyện tiệp chủ, phảng phất là của mình linh thú. Hiệu chứa nở dê được lùa sệ rất kích động nhìn dạ thần nguyện, hành lễ bộ dáng cũng là tâm duyệt thành phục. Ừ, xem ra đã cùng người tiệp chủ có thể bình thường trao đổi dạ thần nguyện nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn lùa sệ, nguyên bản có chút mệt mỏi sắc mặt cũng biến thành rất tốt. Ơn ơn, không chỉ có thể chăm chú trao đổi, ta vẫn có thể vì tiệp chủ ăn cơm đây lùa sệ có chút kích động nói. Nhưng là sắc mặt của nàng rất sắp có chút ủ rũ. Chính là cảm giác tiệp chủ cùng khẩu vị của ta tốt giống như không, không quá thích ăn ta đút cho nó ăn đồ vật, đều là ăn rất ít, ta nhìn đều có chút đau lòng đây lò ngờ vịn tiểu thư. Xin ngươi đi nhà bếp những quả táo đó đi dạ thần nguyệt xoay người quay về lò ngờ vịn tiểu thư bàn giao một tiếng, sau đó liền ngồi trồm hô mở xuống, đem tiệp chủ phóng ở trên mặt đất, có chút kỳ quái nhìn lùa sệ nói rằng, ta không phải là nói với ngươi. Có vấn đề gì liền tới tìm ta sao ta nhưng là tùy gọi tùy đến. Đây ta cảm thấy không thể quá phiền phức ngài lùa sẽ có chút ngượng ngùng nhìn dạ thần nguyện, chỉ cách đó không xa tạ bạt thạ nói rằng, ngài tựa hồ hẳn là cùng với tạ bạt thạ tô tờ hơn ha ha, tiểu cô nương già nghĩ tới rất nhiều á dạ thần nguyện khẽ mỉm cười, sau đó nói, kỳ thực vấn đề như vậy ta đều nghe nói qua, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là yêu thích khả ái nữ hài. Nói thí dụ như ngươi a a thật sao hiệu chửa nở dê đại nhân nghe được dạ thần nguyệt lời nói, lùa sệ thân thể. Chấn động mạnh một cái, phảng phất không tin lỗ thai của mình như thế là như vậy, ngươi nghe được không sai dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mặt trời chiếu vào dạ thần nguyệt cùng lùa sệ trên người, phảng phất đem hai người phủ thêm hào quang. Hư quả nhiên là như vậy, hiệu chửa nở dê đại nhân đúng là trước sau như một người đang xem dạ thần nguyệt mòn mò rẹn xỉ trong lòng khó chịu nghĩ. Sau đó liền phát hiện lò ngờ vỉn tiểu thư cầm một khung quả táo đã trở về kỳ thực chúng ta tiểu tiệp chủ khá là yêu thích ăn quả táo đây dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười. Sau đó liền đem quả táo đặt ở tiệp chủ trước mặt thật sự a hiệu chưa nờ dê đại nhân hiểu được thật nhiều nhìn tiệp chủ ăn rất vui sướng dáng vẻ. Lùa sệ cũng không cờ ơ mở cao hứng, nhìn về phía dạ. Thần nguyệt nhãn thần cu nờ dê hưng phấn không ít từ, nhớ kỹ sau đó có cái gì không hiểu được thì cứ hỏi ta. Tiệp chủ giao lưu rất trọng yếu dạ thần nguyệt dùng ánh mắt khích lệ nhìn lùa hải sệ. Ơn ơn, ta sẽ lùa sệ kích động cười, sau đó liền mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới tạ bạt thạ trước mặt. Hiệu chứa nờ dê được kịch nhìn thấy dạ thần nguyệt rốt cục đi tới tạ bạt thạ trước mặt, tựa hồ có hơi bất mãn. Xem ra hai vị du học sinh không phải là rất tích cực các dạ thần nguyệt nhìn đang ở bên cạnh một mình phun lửa xạ lạ mãn đở cùng vẫn ở không trung nhàn nhã bay lượn phi long. Đầy mắt nụ cười nói rằng, cũng không phải, tạ bạt thạ đang ở nguy nan bên trong kịch có chút khó chịu nói rằng, nàng bá phụ đại nhân đa phê chuẩn thỉnh cầu của nàng tin tức mới vừa nhận được. Chương 93, bá phụ hồi âm. Thật sao như thế cấp tốc dạ thần nguyệt có chút hưng phấn hỏi, đây chính là dạ thần nguyệt chuyện quan tâm nhất, nếu như tạ bạt thạ vô sỉ bá phụ có thể thức thời vụ nói, dạ thần nguyệt còn có thể cân nhắc tha hắn này cái mạng nhỏ ừ. Vừa vặn bá phụ có tốc hành thư tín muốn đưa cho chỉ sợ kèn người, thuận tiện liền đem hồi phục mang tới tạ bạt thạ có chút chần chờ nói. Ô đã đồng ý sao dạ thần nguyệt không để ý chu vi đệ tử nhãn quang, vội vàng hỏi. Ừ tạ bạt thạ gật gù nhưng có chút trầm mặc. Vậy cũng gọi đồng ý a nếu như vậy hồi phục cũng gọi làm đồng ý, vậy thế giới này sẽ không có từ chối hai chữ đi nghe được tạ bạt thạ trả lời, bên cạnh kịch rất khó chịu đem hai tay cắm ở bên hông. Dạ thần nguyệt cảm thấy nếu như tạ bạt thạ bá phụ tại chỗ, nhất định sẽ bị tức giận kịch đánh gần chết. Nói thế nào dạ thần nguyệt cu nở dê đã nhận ra không đúng, vội vàng hỏi. Bá phụ nhượng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ta là có thể chính mình quyết định chuyện của mình tạ bạt thạ bình tĩnh nói, xem ra cũng không có đặc biệt đừng làm khó dê ô nhiệm vụ gì dạ thần nguyệt vừa nghe là cái điều kiện này, nhất thời cu nở dê thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không là cái gì sỉ nhục nhân cách điều kiện, dạ thần nguyệt cảm thấy ngược lại không khó làm. Vậy cũng gọi nhiệm vụ A rõ ràng chính là đang làm khó dễ ngươi kịch tức giận một điểm đều không có giảm bớt, ngược lại rất khó chịu nói, Tạ Bạt Thạ bá phụ làm cho nàng đi đem chiếm giữ ở Tử La Sơn trên Hắc Long tiêu diệt chuyện này căn bản là không thể mà. Những ngày qua căn bản liền Hắc Long cái bóng đều không nhìn thấy, càng đừng nói cái gì tình báo rồi, chẳng lẽ muốn mò kim đáy biển như thế đi tìm Hắc Long sao? Ta xem cái này căn bản là không muốn đáp ứng ngươi tìm tơ y lý do mà thôi, kịch nói. Nói, Dạ Thần Nguyệt sắc mặt liền đen kịt lại. Khốn nạn, lại muốn đến chiêu số vô sỉ như vậy, quả nhiên là thí đệ đăng cơ ra hỏa. Dạ Thần Nguyệt không khỏi đem nắm đấm siết chặt, còn bên cạnh lò ngở vỉn tiểu thư cũng có chút đồng tình nhìn Tạ Bạt Thạ. Tuy rằng chuyện này rất khó làm, thế nhưng thật giống cũng không có những thứ khác biện pháp gì a, nói cũng phải, kịch nhớ tới cái này cũng là im lặng rất, ở bên cạnh một trận than thở. Được rồi, không cần nói, ta nhất định có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành, Tạ Bạt Thạ ngẩng đầu lên, một mặt kiên định nói, tựa hồ căn bản không sốt ruột. Tạ Bạt Thạ, ngươi yên tâm, ta không phải là nói đợi được ngươi đồng ý sau đó mới có thể dạy ngươi ma pháp, cấp, cái này chính là ta cho ngươi may sách ma pháp. Tin tưởng đối với ngươi rất mới có lợi. Dạ Thần Nguyệt nhìn ra Tạ Bạt Thạ trong lòng lo lắng, vội vàng đem chính mình viết xong ma pháp thư lấy ra. Nhanh như vậy, hôm qua mới cùng Dạ Thần Nguyệt hỏi thăm một thoáng, sáng sớm hôm nay liền lấy được dày như vậy một quyển sách ma pháp. Tạ Bạt Thạ một mặt khiếp sợ nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ha ha, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Dạ Thần Nguyệt cười đắc ý cười, sau đó nói, bất quá ta cho ngươi biết ổ. Vật này nhưng là phải đợi được ngươi một thân một mình thời điểm mới có thể mở ra ổ, bên trong nhưng là rất có ngạc nhiên. Dạ Thần Nguyệt một mặt đắc ý nhìn Tạ Bạt Thạ, còn bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư lại có chút ngờ vực. Người này tại sao cu nở dê cho ta như vậy một quyển sách đây, chẳng lẽ nói ta ở trong lòng hắn địa vị cùng Tạ Bạt Thạ cái này vị hôn thê là giống nhau? Nghĩ tới đây, lò ngờ vỉn tiểu thư không khỏi có chút mặt đỏ, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần cũng có chút nhu tình như nước đứng lên. Ha ha, có phải là hơi cảm động á? Dạ Thần Nguyệt nhận ra được bên cạnh ló ngờ vỉn tiểu thư biến hóa, nhẹ giọng ở bên thai của nàng nói rằng. Ngươi ở phương diện này đúng là rất mẫn cảm á, ló ngờ vỉn tiểu thư nhỏ giọng trả lời chắc chắn, mà Dạ Thần Nguyệt lúc này cũng không muốn làm lỡ Tạ Bạt Thạ thời gian, tùy tiện thông báo vài câu, rồi cùng na nở dê cười cáo biệt, sau đó liền một mặt nghiêm túc thị sát đang huấn luyện đồng học môn. Ngay sau đó liền trở về phòng làm việc của mình, nhìn trong hộp thư có hay không liên quan với công chúa đại nhân đến đây lúc nào tin tức xác thật. Dạ Thần Nguyệt vừa đi vào văn phòng, liền quay về đang ở. Đóng cửa lo ngờ vỉn tiểu thư lạnh lùng nói. Ngậy, tốt không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại còn ở xoắn suýt cái vấn đề này. Lo ngờ vỉn tiểu thư trong lòng cả kinh, vội vàng ra ngoài đem bên ngoài đưa lên mấy phong thơ mở ra, sau đó lắc đầu một cái nói rằng. Vương thất thông báo sẽ không vừa giữa trưa bên trong đến hai phần, xem ra là không có được rồi, nếu như vậy ta có phải là muốn đích thân đi thủ đô một lần. Dạ Thần Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, Tạ Bạt Thạ đang ở tại chỗ ôm chính mình viết cấp pháp thuật của nàng thư, trong ánh mắt cô đơn. Nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm giác một trận đau lòng. Nay tựa hồ không thích hợp đi, nếu như ngài khoảng thời gian này đi, có thể sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Lo ngờ vỉn tiểu thư có chút lo lắng nói rằng. Ồ, thân phận của ta rất đặc thù sao? Dạ Thần Nguyệt xoay người lại nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi. Ngậy, cái này lò ngờ vỉn tiểu thư có chút khiếp sợ nhìn Dạ Thần Nguyệt, thế nhưng trong lòng lại không còn gì để nói. Người này chính là Vương Hậu Đại Nhân tự mình đánh nhịp lại đây làm hiệu trưởng sao? Chẳng lẽ không biết hiện tại nít hiệu công tức chết rồi, đối với Vương Hậu có lợi nhất, ngươi vẫn là một đại hiểm nghi trong điểm, làm sao có thể vào lúc này đi đây nghĩ như thế? Lò ngờ vỉn tiểu thư càng thêm chăm chú nhìn Dạ Thần Nguyệt, hy vọng từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút manh mối. Nói à, tại sao không nói chuyện? Dạ Thần Nguyệt một mặt vô tội nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, tựa hồ thật sự cái gì cũng không biết. Ngại nhưng La Vương Hậu tự mình đề cử trở thành hiệu trưởng, vào lúc này đi bái kiến Vương Hậu, tựa hồ có hơi không thích hợp. Hơn nữa, nít hiệu công tức vừa mới tạ thế. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất chấm nói, chăm chú nhìn Dạ Thần Nguyệt mặt. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt biểu hiện lại làm cho trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Há, thật sao ta lại là Vương Hậu tự mình đề cử lại đây làm hiệu trưởng? Dạ Thần Nguyệt vừa nói, nhưng trong lòng đồng thời hồi hộp. Lúc trước Nít Hiệu quản gia ngăn cản Nít Hiệu đối với chính mình càn quấy thời điểm, liền nói mình mặt trên thật giống có bối cảnh gì. Bây giờ nhìn lại, cái này Vương Hậu khẳng định cùng chính mình đi tới thế giới này có quan hệ lớn lao. Chí ít cu nở dê biết mình đi tới thế giới này nguyên nhân đi, dĩ nhiên hơn nữa Nít Hiệu công tức vẫn là Vương Hậu chủ yếu kẻ thù chính trị, hiện tại hắn chết rồi, mà ngài lại đang hắn trước khi chết gặp qua hắn, cho nên vào lúc này đi rất là mẫn cảm. Lò Ngở Vịn tiểu thư từ từ nói, dạ thần nguyệt sau khi nghe xong, liền tùy tiện vùng vùng tay, từ từ ngồi ở vị trí của mình, rơi vào trầm tư ở trong. Xem ra ta là thời điểm muốn cùng vương thất lấy được liên lạc, nơi này nước rất sâu á, dạ thần nguyệt vừa nghĩ, liền đem Lò Ngở Vịn tiểu thư lạnh đến rồi một bên. Người này lẽ nào thật sự muốn đi bước lên chiến tranh sao? Lò Ngở Vịn tiểu thư thầm nghĩ trong lòng. Chương 94, thủ tục rườm rà. Không được công chúa đến xác thực thiết thời gian vẫn không có xác định, ta không thể chờ rồi, dạ thần nguyệt đống nhiên đứng lên, vô bản nói rằng. Ngài thật sự muốn đi thủ đô bái kiến vương hậu sao? Lò Ngở Vịn tiểu thư bị dạ thần nguyệt như thế một thoáng, nhất thời có vẻ hơi bất an, đương nhiên không chắc chuyện này liền là công chúa đại nhân thuận miệng nói. Ta không thể đem hy vọng lãng phí ở loại này, nói không chừng sự tình tiến lên, dạ thần nguyệt kiên định nói, sau đó liền đối với Lò Ngở Vịn tiểu thư nói rằng, hiện tại liền cho ta viết thông cáo, ta muốn dẫn thông cáo trực tiếp đi thủ đô a. Hiện tại Lò Ngở Vịn tiểu thư sợ đến trực tiếp đứng lên, vội vàng nói, đương nhiên việc này không nên chậm trễ, ta cũng không muốn bị bất kỳ không nói chính xác biến hóa quấy rầy, mau chóng phát động đối với gã Lì Ạ quốc vương chiến tranh, mới có thể xuất kỳ bất ý, đem đổ vô sỉ này tiêu diệt, cũng bởi vì một cô gái. Lò Ngở Vịn tiểu thư lăng lăng nói rằng, làm sao không được sao? Liền vì một cô gái làm sao vậy? Đối với cháu gái của chính mình đều là bộ dáng này, có thể thấy được cái này quốc vương cũng không phải vật gì tốt, sống trên thế giới này cũng là lãng phí. Lương thực dạ thần nguyệt thở phì phò nói, thật giống cùng gã Lì Ạ quốc vương có thâm cừu đại hận. Nếu có người cu nở dê nguyện ý vì ta như vậy là tốt rồi, một cái lơ đãng ý nghĩ từ Lò Ngở Vịn tiểu thư trong đầu lóe qua. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Viết ta, dạ thần nguyệt một mặt khó chịu thúc giục Lò Ngở Vịn tiểu thư. Được rồi, Lò Ngở Vịn tiểu thư không dám thất lễ, vội vàng ngồi ở vị trí của mình, ở trên tờ giấy trắng viết xuống thông cáo, mới vừa viết bên dưới câu nói đầu tiên, đột nhiên liền đem bút đặt ở một lần. Làm sao không viết? Dạ thần nguyệt có chút tức giận. Không thể viết, Lò Ngở Vịn tiểu thư có chút lo lắng nói rằng, ta nói dĩ nhiên không phải không thể viết những thứ đồ này, mà là nói, ngài không thể trực tiếp mang theo cái này thông cáo đến thủ đô đi cầu kiến vương hậu, nếu như vậy, ngài xem như là tự ý dơ y vi trì, e sợ liền hiệu trưởng nở dê chức vụ đều không gánh nổi, đây tiền nhậm không phải là một tháng đều không có ở đây không? Dạ thần nguyệt rất khó chịu nhìn thấy Lò Ngở Vịn tiểu thư, tựa hồ đang hoài nghi na nở dê là không phải cố ý làm lỡ thời gian của chính mình. Đó là từ trước, không phải là tự ý dơ y vi chi. Lò Ngở Vịn tiểu thư đầu đầy mồ hôi nói rằng, hơn nữa coi như là ngài mang theo vật này đến rồi thủ đô, QNZ rất khó bị tiếp kiến, có ý gì? Ta không phải là vương hậu tự mình đề cử sao? Dạ thần nguyệt không tin hỏi. Ngạch, lời này không phải là nói như vậy. Lò Ngở Vịn tiểu thư bị dạ thần nguyệt thái độ làm cho có chút tay chân luống cuống, vội vàng nói, coi như là ngài đi, cái này thông cáo cũng không phải trực tiếp đến vương hậu trong tay, mà là đến đế quốc tổng vụ sử, sau đó do tổng vụ sử phát đến nội các sau khi đồng ý phát đến su mật viện, bên trong su mật phó sứ cùng su mật sứ đều đồng ý sau đó, liền sau đó giao cho vương thất sự vụ quan trong tay, sau đó mới có thể bị sắp xếp tiếp kiến, chờ. Cho đến lúc này, phỏng chừng đã là nửa tháng sau, hơn nữa còn phải bảo đảm trong đó không có phát sinh tương tự nít hiệu công tước bị đâm việc lớn. Nếu không, thời gian sẽ càng lâu. Lò Ngở Vịn tiểu thư càng nói khí càng thuận, dạ thần nguyệt thì lại càng nghe tâm lý càng phẫn nộ. Nguyên lai quốc gia này cơ cấu nhiều như vậy a, tờ dạ thần nguyệt bất đắc dĩ lẩm bẩm, nhìn Lò Ngở Vịn tiểu thư nói rằng, nói cách khác, kỳ thực công chúa đến trường học là ta cơ hội tốt nhất đi, có thể nói như vậy, trừ phi vương hậu đỗng nhiên yêu cầu thấy ngài. Lò Ngở Vịn tiểu thư gật gật đầu nói. Vậy cũng tốt, dạ thần nguyệt vừa nghe, trực tiếp hơi vung tay liền ngậm miệng lại. Trở lại mình ngạch vị trí, nhìn trên bàn chuột trắng nhỏ thẳng lắc đầu. Tung tung tung vài tiếng tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, dạ thần nguyệt vừa ngẩng đầu, Lò Ngở Vịn tiểu thư đã muốn mở cửa ra há, bằng hữu của ta, ngươi xem ra sắc mặt thật không tốt, ta mới vừa vào đến, một cờ ho u nở tờ người đưa tin liền quay về dạ thần nguyệt chào một cái. Ô, người đưa tin đại nhân hôm nay làm sao vậy, nhặt được tiền cao hứng như thế? Dạ thần nguyệt dầu dĩ không vui nhìn thấy một cờ ho u nở tờ. Ha ha, đương nhiên là có tin tức tốt ta, một cờ O.U.N.T. không có bị dạ thần nguyệt phản ứng ảnh hưởng, trái lại rất hưng phấn đem một cái nạm giấy mạ vàng phong thư giao cho Lò Ngở Vịn tiểu thư. Xem một chút đi, đưa cho ngươi cố chủ đại nhân đọc một chút, hắn sẽ cao hứng vừa nói, một cờ ho u nở tờ rất tự giác tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngạch, thật sao Dạ Thần Nguyệt nghe nói như thế, không khỏi lên tinh thần. A thực sự là tin tức tốt ta luận sát vách nhiệt tiểu thư nhìn tin, lớn tiếng nói, vương thất gửi thư rồi nói công chúa đại nhân ngày kia sẽ tới nắm trong tay phong thư, lò ngờ vỉn tiểu thư lại có chút cao hứng, chỉ là bởi vì chuyên nghiệp có thể để cho Dạ Thần Nguyệt cao hứng. Ồ thật sao hóa ra là ngày kia à, ta còn tưởng rằng là ngày mai đây Dạ Thần Nguyệt sâu kín nói rằng, sau đó liền đứng lên quay về lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, ha ha, vậy chúng ta bây giờ là không sao rồi đi. Đi ra ngoài giải sầu ngạch, hai người các ngươi cu nở dê quá không hiếu khách đi vừa mới ngồi xuống một cờ ho u nở tờ người đưa tin, sắt mồ hôi nhìn Dạ Thần Nguyệt, gương mặt bất đắc dĩ. Ha ha, ta chính là cái này phong cách Dạ Thần Nguyệt cười hì hì, sau đó liền trực tiếp quay về một cờ ho u nở tờ người đưa tin làm một cái xin mời động tác được rồi, hy vọng học sinh của ngươi môn cấp công chúa điện hạ một niềm vui bất ngờ một cờ ho u nở tờ người đưa tin đứng lên. Sau đó liền trực tiếp đi ra cửa đi. Ngài thật sự muốn đi giải sầu A lò ngờ vỉn xem Dạ Thần Nguyệt thật đi theo một cờ ho u nở tờ bước chân của lại tới, nhất thời kinh ngạc đứng lên. Dĩ nhiên công chúa không phải là ngày kia mới đến sao ngược lại ta cũng không có chuyện gì A Dạ Thần Nguyệt một mặt bình tĩnh nói. Nhưng là ta còn có thật nhiều công tác không có xử lý A lò ngờ vỉn tiểu thư tức xạ mặt lại nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Cái kia liền trở lại hăng nói đi Dạ Thần Nguyệt cười ha ha. Theo sát mà liền lôi kéo lò ngờ vỉn tiểu thư đi ra khỏi mình phòng hiệu trưởng, rất nhanh đi tới trước cửa trên sân cỏ, chạy tạ bạt thả vị trí liền đi tới. Ngạch, tốt như vậy sao bị Dạ Thần Nguyệt lôi kéo tay ở bọn học sinh ở trong đi tới đi lui, lò ngờ vỉn tiểu thư khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng. Ha ha, làm sao vậy ngượng ngùng ngươi nhưng là người trưởng thành A, làm sao ở mọi người trước mặt vẫn như thế thật không tiện lấy ra chút hiệu trưởng nở dê thư ký uy phong A Dạ Thần Nguyệt ngoạn vị nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, cầm lấy tay của nàng cũng càng thêm quấn rồi. Chưa từng nghe nói thư ký bị cố chủ lôi kéo đi còn có thể lý trực khí tráng lò ngờ vỉn tiểu thư lẩm bẩm, một thoáng liền bỏ qua rồi Dạ Thần Nguyệt tay, lúc này hai người chạy tới một mặt âm trầm kịch cùng chăm chú đọc sách tạ bạt thạ trước mặt. Chương 95, Giải sầu. Hiệu trưởng NG thật hăng hái A Dạ Thần Nguyệt mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư vừa tới tạ bạt thạ trước mặt, kịch liền rất khó chịu nói. Ngậy, cũng không phải dô y biết kịch là đang nói hành vi của chính mình, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn ở cái đề tài này xoắn suýt xuống, vội vàng quay về tạ bạt thạ nói rằng, tạ bạt thạ, của ngươi long có thể làm cho ta dùng một chút sao nhìn bên cạnh màu xanh lam phi long. Dạ Thần Nguyệt còn thật có chút hưng phấn đây được rồi tạ bạt thạ xuyên thấu qua kính mắt mảnh nhìn Dạ Thần Nguyệt. Bình tĩnh nói, được Dạ Thần Nguyệt xem tạ bạt thạ sảng khoái như vậy, vốn đang dự định hảo hảo giải thích một chút hắn cu nở dê liền trực tiếp leo lên màu xanh nhạt phi long. Người ai nhìn Dạ Thần Nguyệt dễ dàng như vậy liền lên đến phi long trên người, kịch rất khó chịu trừng mắt tạ bạt thạ linh thú. Nơi này linh thú đối với hiệu trưởng nở dê đại nhân đều rất hữu hảo tạ bạt thạ giải thích, liền mệnh lệnh phi long đem vai trầm xuống, nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới. Chỉ ta cùng ngài đi không lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng trước mặt cự đại phi long, không khỏi hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên, đồng học đều ở khi đi học làm sao có thể đi ra ngoài đây Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, liền đưa tay đem lò ngờ vỉn tiểu thư kéo tới. Chúc ngài chơi vui vẻ tạ bạt thả quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền để phi long bay lên trời, mang theo Dạ Thần Nguyệt bay lên. Ngài đến cùng biết làm sao thao tác con rồng này sao khi xác định tạ bạt thạ sẽ không lên đến sau đó. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn ngồi xếp bằng ở lòng trên lưng nhắm mắt dưỡng thần Dạ Thần Nguyệt, nhất thời phát hiện mình căn bản cùng này phi long không cách nào cầu thông ngươi cho rằng ta đang làm gì. Dạ Thần Nguyệt mở mắt ra, rất bất mãn nói. Ngạch, được rồi, nguyên lai lực lượng tinh thần cũng có thể dùng để thao túng linh thú. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt im lặng nhìn Dạ Thần Nguyệt, theo sát mà liền ngậm miệng lại. Nhìn chung quanh Bạch Vân, lần thứ nhất bình tĩnh từ giữa bầu trời nhìn cảnh sắc chung quanh. Hôm nay một cờ hún nở tờ tên khốn kia làm sao cao hứng như vậy đem mục đích của chính mình mà nói cho Phi Long. Dạ Thần Nguyệt quay đầu đối với lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi. Dĩ nhiên công chúa đại nhân đến, cũng không phải vương hậu đến, khẳng định không có gì đại thần quý tộc cùng đi. Nếu như vậy, một cờ hún nở tờ khẳng định có thể mang đại sẻn nỉ vị biến thành một cái sung sướng hải dương. Cấp công chúa đại nhân một cái ấn tượng tốt á lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt buông lỏng nói rằng, phảng phất tất cả những thứ này đều là rõ ràng. Nói thế nào Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc hỏi, một cái đối với nhân loại chính trị đấu tranh cảm thấy nhàm chán Dạ Thần Nguyệt, cũng muốn thật tốt nghe lò ngờ vỉn tiểu thư kiến giải. Vốn là công chúa đại nhân bởi vì là cô gái, cho nên người bình thường cũng không coi trọng, thế nhưng từ khi Nít Hiệu công tức sau khi qua đời, Chu Vi sẽ không có người có năng lực có hy vọng uy hiếp được công chúa đại nhân vào chỗ. Dưới tình huống như thế, thân là biên cảnh hầu tức một cờ hôn tờ tự nhiên là hy vọng cấp tương lai nữ vương đại nhân một cái ấn tượng tốt. Kết quả hiện tại công chúa đại nhân muốn sớm tới nơi này tham quan, tất nhiên đi ngang qua hắn hạt địa, cho nên, ngươi hiểu. Được lỏ ngờ vỉn tiểu thư quay về Dạ Thần Nguyệt êm hay nói, cũng làm cho Dạ Thần Nguyệt hiểu trong đó quan xảo. Được rồi, nếu nói như vậy, bây giờ đã xen nỉ vì khẳng định phi thường náo nhiệt, chúng ta liền đi nơi đó đi dạo phố đi. Dạ Thần Nguyệt buông lòng nói rằng, không không không, tuyệt đối không nên đi xèn nỉ vi, nơi nào hiện tại khẳng định đang tiến hành tổng vệ sinh, để nên tiếp công chúa điện hạ, chúng ta hay là đi lớn hơn thành thị đi dạo phố đi, ta đã muốn đã lâu không có đi đại thành thị đi dạo phố rồi, vừa không phải là ngươi nói còn có rất nhiều công tác muốn làm, cho nên ta mới tìm Tạ Bạt Thạ đem Phi Long mượn tới. Dạ Thần Nguyệt một mặt im lặng nhìn vẻ mặt hướng tới lò ngờ vỉn tiểu thư, đột nhiên cảm giác thấy chính mình không quá có thể hiểu được loại này tư duy. Ngạch, kỳ thực những công tác đó ta rất nhanh sẽ có thể làm xong, đi thôi, nhượng Phi Long đi sở cải dìm, nơi đó cửa hàng đặc biệt nhiều ngạch, tất cả nghe ngài, ta biết, ta là tới bồi ngài giải sầu. Bị Dạ Thần Nguyệt chừng một thoáng, lò ngờ vỉn tiểu thư mới phản ứng được, mình không phải là lần này giải sầu nhân vật chính. Cứ như vậy, Dạ Thần Nguyệt cùng lò ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh sẽ bị Phi Long dẫn tới sở cải dìm bầu trời. Dạ Thần Nguyệt cấp Phi Long rơi xuống một cái không muốn đả thương người mệnh lệnh sau đó, rồi cùng lò ngờ vỉn tiểu thư song song về tới mặt đất. Vẫn có điều Phi Long tốt, nhanh như vậy liền đến nơi này rơi xuống Phi Long, lò ngờ vỉn tiểu thư hâm mộ nói rằng. Ha ha, kỳ thực ngươi muốn một con Phi Long cũng không phải không thể nào. Dạ Thần Nguyệt nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, gương mặt chấn định. Ngậy, nói thế nào lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt. Xem ra đã muốn bị Dạ Thần Nguyệt gợi lên hứng thú. Bất quá muốn Phi Long nhưng là có giá cao. Dạ Thần Nguyệt quay về lò ngờ vỉn trịnh trọng việc nói. Cái gì đánh đổi, hoàn toàn không nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng mỉm cười. Lò ngờ vỉn tiểu thư xem ra vô cùng kích động. Gả cho ta nói, ta liền chuẩn bị cho ngươi một cái tốt hơn Phi Long. Thật sự Dạ Thần Nguyệt rất trang trọng nói. Khai đùa gì thế, lò ngờ vỉn tiểu thư sừng sốt một chút, rất nhanh sẽ kêu to nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn tới chung quanh người qua đường dồn dập liếc mắt. Được rồi, ngươi đã không muốn nếu như vậy, coi như ta không nói gì đi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ mở ra tay, liền thật bắt đầu đối với chung quanh cửa hàng nhìn. Kỳ thực gả cái hắn có thể có được một con Phi Long lời nói, cũng không sai, lỏ ngờ vỉn tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng rất nhanh sẽ đem ý nghĩ này văng ra ngoài, cùng sau lưng Dạ Thần Nguyệt, ở đường phố phồn hoa trên, như một cái thông thường cô nương như thế, tò mò nhìn mỗi một món thương phẩm. Đúng rồi, lò ngờ vỉn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại cùng bình tĩnh nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngày, hôm nay 20 tuổi. Lò ngờ vỉn tiểu thư không rõ vì sao nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, cũng không có hoài nghi gì. Trong nhà là nơi nào? Dạ Thần Nguyệt kế tục hỏi. Sinh phiệu thôn, làm sao vậy, có vấn đề gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút hoài nghi nhìn Dạ Thần Nguyệt, rốt cục cảm thấy có chút không đúng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi kế tục đi dạo phố đi. Ta đi hỏi một chút nơi này, nơi nào náo nhiệt nhất. Dạ Thần Nguyệt quay về lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ mỉm cười, theo sát mà liền bỏ xuống lò ngờ vỉn tiểu thư, đi lên phía trước, cản bên dưới một người đi đường nói rồi chút gì. Ô, ngươi nói cái này à, ai vậy, là ngươi ở đây tìm được rồi địa phương, đi về phía trước ba cái quảng trường, sau đó quẹo trái, thì có một nhà bệnh viện, an thai đặc biệt được, các ngươi từ sập dình phụ thôn đến à. Thực sự là không dễ dàng a. Bị Dạ Thần Nguyệt ngăn lại, đại thúc rất lớn tiếng nói, nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư trên mặt hát tuyến thì lại càng ngày càng nhiều. Chương 96, Thâm giao lưu. Đại thúc ngài có phải là có việc gấp phải về nhà a? Mang theo giả không thể lại giả tươi cười, lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới, đem Dạ Thần Nguyệt kéo qua một bên, nói với đại thúc, nói thí dụ như, phải về nhà các loại. Ồ đúng đấy, ta là phải về nhà. Nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư đối với mình lộ ra răng nanh. Qua đường đại thúc hiển nhiên bị giật mình, vội vàng nói với Dạ Thần Nguyệt tiếng xin lỗi liền rời đi. Ngươi mới vừa mới đến đấy, cùng cái này hèn mọn đại thúc nói cái gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa lôi Kéo Dạ Thần Nguyệt đi về phía trước, vừa hung hăng nói. Người ta tại sao là hèn mọn đại thúc, ta cảm thấy rất nhiệt tình á. Dạ Thần Nguyệt một mặt vô tội nói, tùy ý lò ngờ vỉn tiểu thư đem mình tha đi. Vô liêm sỉ lò ngờ vỉn tiểu thư tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nói, nhìn thấy người chung quanh đều ở đây xem chính mình, liền trực tiếp đem Dạ Thần Nguyệt kéo đến một cái trong hẻm nhỏ, sau đó xuyên qua tốt mấy con phố, đến rồi mặt khác một cái đường phố phồn hoa trên, mới buông ra cầm lấy Dạ Thần Nguyệt tay. Được rồi, chúng ta kế tục đi dạo phố đi. Dạ Thần Nguyệt chỉnh sửa một chút y phục của chính mình, không sao cả nói rằng, không muốn bảng cái mặt ta, đây chính là tới gần lớn nhất thành thị đây. Dạ Thần Nguyệt nhìn đầy đường lâm lang mãn mục thương phẩm, rất là cảm khái. Hảo tâm tình đều bị một ít người phá hủy. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt khó chịu nói rằng, sau đó liền bắt đầu rồi mua sắm lữ trình. À, mệt mỏi quá ai nhìn đã muốn dần dần tây thủy thái dương. Dạ Thần Nguyệt phát hiện hai tay của chính mình đã muốn bị vô số thương phẩm chiếm đầy, mà trước mặt lò ngờ vỉn tiểu thư thì lại một điểm không hề từ bỏ mua sắm tính toán. Hiệu chưa nở dê đại nhân, chúng ta trở về đi thôi. Đem tối hậu một cái thương phẩm đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên tay của, lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt hài lòng dáng vẻ. Ừ, ta đi triệu hoán phi long. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, theo sát mà liền đem trên tay mình thương phẩm ném cho lò ngờ vỉn tiểu thư, sau đó ngông nên hướng ngoài thành đi đến. Ngậy, nói xong bồi tội đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn đã muốn còn cao hơn chính mình thương phẩm, đối với Dạ Thần Nguyệt quan cảm nhất thời giảm xuống không ít, trong lòng đối với Dạ Thần Nguyệt trợ giúp chính mình mua một ngày thương phẩm hổ thẹn nhất thời tan thành mây khói. Lên đây đi, ta đến cho ngươi trên không trung xem mặt trời lặn. Dạ Thần Nguyệt đem phi long mang tới, theo sát mà liền đem lò ngờ vỉn tiểu thư thương phẩm trói đang phi long trên người, sau đó rất lịch sự mời lò ngờ vỉn tiểu thư tới. Ngài liền nhượng phi long đem vai buông ra xung động cũng không có sao. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt, lạnh lùng nói. Ngậy, đã quên ngươi không biết ma pháp rồi. Dạ Thần Nguyệt ngây ngốc nở nụ cười, sau đó rồi cùng lò ngờ vỉn tiểu thư ngồi trên phi long, trên không trung nhìn Thái Dương từng điểm rơi vào bên dưới bình địa trở xuống. Ngày ngày này đều chưa có trở lại trường học, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt, tựa hồ rất lo lắng. Ta buổi tối có thể cùng ngươi tăng ca. Dạ Thần Nguyệt đối với học viện pháp thuật đúng là không có gì lo lắng, ngược lại là quay về lò ngờ vỉn tiểu thư khai nổi lên chuyện cười. Yên tâm đi, ta có thể mang về nhà làm, không cần làm phiền ngài. Lò ngờ vỉn tiểu thư sợi tóc bị gió nhẹ thổi, trên mặt vẻ mặt cu nở dê không có gì thay đổi. Tối về ngươi còn phải xem ta cho ngươi viết ma pháp thư đây. Dạ Thần Nguyệt một mặt trịnh trọng nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, cũng làm cho lò ngờ vỉn nhớ tới sáng sớm lấy được sách ma pháp. Cái kia là dạng gì sách ma pháp, cự nhường một chút ngài quan tâm như vậy, đương nhiên là ta dốc hết tâm huyết tác phẩm rồi. Dạ Thần Nguyệt rất đắc ý nói, nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư muốn nói lại thôi dáng vẻ, trực tiếp vỗ xuống lò ngờ vỉn vai nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì ngươi không phải là quý tộc liền đem sách ma pháp thu hồi lại, ta vốn là không cảm thấy thân phận cùng huyết thống là phân chia người chỉ tiêu, chỉ cần có thiên phú đều nên được đến đồng dạng cơ hội, mà trên người ngươi thiên phú liền rất tốt. Nói tới chỗ này, Dạ Thần Nguyệt quay về lò ngờ vỉn tiểu thư quỷ dị nở nụ cười, sau đó nói, cho nên ta liền cho ngươi viết một bộ phong phú toàn diện kỳ diệu vô cùng mỹ dung sách ma pháp. Ngạch mỹ dung sách ma pháp phía trên thế giới này còn có thứ này. Lò ngờ vỉn tiểu thư vốn là kích động tâm một thoáng liền chìm yên tĩnh lại. Dĩ nhiên, tuy rằng lực công kích không sao, nhưng là có thể mỹ dung dưỡng nhan à. Nếu như vậy, ta mỗi ngày nhìn thấy ngươi đều có hảo tâm tình á. Dạ Thần Nguyệt cười ha ha, xem ra phá lệ hưng phấn. Quả nhiên là cái háo sắc ra hỏa. Lò ngờ vỉn tiểu thư xem trong tay còn chưa hề mở ra ma pháp thư, cười khinh bỉ, ngẩng đầu lên sắc mặt lại vô cùng trang trọng. Không không cần biết ngươi là cái gì ý nghĩ, ta còn là rất cảm tạ ngài có thể nghĩ đến ta, không có chuyện gì không có chuyện gì, sau đó muốn cái gì, liền nói với ta. Dạ Thần Nguyệt vỗ bộ ngực, từ lòng trên lưng đứng lên, nhìn nhanh phải xuống núi chiều tà, một vạch kim quang tung ở trên mặt của hắn, nhượng ngồi ở lòng trên lưng lò ngờ vỉn tiểu thư có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mặc dù có chút vô sỉ địa phương, nhưng là cùng những hèn hạ đó các quý tộc so với, hắn còn rất khá. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng lặng lặng suy nghĩ nói. Có phải là cảm thấy ta rất tuấn tú á. Dạ Thần Nguyệt mang trên mặt mỉm cười, túi đầu nhìn bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư. Coi như thế đi hiệu chữa nở dê đại nhân. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng nở nụ cười, liền cu nở dê nhìn chiều tà, phảng phất hưởng thụ trên không trung tự do một khắc. Sinh mệnh chính là như vậy, chỉ cần nhìn ánh mặt trời, tổng hội cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không muốn luôn cảm giác mình chu vi đều là bóng tối. Dạ Thần Nguyệt nhìn chiều tà, lẩm bẩm nói, tựa hồ là đang nói cho Lão Ngờ Vì nghe, tựa hồ là cho mình nói, hoặc là chính là nhất thời cảm khái mà thôi. Người này đến cùng đối với ta biết bao nhiêu. Lão Ngờ Vì tiểu thư trộm liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, cũng không nói lời nào. Đến rồi khi thấy quen thuộc pháo đài, Lão Ngờ Vì tiểu thư rất tự giác quay đầu lại, đem chính mình hôm nay thải mua được thương phẩm thu dọn đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Dạ Thần Nguyệt nhìn đang ở đem dây thừng cởi ra Lão Ngờ Vì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lão Ngờ Vì tiểu thư hơi một thoáng, sau đó nói với Dạ Thần Nguyệt, nhượng phi long ở pháo đài bầu trời xoay quanh một tờ UN, được không? Đương nhiên Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mệnh lệnh phi long dựa theo Lão Ngờ Vì tiểu thư nói làm. Nhìn Lão Ngờ Vì khẽ mỉm cười, sau đó liền để bàn tay lớn cái hộp nhỏ ném không trung. Sau đó dùng ngón tay của chính mình chỉ tay, liền nhượng mỗi cái hộp nhỏ vững vàng đặt ở mỗi cái gian phòng trước cửa sổ. Không thấy được, ngươi còn có lòng này á? Dạ Thần Nguyệt nhìn vẻ mặt hưng phấn Lão Ngờ Vì, đồng nhiên nghĩ tới một câu nói, sinh mạng giá trị ở chỗ sáng tạo, vui sướng, cội nguồn ở chỗ chia sẻ. Chương 97, Thần Kỳ Sách Ma Pháp. Được rồi, phát xong, những hải tử này môn khẳng định đều biết hiệu trưởng NG đại nhân là một không làm việc đàng hoàng người. Rồi đem cao y cụ ô y cụ NG hộp đặt ở trên bệ cửa sổ, Lão Ngờ Vì tiểu thư vô vô tay nói rằng, ngạch, trong hộp không phải là bánh gà tổ nhỏ sao? Dạ Thần Nguyệt chỉ vào Lão Ngờ Vì tiểu thư đặt ở trên bệ cửa sổ hộp, rất im lặng nói rằng, đương nhiên ta nhượng nhà xưởng chủ nhân ở bên trong đều để lại tờ giấy á. Lão Ngờ Vì tiểu thư rất bình tĩnh nói, ngạch, được rồi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ gật gù, liền nhượng phi long dừng ở trên cỏ, sau đó mang theo Lão Ngờ Vì tiểu thư xuống. Cũng là vào lúc này, tiếng chuông tan học QNZ vang lên. Vừa vặn ngươi nghỉ làm rồi, về nhà đi. Dạ Thần Nguyệt quay về Lão Ngờ Vì tiểu thư phất tay một cái, liền văn phòng đều lười phải trở về, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Ngạch, quyển này sách ma pháp thật chỉ là mỹ dung sao? Lão Ngờ Vì tiểu thư đứng tại chỗ, nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu lại, tiêu sái hơi vung tay, gương mặt chính thức. Thì không thể cho ta cái lực công kích cường một chút sao? Lão Ngờ Vì tiểu thư có chút không cam lòng hỏi. Đương nhiên là có thể. Dạ Thần Nguyệt rất tự tin cười nói, nếu như ngươi đồng ý hôn ta một cái, ta liền cho ngươi viết một quyển lực công kích cao ma pháp thư. Ngạch, ngươi nói cái gì? Lão Ngờ Vì tiểu thư không khỏi trợn to hai mắt, mà lúc này bọn học sinh đã muốn tam tam lưỡng lưỡng ngoài phòng học, đi tới trên sân cỏ. Ta nói ngươi hôn một chút ta liền cho ngươi viết một quyển lực công kích cao ma pháp thư. Dạ Thần Nguyệt thật giống không nhìn thấy bọn học sinh ánh mắt hiếu kỳ, rất bình tĩnh nói. Đùa gì thế? Lão Ngờ Vì tiểu thư lưu lại một câu nói như vậy, trực tiếp bỏ chạy vậy ly khai Dạ Thần Nguyệt tầm mắt. Như thế tiếc nuối. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, liền xoay người chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Hiệu trưởng NG thật hăng hái a, kịch mang theo Tạ Bạt Thả mới vừa ra tới, liền thấy Dạ Thần Nguyệt cùng bí thư mình tình cảnh đó. Thấy Dạ Thần Nguyệt tới rồi, tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Tạ Bạt Thả ai nhanh như vậy đã tan lớp, xem những thứ đó đều là ta mua cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt xoay người, chỉ vào long trên lưng thương phẩm rất bình tĩnh nói. Vẫn là để cho Lão Ngờ Vì tiểu thư đi, những này thích hợp hơn na nở dê. Tạ Bạt Thả liếc mắt nhìn long trên lưng thương phẩm, nhẹ nhàng gật gù, liền mang theo kịch đi về phía nhà ăn. Liền người trợ giúp cũng không có sao. Dạ Thần Nguyệt nhìn long trên lưng thương phẩm, hơi lắc đầu một cái, liền trực tiếp dùng gậy phép thuật đem còn giữ lại thương phẩm đưa đến phòng làm việc của mình, ngay sau đó liền giống như bình thường cùng Cổn Bật lao sư cùng đi ăn cơm. Tên khốn kiếp này thì không thể tìm cái nơi không có người sao? Nói như vậy, ta là có thể được tốt hơn ma pháp đi ở trở lại nơi ở trên đường. Lão Ngờ Vì tiểu thư có chút hối hận oán giận Dạ Thần Nguyệt, trong lúc lơ đãng đã bị một người áo đen đụng một cái, mà trên tay cũng nhiều một tờ giấy nhỏ. Nhanh như vậy liền lại có tin tức. Lão Ngờ Vì tiểu thư nặn nặn trong tay tờ giấy nhỏ, dưới chân bước chân không khỏi tăng nhanh. Rốt cuộc là tin tức gì? Lão Ngờ Vì tiểu thư cẩn thận kiểm tra rồi tất cả xung quanh, sau đó đem trong phòng đèn nhen lửa, sau đó đem tờ giấy nhỏ mở ra. Nhanh như vậy? Lão Ngờ Vì ngươi xem rồi trên tờ giấy nội dung, trong lòng trở nên kích động, chính mình chờ đợi nhiều năm cơ hội, rốt cuộc lại tới nhìn tên khốn kiếp này mỹ dung ma pháp đi đây là có nhiều sắc. lại có thể viết ra như vậy ma pháp. Lò ngờ vỉn tiểu thư từ phía sau chính mình đem dạ thần nguyệt cấp pháp thuật của chính mình thư lấy ra, đang muốn mở ra thời điểm, chợt nhớ tới dạ thần nguyệt nói, muốn tự mình một người mở ra, liền mang theo lòng hiếu kỳ đem đèn thổi tắt, nhìn quyển sách này có cái gì thần kỳ địa phương. Hoa, cư nhiên biến mất rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư mới vừa mở ra sách ma pháp, nguyên bản nặng nề sách ma pháp đông nhiên trơn lên nhẹ nhàng, làm cho nàng một trận kinh ngạc, ngay sau đó, liền cảm giác mình huyệt thái dương chỗ hơi choáng, sau đó liền phát hiện trước mắt của chính mình xuất hiện tựa như ảo mộng cảnh tượng, chỉ thấy được một mảnh đen nhánh trong phòng của mặt, đồng nhiên thì có một mảnh màu đỏ thám văn tự xuất hiện, thế nhưng lóe lên liền qua, sau đó giống như là lưu thủy như. Thế thấm nhập đến đầu góc của chính mình ở trong, ngay sau đó, những màu đỏ thám đó văn tự không ngừng xuất hiện, QNZ không ngừng thấm nhập đến đầu góc của chính mình ở trong, những ma pháp kia dường như canh cửi như thế, không nhanh không chậm tiến vào đầu góc của chính mình ở trong, hơn nữa nhượng trí nhớ của chính mình một điểm cũng không có thắc loạn. Đây rốt cuộc là ma pháp gì khi trước mắt màu đỏ thám văn tự ở đầu góc của chính mình ở trong sâu đậm ấn xuống sau đó, Lò ngờ vìn bắt đầu tế tế cân nhắc ma pháp này rốt cuộc là cái ma pháp gì. Lập tức, Lò ngờ vìn tiểu thư tùy tiện đem mấy cái ma pháp phát huy ra, tùy ý vừa nhìn, một nụ cười gần liền xuất hiện ở Lò ngờ vìn tiểu thư khỏe miệng. Cái gì chó má mỹ dung ma pháp, rõ ràng là pháp thuật phòng ngự, pháp thuật phòng ngự làm sao có khả năng có cao lực công kích. Đây ngay tại Lò ngờ vìn tiểu thư khinh bị dạ thần nguyệt trò vật thời điểm. Đồng nhiên, một đoạn tiếng tuyến xuất hiện ở Lò ngờ vìn tiểu thư bên hai. Tiểu thư ký, ta liền biết 717 người nhất định sẽ dùng. Tuy rằng không biết người đang làm gì, thế nhưng thêm một cái chiêu số bảo mệnh đây chính là khi ma pháp sư tiền đề. Nghe được câu này, Lò ngờ vỉn tiểu thư con mắt bỗng nhiên có chút không giải thích được xuất hiện ở khoe mắt của nàng, những ướt át đó đồ vật, lần thứ nhất không tự chủ được chảy ra. Khốn nạn cư nhiên sẽ ở trong sách ma pháp lưu lại thứ này, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút hận hận nói rằng, một tia oán trách sau lưng, thật giống đã có cái không đổ tốt ở ẩn nút. Đang lúc này, tương tự âm sắc kế tục xuất hiện ở Lò ngờ vỉn bên tai. Xem đi, có phải là cảm động muốn khóc, có phải là quyết định phải gả cho ta dạ thần nguyện trước sau như một tiếng cười nhất thời nhượng Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa mới cảm động đậy liền tiêu tán xuống, thay vào đó là bất đắc dĩ ngưng trệ biểu tình. Người này làm sao có thể như vậy. Lò ngờ vỉn tiểu thư đem gian phòng đèn thắp sáng, lắc đầu một cái đem dạ thần nguyện lời nói ném ra sau đầu. Thuận lợi ở dưới đèn mở ra một tấm mơ mơ hồ hồ địa đồ, phía trên đánh dấu cũng sẽ rậm rạp chẳng chịt. Chính là cái vật này rồi Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ trên bản đồ đồ vật, sau đó liền tới đến phòng của mình sau, từ một cái bên trong lồng tre đem một cái màu đỏ điệu lấy ra, gô lên một tiết vải, cho phép cất cánh trên không trung. Chương 98, Sơ tạp ốc đẹp rụt sân. Chào buổi sáng A dạ thần nguyện tinh thần tỏa sáng tiêu sái tiến văn phòng. Nhìn thấy Lò ngờ vỉn tiểu thư đã muốn đang làm việc, rất tốt bụng hỏi thăm một chút. Ngài cu nở dê sớm á. Lò ngờ vỉn tiểu thư lễ phép gật gù, thế nhưng cu nở dê không nói thêm gì, kế tục vùi đầu xử lý công việc của mình. Ngạch, ngươi lẽ nào chưa hề đem sách ma pháp mở ra sao? Dạ thần nguyệt nhìn thấy Lò ngờ vỉn tiểu thư tha ý độ đối với ý chính mình lãnh đạm như vậy, không khỏi có chút kỳ quái, ở suy nghĩ của hắn bên dưới. Thời khắc này Lò ngờ vỉn tiểu thư hẳn là mang đầy nhiệt lệ nhìn mình mới đúng. Mở ra, ngài viết tốt lắm. Lò ngờ vỉn tiểu thư nắm chặt trong tay bút máy, tiếp tục công việc, bên tay phải chồng chất văn kiện là ngày hôm qua không xử lý xong cùng hôm nay vừa lấy được. Nếu mở ra, tại sao còn đối với ta bộ dáng này? Á dạ thần nguyệt một mặt tò mò nhìn Lò ngờ vỉn tiểu thư, cảm giác tất cả mọi thứ ở hiện tại đều cùng theo dự đoán không giống nhau. Ngày tối hôm qua là không phải là ngủ được rất sớm á? Lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng. Ngày, này ngược lại là, cơm nước xong vừa dính vào gô ý liền đang ngủ. Những ngày qua quá mệt mỏi dạ thần nguyệt có chút cơn buồn ngủ chưa tiêu nói. Vậy ta cũng phải đem ngày hôm qua văn kiện xử lý xong mau mau phân phát xuống. Hôm nay văn kiện QNZ phải nhanh một chút xử lý xong, sau đó chuẩn bị nên tiếp công chúa điện hạ chuyện tình. Ngài có biết hay không? Lò ngờ vỉn tiểu thư đột nhiên từ vị trí của mình đứng lên, bộ mặt tức giận nói. Ngạch, không muốn kích động như thế á? Dạ thần nguyệt ngượng ngùng cười, sau đó liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống, kế tục ở vị trí của mình ngủ gật. Đáng đời, cho ngươi dùng ma pháp ta ho thành sách ma pháp, hiện tại xong chưa? tiêu hao quá nhiều linh lực đi lò ngờ vịn nhìn bắt đầu ngủ gật dạ thần nguyệt, ở trong lòng oán trách, oán trách oán trách, đồng nhiên có chút cảm động. Đồng ý dùng linh lực của chính mình cho ta viết một quyển sách ma pháp, ta ở trong lòng của người này đến cùng là dạng gì địa vị đây vây vây tay đem những này có không có ý tưởng ném ra sau đầu. Ló ngờ vỉn tiểu thư ngồi xuống kế tục quay về trước mặt văn kiện múa bút thành văn, hy vọng mau chóng xử lý xong đè xuống mở văn kiện, nhưng la không có xử lý xong vài món, liền nghe được quen thuộc tiếng gõ cửa. Người đưa tin đại nhân, vào đi, ngài lại đây phải không dùng gõ cửa. Ló ngờ vỉn tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngạch, vương thị đặc phái viên cầu kiến một cái có chút thanh âm non nớt truyền đến, một thoáng nhượng ló ngờ vỉn tiểu thư vội vàng đứng lên, vội va hai bước. Đi tới dạ thần nguyệt trước mặt, ra sức đem đã muốn hôn ngủ thiếp đi dạ thần nguyệt lay tỉnh. Làm sao vậy xảy ra chuyện gì dạ thần nguyệt mở mắt ra nhìn thấy một mặt hoảng sợ lò ngờ vỉn tiểu thư, cản hỏi vội. Vương thất đặc phái viên đến rồi, nhanh nên tiếp ở dạ thần nguyệt bên thai nhắc nhở, lò ngờ vỉn tiểu thư mau mau đứng lên, đem áo của chính mình sửa sang một chút, sau đó liền nhanh chân đi thong thả đến trước cửa, đem cửa phòng làm việc mở ra cha ho nga y, vương thất chuyển phát nhanh. Xin mời chị sở kèn học viện pháp thuật viện trưởng tự mình mở ra một cái mũ trên cắm va ho lông vũ, thoạt nhìn cũng chỉ mười y sáu, mười y ba y tuổi kim phát cậu bé ngón tay một phong màu vàng đất phong thư. Trực tiếp đi tới dạ thần nguyệt trước mặt. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón dạ thần nguyệt có chút không muốn ý tứ cười cười, vội vàng đem cậu bé đưa tới phong thư mở ra, sau đó ngắm lò ngờ vỉn hai mắt, ra hiệu na nở dê đi ra ngoài trước. Chuyện gì có thể làm cho cái tên này đem ta đuổi ra đi ra văn phòng lò ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh sẽ đem lỗ thai của chính mình kề sát ở trên mặt tường. Thế nhưng bên trong lại thanh âm gì cũng không có. Rất nhanh lò ngờ vỉn tiểu thư liền nghe được cậu bé đi ra âm thanh. Đi thong thả rất cung kính đối với cái này đặc phái viên tống biệt. Lò ngờ vỉn tiểu thư chờ hắn ở tầm mắt của chính mình bên trong sau khi biến mất, liền không kịp chờ đợi đi vào. Vương thất đưa tới cái gì chuyển phát nhanh. Chẳng lẽ là công chúa đại nhân đừng tới lò ngờ vỉn tiểu thư dường như vô tâm hỏi. Dĩ nhiên không phải dạ thần nguyệt nhìn phong thư nói rằng, nói là có người liếc tới trường học của chúng ta bảo bối, vương thất nhượng ta thiện thêm quản lý, cứ như vậy dạ thần nguyệt đem phong thư bên trong tin vượt qua đến, cấp lò ngờ vỉn xem. Phào cách người này thật giống ở nơi nào nghe nói qua lò ngờ vỉn tiểu thư bình tĩnh dị thường nói rằng, nếu có người quen tại lời nói, nhất định sẽ thấy nàng ngó nút ở run lẩy bẩy. Chính là trước vương thất nhắc nhở qua đạo tặc, thật giống trộm thật nhiều đồ vật, cái kia đáng đời đi chê tờ sở lò bồ đạn ke di hầu tước, cũng là bởi vì từ ngoại quốc mượn tới như thế bảo vật bị trộm, mới muôn ôm trên nít hiệu tên khốn kia bắt đùi, liền đem xì ẹ xạ bắt lướt tới dạ thần nguyệt không đếm xỉa tới giải thích, sau đó liền nhìn phong thư tò mò nói rằng, xem ý này, thật giống vương thất đã muốn xác định giống như vậy, chẳng lẽ nói cái kia phạt kết lộ xảy ra điều gì sơ suất ngạch, không. Biết ta lò ngờ vìn một mặt vô tội cười cười, sau đó trở về đến vị trí của mình, kế tục vùi đầu với văn kiện ở trong, đồng thời cũng ở đây chồng văn kiện ở trong không ngừng tìm kiếm tổ chức đưa tới tin, lại không thu hoạch được gì bọn khốn kiếp kia cư nhiên bán đứng ta, cũng không nói một tiếng, rốt cuộc là ý gì lò ngờ vìn tiểu thư ở trong lòng hận nghiến răng, ở bề ngoài lại bình tĩnh dị thường, kế tục ở thu thập văn kiện trong tay của chính mình. Cái này sở tạp óc đẹp dù sần là cái thứ gì lẽ nào rất đắt sao dạ thần nguyệt nhìn hồi lâu phong thư, vẫn không hiểu đây rốt cuộc là làm sao cái ý tứ, liền đơn giản đứng lên, quay về lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, đi thôi, chúng ta trước tiên đi xem cái kia sở tạp óc đẹp dù sần là cái thứ gì, nếu như đã muốn bị trộm, chúng ta liền lên báo lên trộm cái giam A. Thế giới này cái nào có người có thể đột phá học viện pháp thuật địa bàn ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem sở tạp óc. Đẹp dù sân mang đi lỏ ngờ vỉn tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền ứng thừa đem học viện bảo vật mục lục lấy ra, kết quả nhưng không có phát hiện sở tạp óc đẹp dù sân mục lục cái gì cư nhiên không biết ở đâu dạ thần nguyệt nhìn này dày đặc một quyển sách, nhất thời hết trô nói rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ là vương thất lầm. Vẫn là cái này đặc phái viên đưa lộn chỗ trong thư này mặt ký tên đều là chính xác ga hẳn là đi tìm một chút người biết lỏ ngờ vỉn tiểu thư quay về dạ. Thần Nguyệt gật gù, liền bay vậy vứt ra ngoài, sau đó mang theo thở hổn hển cổn bật lao sư liền đi tới văn phòng. Ngài tới tìm ta chuyện gì A đang ở làm thí nghiệm đã bị lỏ ngờ vỉn mạnh mẽ kéo qua, cổn bật có vẻ rất gấp. cái này sở tạp bóp đẹp rủ sần ở đâu ta muốn đi xem dạ thần nguyệt cũng không có dư thừa phí lời. Ngài hỏi cái này để làm gì cồn bật lao sư có chút chần chờ hỏi. Bởi vì này cái dạ thần nguyệt đem vật cầm trong tay tin đặt ở cồn bật lao sư trước mặt. Chương 99, bộ mặt tờ hờ ớ tờ được rồi, đi theo ta xác nhận dạ thần nguyệt cho mình văn kiện không có sai sót sau đó, cồn bật lao sư trực tiếp mang theo dạ thần nguyệt hướng về học viện bên kia đi đến. Cái này pha kẹt rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có thể làm cho vương thất coi trọng như vậy dạ thần nguyệt nắm trong tay thư tín, có chút ngạc nhiên. Đương nhiên là bởi vì này cái tặc là một thiên tài, lại có thể đem rất nhiều bố phòng nghiêm mật địa phương coi là không có gì, sau đó thật bất hạnh, rất nhiều tự cho là phi phàm quý tộc đều trúng đạn rồi cồn bật lao sư tựa hồ hiểu rất rõ bộ dáng, nói đến cũng là thao thao bất tuyệt, kỳ thực cái này pha kẹt là người nữ, thế nhưng thân hình mạnh mẽ. Bước đi hầu như không có âm thanh, nghe nói còn là cái nghe cô gái xinh đẹp, cho nên rất ý tờ người phát hiện, ta từng ở Hosnia công tức ra làm. Khách, kết quả buổi tối hôm đó đã bị phá kết trộm một cái đại bà bối, ta vừa lúc ở ngoài cửa sổ khai phong cảnh, liền thấy na nở dê cồn bật lao sư vừa nói, dạ thần nguyệt lặng lặng nghe được, khi nghe nói phá kết là một cô gái sau đó, dạ thần nguyệt không nhịn được cười nói, hóa ra là một cô gái à. Ta xem những thủ vệ kia nhất định là bị người ta sắc đẹp hấp dẫn, kết quả phạm vào sai lầm lớn. Cô gái làm sao vậy, tại sao đàn ông các ngươi đều là cảm thấy cô gái không tới hiện nay vương hậu. Cùng công chúa điện hạ cũng là cô gái, các ngươi làm sao muốn hướng về người ta khúng núm á lỏ ngờ vỉn tiểu thư vừa nghe dạ thần nguyệt lời nói, nhất thời kích động. Hơn nữa, dựa vào cái gì nói người ta phạc kết là thắng sắc đẹp mê hoặc, rõ ràng là một kỹ tại người. Những giá áo túi cơm đó không bắt được người ta mà thôi ngạch, ta chính là thuận miệng nói một chút, ngươi có muốn hay không kích động như thế dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, coi như là ta nói sai, nhưng là ngươi cũng không. Có thể chứng minh ngươi nói rất là đúng a đúng hay không ngươi lỏ ngờ vỉn đang muốn cùng dạ thần nguyệt kế tục tranh luận, chợt phát hiện phía trước dẫn đường cồn bật lao sư xoay lại đây tò mò nhìn chính mình, liền vội vàng ngậm miệng, ngượng ngùng cười cười, theo cồn bật lao sư kế tục đi về phía trước. Có thế chứ khi cồn bật lão sư cầm dạ thần nguyệt mang theo chìa khóa mở ra tầng thứ 3 môn thời điểm, rốt cục nhượng dạ thần nguyệt đi tới đả tờ sở tạp ốc đẹp rủ sần địa phương. Này hai bên trên vách tường khảm đi vào nhiều như vậy cái hộp nhỏ là có ý gì? Dạ thần nguyệt nhìn hai bên trên vách tường đem tay, rất là hiếu kỳ. Ngạch, những thứ này đều là các đời quốc vương cùng quý tộc đến tham quan thời điểm, thuận lợi để ở chỗ này bảo vật. Có chút kim cương ba ho tha cờ hờ các loại cồn bật lao sư nói, liền thuận lợi đem một cái hộp lôi đi ra, bên trong thật đúng là có không ít kim cương, tuy rằng bạt tịt nẹt cũng không lớn. Tại sao để ở chỗ này đây lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất là hiếu kỳ bởi vì nơi này an toàn a cồn bật lao sư cười cười, sau đó liền quay về đang quan sát đại môn dạ thần nguyệt nói rằng, hiệu chứa NG đại nhân, ngài biết nơi này tại sao không thể có thủ vệ sao không biết dạ thần nguyệt thản nhiên trả lời. Vật trọng yếu như vậy không có thủ vệ, xác thực rất kỳ quái bởi vì nơi này cồn bật lao sư có chút tự hào chỉ trước đại môn Sa U cái huy chương vậy khắc đá. Này Sa U cái huy chương cũng đều là trước kia phong ấn những cao thủ đồng thời phong in vào, không nói ta khoe khoang, không có sức mạnh ma nhờ mẹ cùng cự đại phối hợp tính, bất kỳ công kích cũng không thể đối với nơi này vách tường có chút thương tổn ngạch, được rồi dạ thần nguyệt lặng lẽ gật gù. Tuy rằng không biết cái này lý luận thành lập không thành lập, nhưng nhìn cồn bật lao sư dùng nửa ngày mới đưa lưu cái phong ấn từng cái khứ trừ, dạ thần nguyệt cũng có chút tin. Ngay sau đó, ba người liền đi tới bên trong, sau đó cồn bật lao sư thành kính quay về cái dương mặc niệm một ít nhảm chán từ ngữ, sau đó liền mở cái dương ra, cũng làm cho dạ thần nguyệt thấy được sở tạp óc đẹp rủ sấn bộ mặt tờ hờ tờ ha ha ha ha ha. Dạ thần nguyệt mới vừa nhìn thấy sở tạp óc đẹp rủ sấn, cũng đã cười đến bưng kín cái bụng khai đùa gì thế đây chính là sở tạp óc đẹp rủ sần a đây chính là sở tạp óc đẹp rủ sần a ngài làm sao vậy nguyên bản một mặt thành kính cồn bật lao sư, lần này cũng bị dạ thần nguyệt cấp kinh động đến. Ngạch, không có gì, ngược lại ngươi cứ yên tâm đi vật này tiểu thâu chắc là sẽ không trộm. Dạ thần nguyệt một mặt chắc chắn nói rằng. Có ý gì lo ngờ vỉn tiểu thư bất động thanh sắc hỏi. Bởi vì nàng sẽ không dùng a ta dám đánh cuộc. Phía trên thế giới này chỉ có ta sẽ dùng cái này sở tạp óc đẹp rụt sần, coi như là cái kia cái gì phạo két, lấy được vật này, cũng sẽ ngoan ngoan trả lại. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng vô vô ló ngờ vỉn tiểu thư vai, sau đó mỉm cười nói, ngươi cảm thấy như thế nào a ta thân ái thư ký ngạch, ta cảm thấy tốt chấn động, lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Ló ngờ vỉn tiểu thư nhìn sở tạp óc đẹp dục sần đang trầm tư nói rằng, nếu ngài nói chỉ có ngài biết dùng, có phải là thuận tiện biểu diễn một lượt, cũng cho ta sinh thời có cái khó quên ký ức. Đương nhiên không thành vấn đề. Dạ Thần Nguyệt trên không trung vỗ tay cái độ, sau đó tựa đầu nhẹ nhàng thiên hướng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, đáng tiếc đây là có giá cao cái gì đánh đổi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cảm thấy một tia không ổn. Đương nhiên là, tối ngày hôm qua điều kiện rồi. Dạ Thần Nguyệt mang theo mỉm cười nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, lại hoàn toàn đã quên vào giờ phút này còn có một người ở bên cạnh. Ngạch, hiệu chứa nở dê đại nhân, chúng ta là không là có thể đi về, ta thực nghiệm vẫn không có làm xong đây. Cổn bật lao sư trợn mắt lên nhìn xem chính mình hiệu chứa nở dê, có chút lúng túng nuốt đầu của chính mình. Đúng đấy, cổn bật lao sư nói đúng. Lo ngờ vỉn tiểu thư ở trong chớp mắt phản ứng lại, mình tuyệt đối không thể ở nơi này dụ dỗ Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, cái kia liền trở về đi, không cần lo lắng vật này. Dạ Thần Nguyệt cười ha ha, sau đó liền sải bước đi ra ngoài, nhượng cổn bật đóng cửa lại. Cái tên này đến cùng có ý gì, cái gì gọi là chỉ có hắn biết dùng, dọc đường suy tính cái này chắc chắc không có câu trả lời vấn đề. Lo ngờ vỉn tiểu thư yên lặng nhiên về tới phòng làm việc của mình. Suy tính thế nào rồi, có phải là quyết định nhượng ta biểu diễn cho ngươi một thoáng á? Dạ Thần Nguyệt mới vừa hồi văn phòng, liền không kịp chờ đợi hỏi. Không thể, Lo ngờ vỉn tiểu thư theo bản năng hô to, sau đó nhạy bén chỉ bên người văn kiện nói rằng, hôm nay còn rất bận. Đợi được ngươi rảnh rỗi nói sau đi. Nói xong, trở về đến phòng làm việc của mình, tiếp tục công việc. Ta cũng không tin phía trên thế giới này chỉ có ngươi sẽ sử dụng chỉ cần bảo vật tới tay. Ta sớm muộn biết dùng. Lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà lúc này trường học, một loại hưng phấn dị thường cùng căng thẳng dị thường tâm tình đều từ từ bắt đầu lan tràn ra. Chương 100, tin tức tiết lộ. Ta đều nói, đây là ta ca ca tự mình đưa tới tin tức. Ta có thể lừa các ngươi sao? Lẩm bẩm miệng nhỏ, mọt mò rèn si ngồi ở vị trí của mình nhìn vây quanh một vòng lớn đồng học, gương mặt không tình nguyện. Có thật không, ta còn tưởng rằng sẽ rất lâu sau đó đây, kết quả ngày mai sẽ phải đến. Á lùa sẽ có chút lo lắng nhìn thấy mọt mò rèn si, vào lúc này nàng xem ra rất căng thẳng. Ngươi sợ cái gì? Ngươi cái kia tiệp chủ quang manh cũng có thể đem công chúa đại nhân manh chết, ngươi nhìn ta một chút tiểu hết. Liền triển lãm cá nhân kỳ cơ hội cũng không có. Mòn mò rèn xì nói từ bản thân linh thú, sẽ không có truyền bá tin tức thời điểm tự tin như vậy, trái lại có chút cô đơn. Ngạch, kỳ thực công chúa đại nhân cũng chính là tới xem một chút mọi người, làm sao sẽ vẫn nhượng mọi người biểu diễn mình linh thú đây. Nâng lên cái anh vũ tiểu bản tử có chút không sao cả nói rằng, có tạ bạt thả cái kia phi long, chúng ta linh thú đều là làm nền mà thôi. Nói cũng phải a, một vòng người nghĩ đến điểm này. Liền đều xì hơi, tùy tiện nói rồi hai câu, liền trở về vị trí của mình. Đám người kia xem ra rất ước ao ngươi a. Tạ Bạt Thạ kịch vẫn ở nghe trộm mọi người nói chuyện, nhìn đang cố gắng đọc sách Tạ Bạt Thạ rất đắc ý nói. Chúng ta là du học sinh, công chúa điện hạ chắc là sẽ không chủ động tán dương chúng ta. Tạ Bạt Thạ cũng không ngẩng đầu lên nói, thế nhưng ở đã muốn yên tĩnh lại bên trong phòng học, giống như một chỉ kinh lôi, nhất thời nhượng mọi người kích động chính là a. Các nàng là du học sinh, như vậy bị khen ngợi khẳng định là chúng ta rồi. Một đám trẻ con ở trong lòng âm thầm nghĩ, nguyên bản ảm đạm xuống nhãn thần nhất thời thiểm quang đứng lên, cùng lúc đó, có lá gan tương đối lớn hải tử đã muốn đứng lên. Đi ra phòng học, mang theo mình linh thú đi trên sân cỏ huấn luyện thực sự là quần chỉ vì cái trước mắt ra hỏa A cổn bật lao sư từ mình phòng thí nghiệm thò đầu ra, nhìn thấy mọi người huấn luyện dáng vẻ, nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khe khẽ thở dài. Liền đi ra phòng thí nghiệm, đi tới Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của. Cái gì mọi người đã muốn biết công chúa điện hạ sắp tới? Dạ Thần Nguyệt vừa nghe cổn bật lao sư bẩm báo, nhất thời cảm giác tượng bị sét đánh như thế, chẳng lẽ nói ma pháp này học viện còn có mặt khác tình báo khởi nguồn, có thể so với mình còn sớm tuyên bố cái tin tức này. Đúng đấy, các bạn học đều ở đây huấn luyện, khẳng định ảnh hưởng dạy học, hơn nữa chúng ta hôm nay liền muốn chuẩn bị kỹ càng nên tiếp công chúa đại nhân công tác, bọn họ chiếm mặt cỏ. Chúng ta nên làm sao bố trí đây ngạch? Nên tiếp một người còn cần bố trí á? Dạ Thần Nguyệt có chút không hiểu nhìn thấy cồn bật lao sư, bên cạnh Lò Ngờ Vìn vừa nghe, vội vàng giải thích, thân phận của công chúa đại nhân không giống với những người khác, cho nên chúng ta nhất định phải đem chu vi tất cả khả năng đối với công chúa đại nhân ta hóa thành uy hiếp đồ vật toàn bộ thanh lý hoặc là che lấp, còn muốn đem học viện chúng ta một ít vinh dự cờ xí treo trên tường. Đương nhiên, mặt cỏ không chỉ muốn xây dựng, còn không thể có bất. Kỳ cái hô khu vực, công chúa đại nhân nhận thấy chúng ta đài cao QNZ nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn tới nghe đều thật là phiền phức. Dạ thần nguyệt lầm bầm một tiếng, sau đó nói, bọn họ cũng có lúc mệt mỏi, liền để cho bọn họ trước tiên ở trên sân cỏ huấn luyện, chúng ta đem vách tường a cái gì trước tiên chuẩn bị cho tốt không được sao? Sao có thể có chuyện đó? Cổn bật lao sư chỉ vào phía dưới huấn luyện được khí thế ngất trời đứa nhỏ môn nói rằng, những này linh thú đều ở đây bị chủ nhân của chính mình buộc huấn luyện, những người hầu kia đi bố trí, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng là không may mắn dấu hiệu, chúng ta không thể làm như vậy ngạch. Ý của ngươi là nói, những này linh thú sẽ đối với những người hầu kia công kích? Dạ thần nguyệt nhìn trước mắt cùng mình một kích cỡ tương đương đứa nhỏ môn, cảm thấy những linh thú đó xem ra đều thật hòa khí, hẳn là sẽ không công kích người khác đi. Chúng ta nhất định là không thể để cho loại này nguy hiểm tồn tại, hơn nữa bọn họ cũng đã hưng phấn. Bất ngờ QNZ rất dễ dàng phát sinh cái kia. Ý của các ngươi là? Dạ thần nguyệt nghe cổn bật cùng lò ngờ vì ngươi một lời ta một lời đem nguy hiểm nói tới lớn như vậy, đơn giản bỏ qua đối với những này linh thú duy hộ. Để cho bọn họ trở lại phòng học. Lò ngờ vỉn tiểu thư cùng cổn bật lao sư đồng thời gật đầu nói. Như vậy thích hợp sao? Dạ thần nguyệt cũng không muốn cướp đoạt bọn nhỏ huấn luyện cơ hội, có chút chần chờ. Hơn nữa còn muốn nghiêm tra tới cùng là ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Công chúa đại nhân hành tung là cơ mật tối cao, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị tiết lộ ra, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta liền xong đời. Cổn bật lao sư có chút tức giận nói rằng. Là như vậy. Lò ngờ vỉn tiểu thư xem dạ thần nguyệt còn đang chần chờ, vội vàng phụ họa cổn bật lao sư. Được rồi, ta nghĩ một thoáng. Dạ thần nguyệt quay về hai người phất tay một cái, sau đó chỉ có một người xoay người nhìn phía dưới chơi được đang vui vẻ những đồng bọn đó, đột nhiên cảm giác thấy trong này có kỳ lạ. Chúng ta liền để những hải tử này ở đây kế tục huấn luyện đi. Dạ thần nguyệt xoay người quay về hai người chấn định nói rằng. Ngạch, có ý gì? Lo ngờ vỉn tiểu thư có chút xem không hiểu. Vừa nãy cồn bật thành thật mà nói công chúa đại nhân hành tung là cơ mật tối cao, nhưng là chúng ta ở đây đại trường kỳ cổ bắt đầu bố trí, nhất định là ở bại lộ công chúa đại nhân hành tung A, còn không bằng nhượng những hải tử này môn như vậy, nhượng người có dụng tâm khác cảm thấy có thể là tình báo sai lầm, vẫn có thể bảo vệ công chúa đại nhân đây. Dạ thần nguyệt gật đầu nói rằng. Nhượng hai người nhất thời cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng là có thể là của chúng ta chuẩn bị công tác làm sao bây giờ muốn là chuẩn bị bất thiện, nhưng là đại bất kính á? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư có chút nóng nảy nói. Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Dạ thần nguyệt quay về lỏ ngờ vỉn tiểu thư gật gù, sau đó liền để cồn bật lao sư xuống, sau đó mệnh lệnh lỏ ngờ vỉn tiểu thư đem chuẩn bị bố trí người hầu mang tơ ý phòng làm việc của mình. Đại nhân, ta đến rồi. Một cái xem ra rất to lớn nam nhân đến rồi cửa liền quay về dạ thần nguyệt quỳ xuống. Ngạch, không dùng như vậy, đi va ho ngồi đi. Dạ thần nguyệt sát mồ hôi nhìn người đến, có chút không hiểu tại sao những này bị chèn ép bình dân so với những quý tộc kia còn biết địa vị tầm quan trọng. Ta mời ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như muốn bố trí công chúa đại nhân tới nơi này công tác, đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Không có người quấy rối lời nói. Muốn 5 tiếng nam nhân rất khẳng định trả lời. Thời gian dài như vậy à, có thể hay không rút ngắn một điểm? Dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn nam nhân. Không thể, người của chúng ta tay không nhiều, hơn nữa cũng rất ít có thể bổ sung, một cái tân thủ chỉ có thể giúp không được gì. Nam nhân nói đến công việc của mình, đúng là buông lỏng không ít. Có bản vẽ cùng quy cách sao? Nhượng ta xem một chút. Dạ thần nguyệt nhìn nam nhân, kế tục hỏi. Không có, toàn bộ đều là dựa theo kinh nghiệm tới. Nam nhân như trước túi đầu, thế nhưng trả lời lại làm cho dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên. Chương 101, tự lực cánh sinh. Nói cách khác, các ngươi lũng đoạn công việc này. Dạ thần nguyệt ngự khí có chút sống nguội, hắn không nghĩ tới, loại công việc này lại còn không hề có thể thay thế tồn tại. Ngài nói như vậy, chúng ta cũng không thể cãi lại. Nam nhân vẫn như cũ túi đầu, thế nhưng lời nói ra lại làm cho dạ thần nguyệt vì đó căm tức. Ngươi còn có nửa câu nói không nói ra đúng không? Không có ta môn, các ngươi căn bản bố trí không tốt nên tiếp chuẩn bị. Dạ thần nguyệt đem hai tay nắm chặt, nhìn nam nhân thản nhiên nói, thế nhưng ngự khi âm lãnh nhượng phía sau lỏ ngờ vỉn tiểu thư nghĩ tới ở nít hiệu công tức ra dạ thần nguyệt. Không dám. nam nhân như trước túi đầu. Ngươi đi đi, Dạ Thần Nguyệt không muốn cùng loại này không có câu thông cần thiết người lãng phí thời gian, phất tay một cái liền nhượng Lò Ngở Vỉn tiểu thư mang theo người đến cút xéo. Quá cản rỡ, nam nhân vừa mới đi, Dạ Thần Nguyệt liền một cái tát vỗ vào trên bàn. Thực sự là đáng thương, người tất có đáng trách chỗ, những này gặp chèn ép ra hỏa, cư nhiên ngược lại bài xích xui xẻo hơn người. Bọn họ rốt cuộc là cái gì tâm thái, ngài tựa hồ có chút lưu ý loại này nhảm chán đồ vật á? Lò Ngở Vỉn tiểu thư rất không hiểu nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đây cũng không phải, ta chỉ là phát hiện nơi này chính là cái mật cách nước, mỗi người cùng mỗi người, mỗi cái giai cấp cùng mỗi cái giai cấp đều là bài xích lẫn nhau, muốn để cho bọn họ lẫn nhau giao lưu đơn giản là quá khó khăn. Dạ Thần Nguyệt nhìn Lò Ngở Vỉn tiểu thư, có chút ủ rũ nói rằng, ngài sẽ không là dự định thay đổi thế giới này chứ? Lò Ngở Vỉn tiểu thư có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, cảm giác người này căn bản không thích hợp làm một cái hiệu trưởng NG, đúng là khi một cái chúa cứu thế tô tờ hơn đây cũng không phải, ta chính là cảm khái một chút người xem những này các bạn bè, ở vì tiền đồ của mình mà liều mạng mệnh nỗ lực, nhưng la ta lại muốn vì nên tiếp một cái công chúa đại nhân mà đưa bọn họ cản trở về phòng học. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ cười, sau đó liên trực tiếp đối với Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói rằng, cái gì đều không cần nói, chúng ta năm nay không cần chuẩn bị cái gì, ta tốt tưởng không nói gì. Lò Ngở Vỉn tiểu thư rất lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt, không biết người này đến cùng làm sao vậy. Ngược lại chính là cái này ý tứ, ta muốn cho cái này vô sỉ ra hỏa nhớ kỹ, cái này trường học ly khai bọn họ QNZ là có thể là bọn hắn là một cờ UN tờ công tức phái quá đến giúp đỡ chúng ta bố trí. Không phải chúng ta thủ hạ. Lò Ngở Vỉn tiểu thư sạm mặt lại nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, không biết người này tại sao không hỏi một chút rõ ràng sẽ theo liền có kết luận đây thật sao. Dạ Thần Nguyệt lúng túng nở nụ cười, tùy sau kế tục vung tay lên, quay về thư ký của chính mình nói rằng, để cho bọn họ cút đi, ta chính là muốn tới cái tinh binh giản chính, ngài ở dùng linh tinh thành ngữ ngài biết không? Lò Ngở Vỉn tiểu thư sát khỏe mắt mồ hôi, sau đó liền đi xuống lầu cùng chờ ở cửa nam nhân nói hai câu. Sau đó liền trở về văn phòng. Ngài đón lấy chuẩn bị làm gì, còn có thể làm gì? Đương nhiên là chính mình thiết kế. Dạ Thần Nguyệt quay về Lò Ngở Vỉn tiểu thư cười cười, tuy rằng liền dặn dò Na Nở Dê đi cho mình lấy chút hạt cắt lại đây. Người này thật kỳ quái à, đều là muốn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lò Ngở Vỉn tiểu thư vừa lẩm bẩm, chờ ở một bên một cái túi thừa dịp chính mình mới mua xe ngựa đi tới bờ sông, đem một đống lớn hạt cắt chứa ở trong túi, chuẩn bị đi trở về. Sợ tạp ốc đẹp rủ sần thế nào rồi, một thanh âm kèm theo lá dụng âm thanh truyền đến Lò Ngở Vỉn tiểu thư bên tai. Hừ, các ngươi còn biết phía trên thế giới này lại sợ tạp ốc đẹp rủ sần á? Lò Ngở Vỉn tiểu thư thả xuống hạt cát, rất khó chịu nhìn thấy nước sông. Làm sao cho ngươi thêm phiền vái, một người mặc đấu đồng nam nhân xuất hiện ở Lò Ngở Vỉn tiểu thư phía sau, xem ra phá lệ thần bí. Phiền phức đúng là không có. Nhưng là chuyện như vậy các ngươi là không phải là hẳn là sớm thông báo ta một thoáng, ta nếu như bại lộ, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lò Ngở Vỉn tiểu thư hung tận nói, cùng ở Dạ Thần Nguyệt văn phòng dịu dàng hiền thục hoàn toàn khác nhau. Đây là chúng ta cân nhắc không chú đáo, thế nhưng đó cũng là vì sớm ngày có thể đem chúng ta mục tiêu thực hiện, không phải là nam nhân giải thích, đứng tại chỗ không núp ních. Tạm thời không có ảnh hưởng gì, ngày mai công chúa đại nhân sẽ đến. Thế nhưng ta cảm thấy được các ngươi vẫn là không nên tùy tiện hành động được. Tên sắc lang này hiệu trưởng NG dự định vì một học sinh thỉnh cầu công chúa đại nhân cùng gã lì ạ quốc vương khai chiến. Khi đó, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn rồi. Lò Ngở Vỉn tiểu thư dùng trong suốt ngạch nước sông rửa một chút hai tay của chính mình. Sau đó liền mang theo một đại túi hạt cắt dục ngựa dơ roi đi, lưu lại một tại chỗ cười khẩy nam nhân. Rất nhanh A Dạ Thần Nguyệt nhìn mệt đầu đầy mồ hôi Lò Ngở Vỉn tiểu thư, giúp đỡ Na Nở Dê đem hạt cắt ngã vào mình đã dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, đưa tay đem học viện pháp thuật pháo đài bản vẽ mặt phẳng cầm tới. Không kinh ngạc hơn, ổ Dạ Thần Nguyệt quay về Lò Ngở Vỉn khẽ mỉm cười, sau đó liền chỉ vào làm trên bàn một đống lớn hạt cát, chấm rãi, từ từ đem hạt cắt tụ lại trở thành một cái bền chắc kiến trúc, sau đó ở Lò Ngở Vỉn tiểu thư nghi hoặc trong ánh mắt. Từ từ hiện lộ ra một cái pháo đài bộ dáng, hoa lại là trường học của chúng ta mô hình. Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt đem dư thừa hạt cắt quét sau khi đi, không khỏi kêu lên sợ hãi, ngươi xem một chút nơi nào còn cần bổ sung sao? Dạ Thần Nguyệt chỉ mình tạo nên mô hình, trực tiếp hỏi Lò Ngở Vỉn. Nơi này, còn có nơi này, thật giống thiếu một khối lò ngờ vỉn tiểu thư nỗ lực nhớ lại trên bầu trời nhìn trường học, quay về dạ thần nguyện tạo nên mô hình chỉ trò trò, rất nhanh sẽ đem một vài bì lậu địa phương tìm được xem ra cái này bản vẽ mặt phẳng nên đổi mới, lại có như thế hơn khe may vá bù hiện lộ không ra. Dạ thần nguyện vừa nói, vừa cười đem bản vẽ mặt phẳng thu thập xong, sau đó liền quay về lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi, nói một chút năm ngoái công chúa đại nhân đến thời điểm. Chúng ta là làm sao bố trí đi ngạch, ở trên mặt này trực tiếp chỉ đi ra không lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn dạ thần nguyệt. Yên tâm đi, coi như là ngươi đụng vào, nó cũng sẽ không phá hư dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười. Sau đó rồi cùng lò ngờ vỉn tiểu thư đem toàn bộ pháo đài bên trong chỗ có yêu cầu bố trí địa phương dấu hiệu đi ra nguyên lai chính là cái mặt mũi sống á khi phát hiện cần bố trí khu vực liền là công chúa tới trước đại môn một chút, tường ngăn mặt sau cái gì cải tiến cũng không có. Dạ thần nguyệt khẽ cười một tiếng, sau đó liền từ phía sau lấy ra một thứ. Chương 102, mô hình chế tác. Cái này là lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn dạ thần nguyệt trong tay cầm một đại khối miếng vải đen, rất không hiểu nhìn thấy hắn. Sau đó ngươi sẽ biết dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp cầm trong tay một đại khối miếng vải đen đặt ở trên thành bảo. Sau đó, hạt cắt tạo thành pháo đài liền trơn nên vô cùng đẹp đẽ. Cái phương án này thế nào dạ thần nguyệt chỉ mình biến ra xinh đẹp pháo đài, rất tự tin đối với lò ngờ vỉn tiểu thư nói. Tuy rằng rất thần kỳ, thế nhưng thật giống không phù hợp quy định. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn một chút, lẳng lặng nói rằng. Ngậy, có ý gì vừa nãy ngươi đều là chỉ điểm qua rồi ta không có làm bừa á. Dạ thần nguyệt có chút không phục nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, chỉ mình biến hóa ra đến thành bảo mô hình thật tốt khoe một cái. Những này cờ xí đều cùng chúng ta truyền thống không phù hợp, cho nên không thể treo. Hơn nữa những này quảng cáo đây không phải là cạ nỉ vạn, hiệu chứa nờ dê đại nhân hay là thôi đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào dạ thần nguyệt thành bảo chỉ trò trò, mỗi nói một cái, dạ thần nguyệt sắc mặt liền hát sơn một điểm. Vậy hãy để cho ta thăm một chút chúng ta pháo đài đi. Dạ thần nguyệt đem miếng vải đen cầm lên, pháo đài cu nờ dê rất không một nhanh khôi phục trước kia răng rớp. Lò ngờ vỉn tiểu thư liền mang theo dạ thần nguyệt đi thẳng tới cửa lớn, quay về trên tường thành bố trí kỹ càng tốt cùng dạ thần nguyệt giải thích một chút. Cùng lúc đó, một đám không hiểu ra sao bị đuổi ra ngoài. Công nhân đang ở trở lại một cờ HUN tờ công tức pháo đài trên đường. Đối với mệnh lệnh như vậy, trong đội ngũ mỗi người đều tràn đầy tức giận. Hừ, không coi chúng ta, những quý tộc này các lao ra làm sao bố trí mình pháo đài đây, nhượng chúng ta ngày mai ngắm nghĩa cẩn thận. Cái kia vô sỉ hiệu chừa nờ dê rốt cuộc là làm sao ở trước mặt mọi người xấu mặt đi một cái mặt thẻo cơ nắm đấm nói rằng. Chính là chúng ta nhất định phải ở công chúa đại nhân đến thời điểm, nhượng những tên kia nhìn thấy chúng ta khen ngược bộ dáng, thật tốt giải hạ giận. Dẫn đầu nam nhân cu nờ dê rất kích động. Vậy chúng ta làm sao biết công chúa đại nhân lúc nào đến đây? Một người trong đó gánh công cụ nam nhân đưa ra vấn đề mấu chốt. Ta trở lại cùng quản gia láo ra hỏi thăm một chút. Cầm đầu nam nhân rất dung cảm vỗ bộ ngực đáp ứng, nhưng không có phát hiện ở bên cạnh rừng cây bên trong, một người đàn ông âm thầm cười khẩy. Tạm thời tha các ngươi một con đường sống thế nào có phải là rất phiền phức á? Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ điểm xong cần bố trí tất cả, rất ngoạn vị nhìn dạ thần nguyệt. Ta nhớ kỹ là tốt rồi, dạ thần nguyệt cười cười. Sau đó liền trực tiếp về tới phòng làm việc của mình, đem vật cầm trong tay miếng vải đen đặt ở trên thành bảo. Sau đó liền đem cần bố trí địa phương toàn bộ bố trí đi ra nhìn có vấn đề gì hay không. Có ngạch ngài thật là lợi hại á, lò ngờ vỉn tiểu thư cẩn thận kiểm tra một chút, có chút bội phục nhìn dạ thần nguyệt. Kế tục đi, hôm nay liền để ta đem mô hình làm tốt, dạ thần nguyệt quay về lò ngờ vỉn tiểu thư khích lệ nói. Nhưng là ngày mai công chúa đại nhân đã tới rồi á, lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bận tâm nói rằng. Yên tâm đi, bao ở trên người ta, dạ thần nguyệt cười hì hì, theo sát mà liền mang theo thư ký của chính mình về tới mặt cỏ, kế tục tìm kiếm cần bố trí địa phương, mà bọn nhỏ thì lại vừa nghị luận, vừa gia tăng huấn luyện. Hiệu chứa nờ dê đại nhân, chào buổi sáng. Cây đay sắc tóc bên dưới, là một tấm vội vã cuống cuồng mặt. Há, mòn mò rèn xỉ à. Làm sao chuyện gì cho ngươi sốt sắng như vậy á, dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn mòn mọ rèn xì, trêu đến bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư không còn gì để nói. Ngài lần trước nói trong không khí cu nở dê có chỗ vô ích, thế nhưng ta còn là hiểu thấu đáo không được, công chúa đại nhân liền sắp tới ngài nói ta biểu diễn một cái tiết mục gì tốt đây, mòn mọ rèn xì một mặt mong đợi nhìn dạ thần nguyệt. Tin tức này sẽ không là từ ngươi nơi nào truyền tới đi, dạ thần nguyệt có chút im lặng nhìn mòn mọ rèn xì. không biết nên nói na nở dê cái gì tốt. Ngày, cái này ngược lại sớm muộn phải tới, chúng ta chỉ là gia tăng huấn luyện mà thôi. Mòn mò rèn xỉ cười a a, vội vàng đổi chủ đề, người xem ta biểu diễn cái tiết mục gì tốt đây. Đương nhiên tiểu trừ hết nói, chẳng những là động vật lưỡng cư, hơn nữa còn lại không ít sở trường, ngươi làm sao không ngắm nghĩa cẩn thận đây. Dạ Thần Nguyệt rất nghiêm túc nghĩ đến. Nói thí dụ như đây, mòn mò rèn xì rất kích động hỏi. Nói thí dụ như ngươi có thể theo ta hẹn sẽ cái gì, chúng ta có thể nói chuyện. Dạ Thần Nguyệt rất chăm chú nhìn mòn mò rèn xì. Mời ngài trả lời vấn đề của ta, ngày mai công chúa đại nhân liền sắp tới. Ta rất vội, mòn mò rèn xì sửng sốt một chút, vẫn là lắc đầu một cái nói rằng. Ngày, như vậy à, ngươi đều biết là ngày mai, xem ra đúng là ngươi truyền đi. Dạ Thần Nguyệt thật đáng tiếc nhìn thấy mòn mò rèn xì, sau đó nói. Nhìn ngươi này một thân thuộc nữ trang phục, âm nhạc phương diện hẳn là rất có thiên phú chứ. Đó là dĩ nhiên gia tộc chúng ta, nhưng là ý của ngài là mòn mò rèn xì vừa muốn hồi tưởng một thoáng gia tộc của chính mình phấn đấu sử, đột nhiên cảm giác thấy Dạ Thần Nguyệt tựa hồ đang nhắc nhở chính mình cái gì. Liền đem ngươi âm nhạc và mình tiểu thanh ta kết hợp lại đi, theo ta được biết, công chúa đại nhân cùng tuổi tác của các ngươi sắp xỉ, hẳn là đối với phương diện này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, cảm tạ ngài nhắc nhở, mòn mò rèn xỉ vỗ tay một cái, nhất thời tưởng 440 đi lên cái gì, vội vàng nói, ta hay dùng đàn dương cầm đạn một khúc tử ảnh khúc, nhượng ta tiểu hết phối hợp một chút, chúc ngươi thành công. Dạ Thần Nguyệt gật đầu nói, tuy rằng ngươi không có đáp ứng ta ngạch hẹn hò ta thật đáng tiếc. Nói xong, liền mang theo thư ký của chính mình tiếp tục tiến lên. Người hiệu trưởng này, kỳ thực QNZ rất đáng tin. Tại sao phải cùng ta hẹn hò đây? Hắn không là có tạ bạt thả sao? Chẳng lẽ nói xem ra ta còn là rất có mị lực? Mòn mò rèn xì nhìn Dạ Thần Nguyệt bóng lưng, nghi hoặc cùng kinh hỉ cùng ở tại. Tiết Chu, mệt không đến chúng ta ăn quả táo? Rất cẩn thận đem một cái đỏ hồng hồng cây táo nắm ở trên tay, Lùa Sệ ngồi ở bãi cỏ sơn, ôm khả ái Tiết Chu, gương mặt thỏa mãn. Xem ra quan hệ của các ngươi càng ngày càng tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt mang theo nụ cười nhìn Lùa Sệ. Ngày. Hiệu chứa NG đại nhân A Lũa Sệ xem Dạ Thần Nguyệt đến rồi, vội vàng từ trên cỏ đứng lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi kế tục uy tiệp chủ đi. Ta phát hiện tiệp chủ trôi qua là càng ngày càng thư thái. Dạ Thần Nguyệt lấy tay treo chọc một chút tiệp chủ, treo đến tiệp chủ một trận tì cả gọi. Đúng đấy, nhân gia tháng ngày nhất định là càng ngày càng tốt rồi, mang theo ý tứ bất mãn, kịch lôi kéo tạ bạt thả đi tới bãi cỏ. Chương 103, tân kỹ năng. Hả? Tạ bạt thả cu nở dê đi ra. Dạ Thần Nguyệt xoay người liếc nhìn kịp, liền đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh tạ bạt thả. Hiệu chứa nở dê đại nhân được tạ bạt thả rất bình tĩnh nói. Ừ, luyện được như thế nào a? Phát hiện hai người các ngươi du học sinh không có mọi người tích cực á? Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nói. Chúng ta sẽ cố gắng lôi kéo muốn no y trùy hệ nở kịp, tạ bạt thả rất lễ phép gật gù. Lùa Sệ đây tiệp chủ hiện tại có lợi hại hay không? Dạ Thần Nguyệt quay đầu, cũng không có lánh lạc Lùa Sệ. Ngạch, không có, ta không sao, ta cảm thấy có tiệp chủ đã muốn rất tốt, còn cái gì khác, ta cảm thấy không trọng yếu đây. Ôm mình tiệp chủ, Lùa Sệ rất thấy đủ nói. Không biết vừa nãy ai ở mòn mò rèn xỉ trước mặt một mặt lo lắng, hiện tại cư nhiên có vẻ như thế thấy đủ kịch nghe được Lùa Sệ lời nói, rốt cục không nhịn được ngươi nói cái gì, ta là sợ sệt cấp ma pháp trường học mất mặt được không. Lùa Sệ thôi kịch vừa nói như thế, nhất thời có chút bất mãn. Ha ha. Ta tin tưởng Lùa Sệ nhất định sẽ không cho chúng ta học viện pháp thuật mất mặt, cố lên. Dạ Thần Nguyệt quay về Lùa Sệ cổ vũ một thoáng, sau đó liền mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư kế tục ở trên sân cỏ đi dạo, vừa cùng chung quanh bọn học sinh giao lưu, vừa kế tục nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư dựa vào ký ức chỉ ra bản thân cần trang sức địa phương. Gần đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi, ta đã muốn không nhớ ra được nơi nào cần cải tiến. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút cực khổ quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng. Thật sao? Cư nhiên nếu như vậy, chúng ta liền trở về đi. Dạ Thần Nguyệt nói, liền quay về cách đó không xa một cái lam tóc cô nương gật gù, sau đó nói, ngươi có thể đi nghỉ trưa rồi ngạch, ta công tác vẫn không có làm xong đây. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư có chút kỳ quái nói rằng, buổi chiều nói sau đi. Dạ Thần Nguyệt không thể nghi ngờ nói, sau đó liền đi tới Lùa Sệ trước mặt. Thế nào rồi, có phải là còn đang lo lắng cấp ở công chúa đại nhân trước mặt không bỏ ra nổi cái gì tốt phương pháp tha? Dạ Thần Nguyệt một mặt biểu hiện nhìn thấy Lùa Sệ. Ngạch, xem như là có chút đi, tuy rằng ta đã muốn rất thỏa mãn rồi. Lùa Sệ nhìn Dạ Thần Nguyệt, khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng. Vậy ta liền giao cho ngươi một cái xét đánh kỹ thuật đi, Dạ Thần Nguyệt cười nói. Này có thể sao? Lũ Sệ rất kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt, sau đó hay dùng tay đậu đậu tiệp chủ, sau đó cười đem trong tay mình một viên màu nâu đen hạt châu treo ở tiệp chủ trên cổ của nhìn kỹ Dạ Thần Nguyệt quay về Lũ Sệ nói, sau đó ở xung quanh đệ tử hiếu kỳ dưới ánh mắt, trực tiếp đem tiệp chủ để dưới đất, sau đó chỉ vào học viện trên thành bảo một cái trơ trụi cột cờ nói rằng, lên đi, tiệp chủ. Nhượng mọi người xem ngươi thần kỳ nói xong, chỉ nhìn thấy tiệp chủ nỗ lực đem thân thể của chính. Mình đoàn thành một cái cầu, sau đó đột nhiên mở ra, hai mắt tránh ra một mảnh bạch quang, theo sát mà, không trung đống nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, sau đó một tia chớp trực tiếp đáp xuống trên nóc nhà, từng trận lôi tiếng vang lên, cả kinh tất cả mọi người dùng đáng sợ mắt chỉ nhìn tiệp chủ mạnh thật ta nếu là có tốt như vậy linh thú là tốt rồi, một cái vây xem học sinh có chút hối hận nói. Yên tâm đi, mọi người chỉ phải cố gắng, mình linh thú đều sẽ rất lợi hại, Dạ Thần Nguyệt cười ha ha, sau đó liền sải bước về tới phòng làm việc của mình, lưu lại Lũ Sệ bị mọi người vây quanh, tiếp thu các loại chúc phúc. Hiệu trưởng NG đại nhân nếu như vẫn có thể cùng với ta thật tốt, ta không cảm thấy linh thú lợi hại nói là tốt rồi, ta cảm thấy cùng hiệu trưởng NG đại nhân có thể sống chung một chỗ là tốt rồi, người chung quanh tất cả giải tán sau đó, Lũ Sệ ôm tiệp chủ nhỏ giọng nói. A ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta Lũ Sệ cũng có như thế hoa si thời điểm, A Kịch thanh âm truyền đến, sợ đến Lũ Sệ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngươi người này, làm sao có thể nghe trộm người khác nói chuyện đây, Lũ Sệ một mặt kích động nhìn Kịch, trên mặt cũng đã là phi hồng một mảnh. Hừ, ta đây gọi nghe trộm sao, rõ ràng là người nào đó lời nói trực tiếp đụng phải lỗ tai của ta bên trong, ta là không thể không nghe được không, Kịch không phục lắm nhìn thấy Lũ Sệ. Ngậy. Được rồi, Lũ Sệ cảm giác mình cùng Kịch nói không thông, liền muốn ôm mình tiệp chủ đi chỗ khác. Ngươi nếu như thật thích liền vội vàng đem nắm cơ hội A, phải biết trường học của chúng ta bên trong muốn đối với hiệu trưởng NG đại nhân hạ thủ người nhưng là không chỉ một hai đây, Kịch sau lưng Lũ Sệ hô. Ngươi thì không thể giống như Tạ Bạt Thả yên lặng sao, phát hiện mình lần thứ hai trở thành mọi người tập trung đối tượng, Lũ Sệ sạm mặt lại nhìn thấy Kịch. Lúc này mới phát hiện Tạ Bạt Thả không biết lúc nào đã không ở nơi này rồi, Tạ Bạt Thả đây na nở dê không phải là cùng với ngươi sao, sớm liền không biết đi nơi nào, ngươi vẫn là trở lại tưởng muốn làm sao, nhượng hiệu chừa nở dê đại nhân coi trọng ngươi mới tốt đi, Kịch bất mãn nhìn Lũ Sệ một chút, sau đó rồi rời đi mặt cỏ. Một người về tới văn phòng, Dạ Thần Nguyệt phát hiện Tạ Bạt Thả đã muốn chờ ở cửa. Ngươi chừng nào thì tới rồi, Dạ Thần Nguyệt trong mắt mỉm cười nói. Ở ngay nhượng tiệp chủ lúc xâm đánh. Tạ Bạt Thả cười cười, sau đó rồi cùng Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đi vào văn phòng. Ngài là đến nhượng ta luyện tập ma pháp sao, Tạ Bạt Thả vừa tiến đến hỏi. Dĩ nhiên, ngày mai công chúa đại nhân liền tới nơi này, ta khẳng định phi thường bận điệu, cho nên nắm chặt thời gian bây giờ dạy dỗ hai người tay, Dạ Thần Nguyệt cười, sau đó liền đem bên trong phòng làm việc đồ vật để ở một bên, nói với Tạ Bạt Thả. Lần trước ngươi thấy cái kia lơ lửng giữa không trung phong hệ ma pháp, học xong sao, ta chỉ thăm một lần, Tạ Bạt Thả có chút lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Vậy hôm nay đi học cái này đi, Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu nói, có thể lợi dụng phong hệ ma pháp nhiều người phải là, nhưng là muốn nhượng phong thích làm gì thì làm bị chính mình chỉ huy dường như khó. Ta trước hết để cho ngươi học được để cho mình lơ lửng giữa không trung nói xong, Dạ Thần Nguyệt liền trực tiếp nhượng Tạ Bạt Thả thân ra tay phải của chính mình. Giao cho Na Nở Dê một cái chú ngữ sau đó, liền nhượng Tạ Bạt Thả ở trước mặt mình thử nghiệm thử một chút. Được rồi, hy vọng có thể nhượng hiệu chưa Nở Dê đại nhân thỏa mãn, Tạ Bạt Thả quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó đi học Dạ Thần Nguyệt bộ dáng, đem tay phải của chính mình rối ra, bắt đầu đọc thầm Dạ Thần Nguyệt giao cho mình chú ngữ. Bùng, Dạ Thần Nguyệt rất tự nhiên quay về Tạ Bạt Thả sau lưng của điểm một cái, Tạ Bạt Thả liền chầm chầm đi ngủ. Chương 104 Bố trí đổi mới hoàn toàn. Ngươi quá cực khổ, Dạ Thần Nguyệt nhìn mơ màng ngủ Tạ Bạt Thả, đưa nàng ôm, sau đó liền ôm Na Nở Dê đi tới ký túc xá. Có ở đây không, Dạ Thần Nguyệt quay về một cánh cửa gõ gõ. Là ai bên trong truyền đến Kịch thanh âm, thật giống vừa ngủ. Ta, hiệu trưởng Nở Dê, mở cửa, Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó liền nghe thấy Kịch đi lại đây tiếng mở cửa. Là ngài, Tạ Bạt Thả làm sao vậy, Kịch vừa nhìn quả nhiên tay hiệu trưởng NG, giật nảy cả mình, nhìn lại một chút Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực ôm Tạ Bạt Thả, nhất thời kêu lên sợ hãi. Khe khẽ một chút, không nên quấy rầy đến người khác, Dạ Thần Nguyệt nhắc nhở một câu, sau đó liền ôm Tạ Bạt Thả đi vào. Vừa nãy là thanh âm gì lũ sệ thanh âm truyền đến, dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn kịp. Trước tiên đem nàng để ở chỗ này rồi dạ thần nguyệt đem tạ bạt thạ đặt lên giường, sau đó sẽ bị đắp kín. Ngạch, hiệu chứa NGA ngài làm sao đến rồi lũ sệ đầu đưa qua đến, phát hiện dĩ nhiên là dạ thần nguyệt, nhìn lại một chút nằm trên giường tạ bạt thạ, không khỏi tò mò. Ừ, là ta, tạ bạt thạ quá mệt mỏi na NG hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Những ngày qua na nở dê gánh nổi sự tình nhiều lắm dạ thần nguyệt có chút thương tiếc nhìn tạ bạt thạ nói rằng. Ngạch, tốt, ta sẽ chăm sóc tốt nàng kịt bất minh ý tưởng trả lời. Vậy cứ như vậy đi, quay rồi các ngươi nghỉ ngơi ngày mai sẽ phải nên tiếp công chúa đại nhân giá lâm dạ thần nguyệt quay về lùa sệ gật gật đầu nói. Đến thời điểm tiệp chủ nhất định có thể thắng công chúa đại nhân ưu ai ừ ta nhất định làm được lùa sệ cu nở dê rất có lòng tin gật gù. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Kịch sau đó không cần nói chuyện âm thanh cái kia đại dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn kịch, sau đó nói, tạ bạt thạ chỉ lo học tập ma pháp, nhưng không có nghỉ ngơi cho khỏe quá, nhân cơ hội này hảo hảo tĩnh dưỡng một thoáng mới tốt, tinh thần đáng khen, thế nhưng thân thể quan trọng hơn nói xong cũng ở kịch cùng lùa sệ nhìn chăm chú bên dưới tự mình một người về tới văn phòng, lúc này lọ ngờ vỉn tiểu thư đã muốn ở cửa chờ làm sao tới sớm như thế dạ thần nguyệt có. Chút kỳ quái nói rằng, thời gian này tất cả mọi người ở nghỉ trưa, thư ký của chính mình vậy cũng ở nghỉ trưa mới đúng. Hết cách rồi, công tác nhiều lắm ta cũng không muốn tăng ca á lò ngờ vỉn đối với mình cố chủ cười cười. Sau đó liền theo dạ thần nguyệt đi vào văn phòng, đem đè ép văn kiện phân loại sau đó, liền vùi đầu vào trong công việc. Cùng lúc đó, Lua Sệ cùng Kịt ở bên trong phòng nhìn trong ngủ mê tạ bạc thạ, trong ánh mắt đều có một tia ước ao. Có tốt như vậy hiệu trưởng chăm sóc. Tạ bạt thạ thực sự là may mắn á lùa sệ hâm mộ nói rằng. Đó cũng là người ta tạ bạt thạ xoay ngang cao, ta mỗi ngày cùng với nàng, cũng chưa từng thấy hiệu trưa nở dê tốt với ta tốt xem qua ta kịch ngự khí càng thêm ước ao, nhìn trong ngủ mê tạ bạt thạ, lại cảm thấy dạ thần nguyệt nói có đạo lý, mình này người đồng bạn xác thực quá mức dụng công rồi ta đi về trước lùa sệ nhìn tạ bạt thạ vài lần, liền đứng lên đi ra ngoài, nhớ tới dạ thần nguyệt quan tâm ánh mắt. Luôn cảm giác mình đã muốn bị mê hoặc làm việc xong sao dạ thần nguyệt nhàm chán bãi lộng chính. Mình trên bàn pháo đài mô hình, cảm giác mình đã muốn làm cho gần đủ rồi, đã nghĩ nhượng lò ngờ vỉn theo chính mình lại đi một lần nhìn. Không có đây, bây giờ văn kiện nhiều lắm, ta còn muốn xác định công chúa điện hạ các tùy tòng an bài, thật sự rất bận lò ngờ vỉn tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu như dạ thần nguyệt vào lúc này đứng lên nhìn thư ký của chính mình lời nói, liền sẽ phát hiện thư ký của chính mình trong tay đã muốn xuất hiện một tấm rậm rạp chẳng trị địa đồ được rồi, cái kia ngươi sẽ không có phúc khí nhìn thấy sắp xếp của ta rồi dạ thần nguyệt cười hì hì, có chút tiếc nuối nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Sau đó một thân một mình liền đi ra ngoài. Hắn muốn làm gì lò ngờ vỉn tiểu thư dương mắt liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt, sau đó liền tiếp tục công việc, Nao có biết dạ thần nguyệt vừa mới đi ra ngoài, quay đầu liền vào được. Đem những chúng ta đó muốn treo ở trên tường thành cờ xí cho ta dạ thần nguyệt duỗi một cái tay, thiếu chút nữa đem lò ngờ vỉn tiểu thư hụ chết. Được lò ngờ vỉn tiểu thư thuận lợi đem mình bản đồ đắp lên, theo sát mà liền trực tiếp đi tới thương khố đem dạ thần nguyệt cần cờ xí cầm ra đi kế tục bận bịu đi dạ thần nguyệt thật giống không thấy cái kia địa đồ như thế, để lại một câu nói liền vội vã đi ra, nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư một hồi lâu thả lỏng, mới xác định dạ thần nguyệt không có đánh hồi mã thương. Đóng kỹ cửa lại, kế tục bận rộn chuyện của chính mình chút chuyện nhỏ này cũng không muốn hỗ trợ, lại ở nơi đó cho ta hoa pháo đài. Bản đồ nha đầu này á dạ thần nguyệt trong lòng khẽ mỉm cười, sau đó liền đi tới cửa lớn, cùng thủ vệ hỏi thăm một chút sau đó, trực tiếp đem tổng cộng 15 mặt cờ xí dựa theo lò ngờ vỉn tiểu thư cho mình chỉ điểm địa phương treo được, sau đó thật hưng phấn về tới phòng làm việc của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra ăn cái bế môn canh ban ngày quan môn làm gì có phải là định cho ta đến niềm vui bất ngờ á dạ thần nguyệt gõ cửa, quay về bên trong lò ngờ vỉn tiểu thư lớn tiếng nói. Gió lớn mà thôi lò ngờ vỉn tiểu thư mở cửa, một mặt bất đắc dĩ nhìn dạ thần nguyệt. Làm sao không cao hứng dô y ta làm sao không cảm giác được một điểm phong á dạ thần nguyệt cười nói, theo sát mà liền trực tiếp đóng cửa lại, người xem trên đất lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào trên đất vết tích nói rằng, trong ánh mắt đúng là khá có một chút cân nhắc. Ngạch, ngươi quan sát rất tử tế á dạ thần nguyệt nhìn trên đất chính mình cấp tạ bạt thạ che giấu ma pháp thời điểm lưu lại vết tích, có chút buồn cười nói rằng. Ngài đúng là thật hăng hái à, lại còn đem học sinh của chính mình mang tơ y phòng làm việc của mình chỉ đạo lò ngờ vịn tiểu thư có chút ế ẩm nói rằng. Ngạch, ngược lại quan hệ của chúng ta ngươi cũng biết ra. Dạ Thần Nguyệt yên lặng nói rằng, sau đó liền mang theo lò ngờ vịn tiểu thư đi tới cửa, nhìn một chút kiệt tác của mình từ ngài đem mô hình làm xong. Ta lì hệ nở biết dô y ngài muốn làm như thế rồi nhìn Dạ Thần Nguyệt bố trí, lò ngờ vịn tiểu thư đúng là không có ngoa y y muốn. Còn rất nhanh trợ giúp Dạ Thần Nguyệt đem những chỗ khác bố trí xong, tuy rằng cửa thủ vệ rất nhớ hỗ trợ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt đúng là không có phiền phức bọn. Họ, ngoại trừ nhượng sỉ ẹ tạ giúp khó khăn, còn dư lại đều là Dạ Thần Nguyệt dùng năng lực của chính mình bố trí kỹ càng. Lần này là có thể thật tốt tiếp đón công chúa đại nhân rồi. Sỉ ẹ tạ nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn học viện, rất kích động nói. Đó là đương nhiên, công chúa đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Dạ Thần Nguyệt QNZ rất hài lòng nói. Nhưng không có phát hiện lò ngờ vỉn tiểu thư khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên, phảng phất đang mưu đồ cái gì. Chương 105, Công chúa Giá Lâm. Hôm nay mọi người khởi đều tốt sớm. A Dạ Thần Nguyệt mới vừa ra tới, liền thấy lao sư trong học viện cùng các bạn học đã muốn mặc vào trang phục, đứng ở trên sân cỏ lẫn nhau hàn huyên đúng đấy. Công chúa đại nhân nhưng là tương lai thái tử, khả năng này là một lần cuối cùng đi tới chúng ta học viện pháp thuật. Mọi người đương nhiên rất quý trọng cơ hội lần này. Cổn bật lao sư vượt ra khỏi mọi người, cùng Dạ Thần Nguyệt giải thích. Ồ cũng là à, muốn là công chúa đại nhân trở thành nữ vương, khả năng thì sẽ không tới nơi này nữa. Kiểm duyệt vừa được linh thú đứa nhỏ môn rồi. Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền mang theo mọi người đi ăn cơm. Đợi được lúc ăn cơm, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không động trước chiếc đũa ngạch. Các ngươi nhìn cơm nước không ăn là có ý gì? Dạ Thần Nguyệt ăn hai cái cơm, mới phát hiện tất cả mọi người bất động chiếc đũa. Mọi người là sợ sệt đem ví di phục của chính mình làm bẩn hoặc là trên mặt di nhờ lên dầu. Đến thời điểm dáng vẻ không tốt lùa sệ sau lưng, Dạ Thần Nguyệt nhỏ giọng giải thích. Ngạch, thật sao? Nếu nói như vậy, mọi người thì nhịn đi. Dạ Thần Nguyệt không sao cả nói rằng, lại vì nên tiếp một người mà không ăn cơm. Như vậy thời đại đúng là điên cuồng á. Dạ Thần Nguyệt lặng lẽ nghĩ. Ăn cơm tốc độ ngược cũng không chậm, rất nhanh mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới đem cơm ăn xong, sau đó rất cung kính mang theo hết thể có thể mang theo người đang học viện pháp thuật cửa lớn chờ công chúa điện hạ đến. Ta đi, làm sao còn chưa tới á? Dạ Thần Nguyệt im lặng lẩm bẩm, vừa bắt đầu còn vội vã cuống cuồng mọi người, QNZ từ từ lười nhắc lên. Quả nhiên là công chúa à, tất cả mọi người chờ tốt khổ cực chạm sau lưng Dạ Thần Nguyệt xì ẹ xạ QNZ nói lẩm bẩm. Đồng nhiên. Một trận động tinh truyền đến, có chút buông lỏng đoàn người một thoáng đều sốt sáng lên. Đừng hoảng hốt, công chúa đại nhân không có như thế chịu khó chứ. Mặc dù biết công chúa đại nhân tối ngày hôm qua đã đến một cờ ho tờ thành bảo, thế nhưng QNZ sẽ không như thế đã sớm chạy tới. Mau nhìn, đó chính là học viện pháp thuật. Ta khi một đám thôn dân thanh âm truyền đến, Dạ Thần Nguyệt lời nói cũng bị xác nhận, thế nhưng mọi người cũng không có thả lỏng, mà là chạm càng thêm thẳng tắp rồi. Ta trời ạ! Tại đây chút vây xem bình dân trước mặt, những quý tộc này đúng là rất chăm chú. Á Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại nhìn mọi người, lúc này mới phát hiện chính mình đánh giá thấp đám này các quý tộc xoay ngang. Nguyên lai địa vị của bọn họ cũng là ở bình thường từng giọt nhỏ duy trì đi ra ngoài lão đại. Cha Ho Nga y tượng nói sai rồi, nhìn đã muốn bố trí kỹ càng thành bảo đại môn. Trong đám người một cái tên gia hỏa có mắt không tròng đối với khuôn mặt đen nhánh lao đại yên lặng nhắc nhở không cần ngươi nói đi. Cầm đầu nam tử liếc mắt nhìn khí định thần nhàn Dạ Thần Nguyệt, liền dẫn đồng bạn của chính mình đi trở về theo ta đấu. Dạ Thần Nguyệt nhìn cái kia mấy cái trở về gia hỏa sao, trong lòng hư lạnh, lại không phát hiện chạy xuống mấy bình dân, phảng phất cô tùng như thế, đâm vào tại chỗ không nhúc nhích. Công chúa đại nhân đến rồi, trong đám người không biết ai. Hô một tiếng, một đám người lập tức lên tinh thần. Đưa đầu ra bên ngoài dùng sức nhìn thấy chuẩn bị Dạ Thần Nguyệt quay về người phía sau hô to một tiếng. Sau đó liền thấy chung quanh các vệ sĩ đã muốn bắt đầu đem chu vi vây xem bình dân lui về phía sau quên đi để cho bọn họ xem đi. Nhiều như vậy ma pháp sư ở, có thể xảy ra chuyện gì? Dạ Thần Nguyệt quay về vệ sĩ trưởng hô một tiếng. Theo sát mà liền trực tiếp đứng tại chỗ chờ công chúa đại nhân đại giá đến. Hiệu trưởng NG đại nhân, chúng ta nên... Quỳ một chân trên đất rồi. Cổn bật lão sư nhìn chậm rãi đến gần bụi mù, sau lưng Dạ Thần Nguyệt nhắc nhở. Được rồi, mọi người bắt đầu đi. Dạ Thần Nguyệt gật gù, quay về mọi người phân phó xong, đi đầu quỳ một chân trên đất, chờ công chúa đại nhân đến. Công chúa đến vài tiếng gào thét sau đó, một đại đội xe ngựa theo sát mà liền đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt. Cung nên công chúa Dạ Thần Nguyệt đem trước kia đã muốn nhớ kỹ từ ngữ mang theo mọi người nói ra, sau đó liền ngẩng đầu lên chuẩn bị nên tiếp công chúa đại nhân. Tiến lên bỗng nhiên một tiếng giống to, mấy cái ở bên cạnh người xem náo nhiệt bỗng nhiên liền nhảy lên, quay về công chúa xe ngựa liền vọt tới. Thực sự là muốn chết á, Dạ Thần Nguyệt trong lòng khe khẽ thở dài, không đợi ngốc không sót mấy bọn thị vệ phản ứng lại, trực tiếp trên không trung chỉ vào sông tới mấy tên phỉ đồ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời đem mấy tên khốn kiếp này vây ở không trung bảo vệ công chúa. Vào lúc này mới phản ứng được bọn thị vệ, vội vàng đem công chúa đại nhân xe ngựa bảo vệ, lại không có một người ra tay công kích. Xông lên đạo tặc nhượng công chúa đại nhân bị sợ hãi, Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó liền chỉ huy chung quanh bọn học sinh đem mấy cái xui xẻo ra hỏa bắt sao, sau đó dùng ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn công chúa vệ đội. Thực sự là thật trẻ tuổi hiệu trưởng đại nhân a, trước đây nghe nói còn chưa tin, lần này ta xem như là tin. Công chúa đại nhân đưa đầu ra ngoài, mang đầy nụ cười nhìn Dạ Thần Nguyệt, cũng không có chấn kinh. Công chúa đại nhân quá khen rồi, Dạ Thần Nguyệt cúi đầu đáp lời, sau đó cùng công chúa đại nhân đồng thời kiểm duyệt mỗi một vị lao sư cùng đồng học, sau đó liền mang theo mọi người vây quanh công chúa đi tới đại lễ đường bên trong. Vừa nãy thực sự là ít nhiều ngài công chúa đại nhân mới vừa vào đến, liền một mặt chân thành tươi cười. Việc nhỏ, việc nhỏ, Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó liền mang theo mọi người ngồi xuống. Công chúa đại nhân trực tiếp lại bắt đầu vân trường mà nhàm chán diễn giải, tuy rằng nghe được Dạ Thần Nguyệt rất có hứng thú, thế nhưng bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn nhưng là rõ ràng, cái tên này khẳng định đang thưởng thức công chúa đại nhân khuôn mặt, mà không phải đang thưởng thức công chúa đại nhân diễn thuyết. Được được được, công chúa đại nhân nói thật sự là quá tốt rồi, Dạ Thần Nguyệt đang diễn giảng sau khi kết thúc mua cái thứ nhất đứng lên vỗ tay, công chúa đại nhân cũng có chút xấu hổ nhìn mọi người. Sau đó cái này nhảm chán nghi thức hoan nghênh xem như là kết thúc, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê dặn dò mọi người đi trở về hiệu trưởng nở dê đại nhân, ngài lưu một thoáng. Dạ Thần Nguyệt mới vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe đến phía sau truyền đến công chúa đại nhân thanh âm. Ngạch, chuyện gì? Dạ Thần Nguyệt có chút vô tội nhìn công chúa đại nhân, đúng là bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng nhắc nhở, ngài vẫn không có cấp công chúa đại nhân chào. Đây đây chính là hiệu trưởng NG đại nhân đặc thù ban ân. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ mỉm cười, sau đó liền xoay người quay về công chúa đại nhân nhiệt tình đến rồi một cái hôn. Ngạch, ngài công chúa đại nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời kích động ngất đi. Chương 106, thần kỳ hôn tay lễ. Ngạch, hiệu trưởng NG đại nhân, ta là nhượng ngài cấp công chúa đại nhân chào, nhưng là hôn tay lễ, không phải là... Không phải như thế, lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn té xịu đang chỗ ngồi trên công chúa đại nhân, sạm mặt lại nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Ha ha, thật sao? Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng cười cười. Này cũng không trách ta a, ta cũng không biết, hay là ta đến giáo ngài đi, lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nói, sau đó liền chuẩn bị tay nắm tay đem hôn tay lễ yếu lĩnh giao cho Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, ta thử xem, Dạ Thần Nguyệt gật gù. Sau đó liền trực tiếp quay về lò ngờ vỉn tiểu thư làm một cái tiêu chuẩn vô cùng hôn tay lễ là thế này phải không? Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, gương mặt chân thành. Ngươi, lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt cái kia lóe tinh quang ánh mắt, nhất thời cảm giác không còn gì để nói. Người này là cố ý hôn công chúa đại nhân đi, làm sao có thể như vậy? Lò ngờ vỉn tiểu thư âm thầm nghĩ, thuận lợi liền đem tay của chính mình giật trở về. Có phải như vậy hay không á? Dạ Thần Nguyệt tò mò lò ngờ vỉn tiểu thư, thật giống không biết mình đang bị lò ngờ vỉn tiểu thư khinh bỉ coi như thế đi. Tức sạm mặt lại nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, lò ngờ vỉn tiểu thư cũng không biết nên nói Dạ Thần Nguyệt cái gì tốt. Đúng vào lúc này, nằm đang chỗ ngồi trên công chúa đại nhân có chút thức tỉnh. Công chúa đại nhân, ngài không việc gì chứ? Dạ Thần Nguyệt một mặt quan tâm nhìn vừa tỉnh lại công chúa, trong mắt tràn đầy hối hận. Ngạch, không việc gì. Hiệu trưởng NG đại nhân, công chúa đại nhân có chút lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt, sau đó đoan ngồi xuống. Vừa nãy đều là ta không được, không có lĩnh hội ý của ngài, ta cho ngài bồi tội rồi. Dạ Thần Nguyệt rất thành khẩn quỳ một chân trên đất, phảng phất đã muốn sâu sắc biết được sai lầm của mình rồi. Như thế ngạch, không có chuyện gì, có thể là ngài không hiểu rất rõ những này, ngài không dùng tự trách. Công chúa đại nhân một mặt hiền lành nhìn Dạ Thần Nguyệt. Bơ dùn suy. Nhượng tất cả mọi người lại đây bảo vệ công chúa an toàn của đại nhân, vừa nãy ở cửa cũng đã xảy ra bất ngờ. Dạ Thần Nguyệt quay đầu quay về cửa gác bờ rùn suyệt vệ sĩ nói rằng. Phải, bờ rùn suyệt cung kính đáp ứng, sau đó liền mang theo Dạ Thần Nguyệt mệnh lệnh đến mô y cao y địa phương đem thủ vệ toàn bộ bố trí ở công chúa đại nhân chu vi. Lần này nhất định an toàn. Dạ Thần Nguyệt nhìn một đống lớn vệ sĩ, nói rất chân thành. Đa tạ sự quan tâm của ngài công chúa đại nhân gật gù, quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười nói, có thể có được ngài lượng giải đã là ta vinh hạnh lớn nhất rồi. Dạ Thần Nguyệt thành khẩn nói rằng, sau đó liền quay về một bên lò ngờ vỉn tiểu thư làm cái mặt quỷ ngạch, người này, đây là quá đáng nói dối đều không mang mặt đỏ. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn khinh bỉ một thoáng Dạ Thần Nguyệt, sau đó liền thấy cửa thủ vệ bên trong lại có bảo vệ sở tạp óc đẹp dù sần thủ vệ người này đến cùng có ý gì là bất cẩn. Rồi, vẫn là quá tự tin lo ngờ vỉn tiểu thư âm thầm nghĩ, liền giả bộ phát hiện cái gì như thế, quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng, ngài liền bảo tàng kho vệ binh đều mang đến, chẳng lẽ không sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ sao? Sợ cái gì? Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, nhìn những này vệ đội sao, đây chính là công chúa đại nhân tinh nhuệ nhất thiếp thân vệ đội. Đến thời điểm một khi có chuyện gì phát sinh, nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy tới nơi này, hiện tại những người hành thích này rất hung hăng. Ngang ngược à, nhất định là coi công chúa đại nhân là làm mục tiêu ổ, nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn hảo hảo bảo vệ công chúa đại nhân an nguy. Nói xong, Dạ Thần Nguyệt còn một mặt chắc chắn nói rằng, coi như là cái kia cái gì sở tạp bóp đẹp dù sấn bị trộm, cu nở dê không đáng kể à, ngược lại cái kia cái gì phà kẹt ra hỏa nhất định là sẽ không dùng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất nhớ nhìn nàng một cái bởi vì sẽ không dùng vật này mà khí khóc bộ dáng. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, vừa cười ha ha, nhựa. Bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư gương mặt mù mịt mới sẽ không đây phà kẹt chắc chắn sẽ không như thằng bé con như thế khóc thầm lò ngờ vỉn kích động nói. Làm sao ngươi biết? Dạ Thần Nguyệt một mặt tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngạch, cái này ta đoán rô y hử, yên tâm đi, ta lời nói ra. Đều sẽ linh nghiệm. Dạ Thần Nguyệt một mặt không sao cả nói rằng, phảng phất hết thể đều đã tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong. Chờ ta cho ngươi niềm vui bất ngờ đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó liền theo Dạ Thần Nguyệt mang theo công chúa đại nhân đi thăm cổn bật lao sư trang sức đổi mới hoàn toàn thực nghiệm thất. Trong lúc cu nở dê rất không tình nguyện bị Dạ Thần Nguyệt lôi ra đến làm một lúc hướng dẫn du lịch. Mang theo công chúa đại nhân thưởng thức một lần năm ngoái liền đã gặp đồ vật xem ra hiệu chừa nở dê đại người đi tới nơi này sau đó, không khí nơi này trơn nên vui mừng nhanh hơn không ít. A tham quan gần đủ rồi, công chúa đại nhân nhìn bọn học sinh nói rằng, nơi nào đều là rất tự giác, cho nên mới phải ung dung A, ta đây cái làm hiệu trưởng nhưng là rất cực khổ. Dạ Thần Nguyệt vỗ bộ ngực cười ha ha. Phảng phất chính mình thật sự làm cho này cái trường học hết toàn lực như thế hừ tất cả đều là ta đang làm được không ngoại trừ đùa bỡn ngươi mô hình. Ngươi còn đã làm gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt, một mặt bất mãn ở thầm nghĩ nói, không biết khi nào thì bắt đầu, nguyên bản ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt có thể làm được vui giận không? Hiện trên mặt lò ngờ vỉn tiểu thư, đã muốn thả lỏng đến khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra đến mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Ta sẽ hướng mẫu hậu đại nhân bẩm báo ngài thành tích, ngài sẽ là một cái vĩ đại hiệu trưởng nở dê. Công chúa đại nhân rất thưởng thức nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ồ thật sao? Dạ Thần Nguyệt có vẻ hơi kinh ngạc, không biết công chúa đại nhân nói rốt cuộc là ý gì. Đây là ta một cái vòng tay, đương nhiên ta có rất nhiều vòng tay sao, thế nhưng ngài mang theo cái này, là có thể trực tiếp nhìn thấy ta, ngài sẽ trở thành ta khách quý. Công chúa đại nhân rất bình tĩnh đem tay của chính mình vòng tay lấy xuống, giao cho Dạ Thần Nguyệt. Thật sao? Như vậy tốt quá. Vẫn ở vì vương thất trật tự nghiêm ngặt, xử lý tốc độ chậm mà nhức đầu. Dạ Thần Nguyệt nghe xong, nhất thời cảm giác mình lượm cái bảo. Đương nhiên nếu như hắn biết dọc theo con đường này công chúa đại nhân đều dùng loại thủ đoạn này lung lạc tương lai mình thần hạ thời điểm, hay là liền không sẽ cao hứng như vậy. Xin đem, chúng ta sẽ vì công chúa cử hành thịnh đại hoan nghênh dạ yến, tất cả mọi người sẽ tới chàng. Dạ Thần Nguyệt chỉ vào một cái nhà hùng vĩ kiến trúc, rất nhiệt tình nói rằng, nghe nói cái đại sảnh này là chuyên môn vì để cho ta thỏa mãn mà cố ý trang sức chỗ tốt. Công chúa đại nhân xe chạy đường quen hỏi. Đúng đấy. Dạ Thần Nguyệt sát mi mồ hôi trên đầu, lòng nói rõ ràng chính là giống như năm ngoái lưu trình. Công chúa đại nhân nhìn vẫn như thế tràn đầy phấn khởi, quả nhiên chính trị khí chàng A nghĩ như thế. Dạ Thần Nguyệt liền mang theo mọi người đi tới, mình cũng là lần thứ nhất đến kim sắc đại sảnh, bắt đầu rồi cùng nít hiệu công tức như thế xa xỉ nhàm chán tiệc rượu. Chương 107, bạn tốt gặp lại. Hiệu trưởng nở dê đại nhân hôm nay không cao hứng sao? Nhìn Dạ Thần Nguyệt một mặt mệt mỏi bộ dáng, Siesta không khỏi có chút đau lòng. Không hề không vui, cũng không có cao hứng, chính là cảm thấy thật nhàm chán, nhớ tới hôm nay ở tiệc rượu trên nói chuyện với công chúa cơ hội cũng không có, lại bị một đống lớn bình thường ra vẻ đạo mạo lao sư môn vây quanh chúc rượu, Dạ Thần Nguyệt liền cảm thấy một trận buồn bực. Vậy ngài có muốn hay không viết tắm rửa đây, như vậy sẽ rất giải lao xì ẹ tạ ân cần nói rằng. Được rồi, khổ cực ngươi. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê rất nhớ buông lỏng một chút, suy nghĩ một chút đáp ứng, sau đó xì ẹ tạ liền vội vàng đi chuẩn bị Dạ Thần Nguyệt nước tắm, mà vào giờ phút này, cũng là một mặt mệt mỏi công chúa đại nhân thì lại đi tới chính mình bạn cũ trong phòng của mặt. Hai người các ngươi ở bên ngoài không cho nghe trộm, công chúa đại nhân quay về bên người thiếp thân thủ vệ bàn giao một câu. Sau đó liền trực tiếp đi vào lùa xệ trong phòng của mặt. Ngài đã tới A, lùa xệ nhìn thấy công chúa đại nhân đi và ho, rất là kích động. Hai người chúng ta còn gọi cái gì ngài A, gọi ta hẹn gì tở tạ là tốt rồi, công chúa đại nhân đem chính mình áo choàng cởi, một mặt không dáng vẻ cao hứng. À, thời gian dài không phải là đã quên mà, lùa xệ cười nói, sau đó liền ôm mình chủ, quay về công chúa nói rằng. Ngày mai nhà chúng ta tiệc chủ nhưng là phải cấp công chúa đại nhân biểu diễn tiết mục, đây nhất định sẽ cấp công chúa đại nhân một niềm vui bất ngờ. Thật sao, nghe nói ngươi ở trường học cuộc sống rất không như ý a, công chúa đại nhân một mặt mê man nhìn thấy lù ải xệ ngạch, quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa, làm sao ở thủ đô ngài đều biết, lù ải xệ một mặt vô tội. Nhìn công chúa, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngạch. Thật sao, chẳng lẽ nói đây đều là hiểu lầm, công chúa một mặt ngạc nhiên nhìn lù ải xệ. Đương nhiên là hiểu lầm, đến thời điểm ngài liền nhìn được rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngài cảm thấy vui mừng, có Dạ Thần Nguyệt chỉ đạo, lù ải xệ rất tin tưởng. Được rồi, nếu nói như vậy, chúng ta liền cẩn thận chờ mong cái này khả ái linh thú cho ta một niềm vui bất ngờ, công chúa điện hạ cười nói, sau đó liền lôi kéo lù ải xệ đi tới bên cửa sổ. Lúc nhỏ, chúng ta đều là quay về bầu trời sao ước nguyện, vào lúc ấy ngươi nhưng là nói hy vọng gì có thể có một đại ca ca cả đời chăm sóc ngươi, hiện ở đã tìm được chưa, công chúa quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa thị vệ, có chút ngoạn vị nhìn mình bên người lù ải xệ. Ngài còn nhớ cái này a, nói cái đề tài này, lù ải xệ khuôn mặt nhỏ nhất thời có vẻ phi hồng cực kỳ, công chúa nhìn, tự nhiên cảm thấy trong đó có kỳ lạ. Có phải là có tâm nghi, công chúa đại nhân rất cao hứng nói. Nào có à, căn bản cũng không có có được hay không, lùa xệ rất ngượng ngùng đem mặt tạm biệt đi qua, trên mặt phi hồng lại càng thêm rõ ràng, liền lỗ tai đều có điểm đỏ lên, chỉ coi ta không có nhìn thấy đi, có phải là a, công chúa điện hạ rất buồn cười nhìn thấy lù ải xệ, từ phản ứng của nàng cu nở dê có thể thấy được, mình tiểu tử bạn là hoài xuân rồi nào có, công chúa đại nhân không nên nói cái này lại nói lùa xệ sẽ không nói với ngài rồi, lùa xệ nhìn bầu trời sao. Đầy mắt đều là nói không nên. Lời nhãn thần, hắn đến cùng có biết hay không tâm ý của chính mình đây, vậy chúng ta liền đến nói một chút một cái nào đó tiểu cô nương lúc nhỏ khiếu sự đi, công chúa đại nhân tiến đến lùa xệ trước mặt, gương mặt cười xấu xa nào coi à, muốn nói khiếu sự, vẫn là một cái nào đó không biết ngọt mặn ra hỏa nhiều đi, nói tới cái này, lùa xệ trực tiếp nhảy lên, cùng công chúa đồng thời lẫn nhau đều cười rộ lên. Đúng rồi. Ngài làm sao đỗng nhiên sẽ hỏi lên cái vấn đề này đây, lùa xệ đột nhiên nghĩ tới, mình công chúa điện hạ trước đây cũng không có như thế nhạy bén đây ngài sao, cái này đương nhiên là chính ngươi hiển lộ ra, vừa nãy ta nhưng khi nhìn đến rồi ngươi tại tiệc rượu bên trên nhìn ánh mắt của người khác rất không đối với đây, công chúa điện hạ thuận miệng nói rằng, thật sao, nhưng là ta vừa đến tiệc rượu trên liền trực tiếp đang ngủ à, ngài lúc nào nhìn thấy ta, lùa xệ một mặt ngạc nhiên nhìn công chúa. Ai nha? Ngược lại sẽ là của ngươi ánh mắt bán đứng ngươi thôi, công chúa đại nhân vội vàng nói, xem lùa xệ bán tín bán nghi dáng vẻ, liền mau mau đổi chủ đề, trong lòng khe khẽ thở dài. Hôm nay là thế nào bị cái này trẻ tuổi hiệu trưởng nở dê như vậy ngươi, ta liền hồn vía lên mây, hơn nữa đối với người khác phái chuyện tình nhạy cảm như vậy, liếc mắt là đã nhìn ra đến cái tiểu nha đầu này đã muốn hoài xuân, hai cái tiểu cô nương cứ như vậy ở bên trong phòng của mình ngươi một lời ta một lời đấu võ mồm. Mà Dạ Thần Nguyệt thì tại bên trong phòng của mình một mặt thích ý cảm thụ được tắm lạc thu ai, vẫn là như vậy thoải mái á, Dạ Thần Nguyệt vừa ngâm tắm, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Mặt trăng, thế giới này mặt trăng rất không giống nhau, một vòng trăng tròn một vòng hồng nguyệt, hai vầng trăng sáng thật chắc sát bên, lại tạo thành làm người tâm thần sảng khoái cảnh sắc. Nếu như chủ nhân nguyện ý, sau đó Sỉ Ệ Tạ nhất định sẽ mỗi ngày nhượng ngài tắm. Sỉ Ệ Tạ một mặt kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt vui cười chính là xì ẹ tạ hạnh phúc. Cái kia nhiều khổ cực ngươi A Ti nhờ cơ tưởng hưởng thụ một lần là được rồi. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó sẽ mặc 440 tốt quần áo, dặn dò xì ẹ tạ trở lại, mình cũng từ từ đang ngủ. Cùng lúc đó, ở học viện pháp thuật trong địa lao, mấy cái bị giam áp chứ người nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng gương mặt ủ rũ. Các người đám này không đầu óc, cư nhiên bị người ta một chiêu liền chế phục, thực sự là phục các ngươi rồi, mang theo vẻ khinh bỉ. Lo ngờ Vĩnh tiểu thư xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nói sống thanh âm giống như bình thường, nhưng không có bất kỳ thủ vệ đi ra kiểm tra. Đó cũng là chúng ta sơ sẩy bất cẩn rồi, còn tưởng rằng ngươi sẽ giúp chúng ta đây, kết quả đây hơn nữa. Chúng ta QNZ là vì cho ngài sáng tạo cơ hội a, hy vọng sớm ngày bắt được sở tạp óc đẹp dù sần không phải là dẫn đầu nam tử gương mặt không cam lòng. Thật giống mình làm chuyện này một điểm sai cũng không có ngu ngốc nhiều như vậy mà pháp sư ở đây, các ngươi lại dám công khai ám sát, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Đi ra đi, đem hung tợn nói, lo ngờ Vĩn tiểu thư đem song sắt mở ra, nhượng mấy người đồng bạn đi ra. Lo ngờ Vĩn tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền biến mất ở xem không trung. Mau mau chạy, không phải cho ta thêm phiền phức, lưu lại một câu nói như vậy. Lo ngờ Vĩn tiểu thư biến mất ở không trung, trên đất mấy người thì lại lật xem tường thành, ly khai học viện pháp thuật, cũng không ai biết đón lấy nơi này sẽ phát sinh cái gì. Nói chung, phụ trách trông coi nhân bất hạnh qua đời. Chương 108, Văn Minh hiệu trưởng NG. Xin mời Dạ Thần Nguyệt quay về, công chúa đại nhân khoát tay chặn lại. Liên kết khai lần này công chúa chuyến này là tối trọng yếu một hạng hoạt động linh thú trận đấu, xin mọi người bắt đầu đi. Công chúa đại nhân đứng ở trên đài cao, quay về phía dưới bọn học sinh phất tay hỏi thăm, sau đó liền ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi đầu tiên lên sân khấu, chính là năm thứ hai du học sinh đại biểu kịch theo cổn bật lao sư một tiếng giống to, kịch mang theo mình xạ là mạn đỡ xuất hiện ở dưới đài, sau đó lại bắt đầu mình biểu diễn chặt kế tiếp, là ghi. Mọt mọ rẻn xì đều lúc này làm sao còn có thể như vậy à, này muốn thời gian bao lâu a. Công chúa điện hạ nhìn phía dưới bọn học sinh, tựa hồ có hơi buồn ngủ rồi, vậy thì cùng đi đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn phía dưới bọn học sinh, rất bình tĩnh quay về bên người cổn bật lao sư phân phó nói. Vậy cũng tốt, thấy công chúa đại nhân cùng hiệu trưởng NG đều là ý này, mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng cổn bật lao sư hay là đối với phía dưới bọn học sinh ra lệnh. Kết quả vốn là chờ buồn ngủ đệ tử môn, rất nhanh sẽ sinh long hoặc hổ đứng lên, ở công chúa trước mặt ra sức biểu diễn đứng lên. Lần này thật là nóng nháo a, ngài thật là một văn minh hiệu trưởng. Công chúa đại nhân nhìn phía dưới cảnh tượng, nhất thời cảm giác một trận mới mẻ, nguyên bản buồn ngủ nàng cu nở dê tràn đầy phấn khởi đứng lên. Ngài quá khen rồi, Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn bên cạnh cổn bật lao sư. Ngài có biết hay không này gió lớn bao nhiêu hiểm, cổn bật lao sư quay về Dạ Thần Nguyệt giết gà cắt cổ nửa ngày. Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ coi là không nhìn thấy, kế tục bô y tiếp. Công chúa đại nhân nhìn phía dưới bọn học sinh ở công chúa trước mặt tận tình biểu diễn mình linh thú hoa, quả nhiên lợi hại a. Khi lũa sẽ đem chính mình tiệp chú để dưới đất bắt đầu biểu diễn thần kỳ 10 vạn vốn thời điểm, công chúa điện hạ ánh mắt một thoáng bị hấp dẫn lại đây. Đúng đấy, loại này 10 vạn vốn điện ép xác thực rất lợi hại, có thể phá giải rất nhiều ma pháp đây. Dạ Thần Nguyệt đầy mắt mỉm cười nhìn thấy phía dưới lù ải xệ, quay về bên cạnh công chúa điện hạ rằng giải. Có thể là chúng ta cái này hẳn là làm sao đánh giá thứ tự đây. Bên cạnh cổn bật lao sư suy nghĩ một chút vẫn là cắt đứt Dạ Thần Nguyệt cùng công chúa điện hạ đối thoại. Ngậy, cái này đương nhiên là do công chúa điện hạ đánh giá rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút không hiểu nhìn thấy cổn bật lao sư. Không biết cái tên này bây giờ nói cái này là có ý gì. Nhưng lan này tựa hồ không phù hợp quy định á. Cổn bật lao sư chỉ vào Dạ Thần Nguyệt phía sau mấy hắc ý rẻ nhân, có chút lo lắng nói rằng. Có ý gì, giải thích cho ta giải thích. Dạ Thần Nguyệt phảng phất không có chú ý tới mình và năng, thư kỳ đã muốn không ở bên cạnh chính mình như thế, nhượng cổn bật lao sư ở bên thai của chính mình giải thích. Những người này chính là thay thế công chúa điện hạ đến đánh giá danh từ quan chức. Ngại như bây giờ làm, bọn họ xem ra đã muốn rất không cao hứng rồi. Cái kia là chuyện của bọn họ. Bọn họ nếu là không tưởng đánh giá lời nói, liền lấy công chúa điện hạ tiêu chuẩn vì chuẩn. Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền để cổn bật lao sư về tới vị trí của mình. Sau đó liền tiếp tục cùng công chúa đồng thời đối với phía dưới linh thú giảng giải, cùng công chúa đại nhân quan hệ cũng biến thành càng thêm thân mật. Ngài thật giống đối với phía dưới điệp chủ rất coi trọng A. Dạ Thần Nguyệt phát hiện công chúa hỏi vấn đề của chính mình trên căn bản đều là liên quan với khả ái điệp chủ. Người nào là điệp chủ A? Công chúa có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngạch, chính là lũ sệ cái kia linh thú A, chúng ta vừa nãy vẫn ở đàm luận cái hội này phóng điện xét đánh thần kỳ linh thú. Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng nhìn công chúa. Lòng nói lẽ nào ngươi không biết cái này khả ái linh thú tên gọi là gì sao? Tối ngày hôm qua ngươi thật giống như chính là ở lùa sệ gian phòng trôi qua đêm chứ há, là nó a sao? Những này tên linh thú đều hiếu kỳ quái, ta nhớ tới không rõ ràng lắm. Công chúa điện hạ lúng túng một thoáng, rất nhanh sẽ khôi phục chính mình điểm. Tính biểu tình, kế tục thưởng thức tiệp chủ biểu diễn. Đáng tiếc Tạ Bạt Thả chính là không muốn biểu diễn a, nếu không... Nhất định sẽ đúng cái này. Công chúa giật mình. Dạ Thần Nguyệt thầm nghĩ, sau đó liền mang theo mình công chúa điện hạ tiếp tục xem bọn nhỏ náo nhiệt biểu diễn. Tuy rằng phía sau cho điểm các đại thần đã muốn phi thường bất mãn, nhưng nhìn đến công chúa và người hiệu trưởng này trò chuyện thật vui, cũng là không tiện phát tác rồi. Tiểu thư ký A, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Dạ Thần Nguyệt vừa lẩm bẩm mình tiểu thư ký, vừa đứng lên hoạt động. Một chút, nhượng công chúa một cái người ở nơi nào xem biểu diễn. Hiệu trưởng NG đại nhân, ngài có phải là hẳn là cho chúng ta cung cấp một phần những này linh thú cùng chủ nhân danh sách? Ra một người mặc hắc bào, xem ra thần thần bí bí ra hỏa từ trong đám người đi ra, quay về Dạ Thần Nguyệt rất không khách khí nói. Ha ha, vị đại nhân này là? Dạ Thần Nguyệt bất động vẻ mặt hỏi, người này trên người cùng nít hiệu khí chất trên người rất là giống nhau. A, ta chính là cùng đi công chúa điện hạ đến đây kiểm duyệt những này được linh thú đứa nhỏ môn. Đồng thời cũng là bảy đại pháp quan một trong trệ gì ở sệ quan tòa. Hắc Y Lệ Nhân một mặt ngạo nghệ nói rằng, thật giống căn bản không đem Dạ Thần Nguyệt để ở trong mắt. Trệ gì ở sệ đại pháp quan, nếu như chúng ta ký lỗi, trường học của chúng ta thật giống có một lao sư dòng họ giống như ngài. Dạ Thần Nguyệt rất là bình tĩnh nói, nhưng không có nắm nhìn tới hắn. Chính là tại hạ tiểu nữ, nghe nói ở ngài nơi này trôi qua còn tạm tạm. Hắc Y Lệ Nhân rất là bình tĩnh nói, ha ha. Nếu tạm tạm là tốt rồi, không tạm tạm cũng có thể không làm. A, trường học của chúng ta quá nhỏ, đại Phật là không chứa nổi. Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống thang lầu. Hắn cái này là thái độ gì? Trệ gì ở sệ đại pháp quan rất là khó chịu chất vấn bên người Cổn Bật lao sư. Xem ra ngài câu thông phương thức có vấn đề. A, Cổn Bật lao sư cười khổ một tiếng, liền đi theo. Ở Dạ Thần Nguyệt xuống lầu trước ngăn cản Dạ Thần Nguyệt, làm sao ngươi còn dự định nhượng ta trở lại cấp tên kia chịu nhận lỗi? Dạ Thần Nguyệt có chút bất mãn nhìn Cổn Bật lao sư. Không phải là Cổn Bật lao sư mau mau phủ nhận. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy không đáng, hắn bất quá là dự định muốn một tấm danh sách mà thôi, ngại như vậy sẽ bị xa lánh, ha ha. Thật sao? Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó liền phái Cổn Bật lao sư trở lại, tự mình một người đi tới các bạn học trước mặt, cẩn thận nhìn một chút mọi người linh thú. Thuận miệng miễn cưỡng vài câu, sau đó trở về đến phòng làm việc của mình, lấy ra một phần danh sách. Thật là, ở trong mắt bọn họ ta cứ như vậy vô căn cứ sao? Dạ Thần Nguyệt cầm danh sách, trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó vừa quay đầu, liền thấy một cái bóng người quen thuộc, dùng tốc độ không thể tưởng tượng từ đỉnh bay qua. Chương 109, Tạ Bạt Thả thần kỳ biểu diễn. Tạ Bạt Thả thế nào là không phải là muốn xem trò vui? A, xem ra người không trung lơ lửng kỹ thuật đã muốn luyện tập tốt vô cùng rồi. Dạ Thần Nguyệt bay đến ngoài cửa sổ, ngăn cản đang nhanh chóng thuận gió di động Tạ Bạt Thả. Ngạch, là hiệu trưởng NG đại nhân A, thứ lỗi, ta không có báo danh tham gia lần này biểu diễn. Tạ Bạt Thả vừa nhìn là Dạ Thần Nguyệt, ánh mắt nhất thời thân thiết đứng lên, yên tâm đi. Đám kia chấm điểm kẻ ngu si môn đã muốn không nhận rõ tiểu các bạn bè ai là ai A. Ngươi bây giờ đi được không? Chỉ, ta đang muốn cho bọn họ đưa danh sách đây. Dạ Thần Nguyệt cầm trên tay danh sách, một mặt mong đợi nhìn Tạ Bạt Thả. Ngạch, như vậy thật sự được không? Đây không phải là nhượng bản thổ quý tộc môn cảm thấy trên. Mặt tối tăm sao? Tạ Bạt Thả có chút lo lắng nói rằng. Ha ha, đó là bọn họ học nghệ không tinh mà thôi, không có quan hệ gì với ngươi, ai cũng không có thể bởi vì ngươi quá mức ưu tú liền trách cứ ngươi. Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Bạt Thả, kiên định nói rằng. Sau đó liền lôi kéo Tạ Bạt Thả tay nói rằng, nghĩ nhiều như thế làm gì ngươi, nhưng là phong hệ ma pháp sư, tự do mới là của ngươi. Lời gian ngạch, là ai nghe Dạ Thần Nguyệt lời nói, Tạ Bạt Thả một thoáng có chút kích động, theo sát mà ngay tại Dạ Thần Nguyệt dẫn dắt bên dưới, đi tới biểu diễn trên sân cỏ các. Vị Dạ Thần Nguyệt vừa về tới trên tường thành, liền trực tiếp đem danh sách trong tay giao cho một cái khác đại thần, sau đó cũng không nhìn trệ gì ở xe đại pháp quan như thế, sau đó liền trực tiếp quay về phía dưới hài tử hô, hiện tại công chúa của chúng ta đại nhân bắt đầu đối với các vị linh thú tiến hành đánh giá, xin mọi người dùng một cái tốt nhất kỹ năng đến tỉ thí, những đẹp mắt đó, phức tạp kỹ năng cũng không cần phô bày, mỗi người biểu hiện ba phu tờ dạ thần nguyệt nói xong, liền quay về. Phía sau đại thần nói rằng, xin mời các vị đại thần phụ trợ công chúa điện hạ đồng thời đánh giá tạ ơn hiệu trừ NG đại nhân mời ngoại trừ trệ gì ở xe đại pháp quan ở ngoài, còn dư lại các đại thần đều gật gù. Sau đó theo sát mà liền trực tiếp đứng dậy, trên tường thành nhất thời xuất hiện một đống lớn hắc gáp háp bóng người màn kịch quan trọng bắt đầu rồi kịch cười lạnh một tiếng, trực tiếp vượt ra khỏi mọi người, để cho mình xạ lạ mạn đỡ đem trước mặt bia ngắm 3 giây đồng hồ bên trong đốt thành. Một đoàn cho tàn được không ít lao sư đều ở xung quanh vỗ tay, than thở kịch linh thú lợi hại hừ cho mèo lùa sẽ rất khinh thường nhìn kịch như thế, sau đó liền trực tiếp đem kịch chủ thả xuống, quay về trên tường thành công chúa đại nhân hô. Xin mời công chúa đại nhân nhi nở do ra nở dê rồi nói xong, liền thôi thúc tiệp chủ tiến lên. Đây là vật gì không ít đại thần đều tò mò nhìn tiệp chủ, không biết cái này con chuột bộ dáng đồ vật đến cùng là dạng gì linh thú xét đánh 10 vạn vốn lùa sẽ hô to một tiếng. Tiệp chủ nhất thời thả ra một đám lớn bạch quang, theo sát mà bầu trời xuất hiện mây đen, một tia chớp nhanh chóng hạ xuống, nhất thời đem trước mặt bia ngắm đánh cho liền cho tàn đều không còn sót lại rồi. Hoa lợi hại hơn A dạ thần nguyệt không nghĩ tới lùa sẽ còn có thể thông hiểu đạo lý, nhất thời mang theo mừng rỡ thầm. Mắt đi đầu vỗ tay đây coi như là cái gì hệ thống ma pháp đây, một cái đại thần có chút tò mò nhìn dạ thần nguyệt. Đương nhiên là hệ nước rồi, ngài không thấy bầu trời xuất hiện mây đen sao? Dạ thần nguyệt một mặt bình tĩnh tin khẩu nói bậy, được rồi cái này là so với kia cái bính bính khiêu khiêu hết lợi hại hơn. Đại thần bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, sau đó cứ tiếp tục vùi đầu vào cho điểm ở trong xem tới nơi này du học sinh lợi hại hơn a. Khi không ít học sinh bắt đầu xem sau khi biểu diễn chấm điểm, các đại thần đã muốn bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nói gì vậy, chỉ cần là trường học của chúng ta đi ra ngoài học sinh, cái kia thì không nên nghị luận thân phận của bọn họ. Dạ thần nguyệt xoay người rất bất mãn liếc mắt nhìn nghị luận ầm ĩ đại thần, sau đó liền đối với bên người tạ bạt thả một cái ánh mắt khích lệ. Được rồi, tạ bạt thả nhìn thấy dạ thần nguyệt cổ vũ sau đó, nguyên vốn đã có chút làm lạnh ý tưởng nhất thời buông lỏng, vung tay lên, liền trực tiếp đem chính mình phi long mang ra ngoài. Hoa phi long a nhìn bầu trời dương cánh bay lượn lam sắc phi long, nguyên vốn đã có chút buồn ngủ công chúa điện hạ một thoáng kích động, không chỉ từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hơn nữa còn kích động nhìn chằm chằm giữa bầu trời bay lượn phi long xem công chúa, cẩn thận thị vệ bên người môn sợ sệt công chúa có cái gì sơ suất, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng trở lại chỗ ngồi công chúa vẫn là kích động nhìn giữa bầu trời phi long, các vị, đây là chúng ta một cái khác du học sinh, gọi là tạ bạt thả, các ngươi có thể chấm điểm rồi. Mãn phân mãn phân, công chúa trực tiếp nhảy dựng lên nói rằng, đối với tự do ngóng trông, làm cho nàng trong giây lát quên mất thân phận của chính mình ngạch. Công chúa à, nan nở dê vẫn không có công kích bia vị đây, đang đánh phân đại thần có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Yên tâm đi, ta đối với học sinh của ta có lòng tin. Dạ thần nguyệt rất khách khí nhượng công chúa về tới vị trí của mình. Sau đó mang đầy mong đợi nhìn giữa bầu trời tạ bạt thạ bắt đầu rồi. Dạ thần nguyệt bác sĩ nhắc nhở, mọi người cùng nhau đưa mắt tập trung phía dưới bia vị, cùng đợi xem vị này cười phi long đệ tử xử lý như thế nào cái này bia vị ngạch, lại có thể như vậy khi thấy bia vị giống như là có sinh mệnh, từ từ trôi lơ lửng, sau đó bỏ vào công chúa đại nhân trước mặt. Ngạch, lông tóc không tổn hại ai nhìn trước mặt bia vị, người xung quanh không khỏi sợ hãi than. Mà dạ thần nguyệt thì lại trực tiếp chỉ vào bia vị nói rằng, lấy thiên hạ cực kỳ mới vừa lấy thiên hạ cực kỳ nhu, đây mới là trình độ A, chư vị nói có đúng hay không A? Vâng, hiệu chứa NG đại nhân thực sự là bác học nhiều kiến thức A. Công chúa đại nhân cũng không nhịn được than thở đứng lên, sau đó liền kích động tiếp kiến rồi tạ bạt thạ, sau đó liền tiếp tục bắt đầu trầm muộn chấm điểm công tác ổ cư. Nhiên vào lúc này dạ thần nguyệt đống nhiên cảm thấy một trận ma lực truyền đến, nhất thời khỏe miệng nhẹ tiểu. Trong nháy mắt xuyên qua trước mặt tường cao, thấy được bức tường chuyện về sau tiểu thư kia, ngươi vẫn là không nhịn được các dạ thần nguyệt xa xôi nở nụ cười, sau đó liền đứng tại chỗ bất động, thực sự là xui xẻo, cư nhiên bị tạ bạt tha đoạt trước tiên, còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này bắt được đệ nhất danh đây, bất đắc dĩ ôm mình chủ, lùa sẽ chuẩn bị tìm cái mát mẻ địa phương nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Thanh âm gì, lùa sẽ bỗng nhiên cảm giác mình phía trước có cái gì vang động, vội vàng mang theo tiệp chủ vào tới, lại nhìn thấy trước mặt lộ cư nhiên bị cự đại cu cờ đờ tờ chặn lại dô y đây là trường học. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cu cờ đờ tờ đây lũ sệ vừa hiếu kỳ, vừa vội vàng bò lên trên trước mặt tiểu đất sơn, chuẩn bị lật qua xem rõ ngọn ngành người nơi này đây lẽ nào không có thủ vệ sao lũ sệ vừa lẩm bẩm, vừa trèo lên trên, đống nhiên cảm giác mình dưới chân cu cờ đờ tờ đống nhiên nhúc nhích một chút, sợ đến cản ôm chặt tiệc chủ đi tới một cái trên bệ cửa sổ. Chương 110, pháo kẹt hiện thân. Người nào lũ sệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh phiêu giật đứng ở một đống lớn cu cờ đờ tờ mặt trên, quay về trường học một dãy nhà điên cuồng nện gõ pháo kẹt đứng ở mình linh thú trên, pháo kẹt đem chính mình đấu đồng nắm chặt, theo sát mà, tiếp theo sau đó chỉ huy mình linh thú quay về trước mặt kiến trúc điên cuồng nện gõ, lại không có phản ứng chút nào tốt cư nhiên có ý đồ với trường học của chúng ta lũ sệ quát to một tiếng. Trực tiếp thả ra bị chủ, quay về phạc kẹt thả ra. 10 vạn vốn ha ha, thật xin lỗi, chúng ta hệ đất ma pháp không phải là xui xẻo hệ nước ma pháp có thể bị ngươi bắn chúng phạc kẹt khinh miệt liếc mắt nhìn dưới chân lũ ải xệ, quay về na nở dê liền thả một cái lóe kim quang kim tiễn khốn nạn bị chủ, tiến lên mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát phạc kẹt công kích, lũ xệ lập tức mệnh lệnh bị chủ quay về phạc kẹt phóng thích xét đánh ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phạc kẹt linh thú một cái cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Thế nhưng rất nhanh, lũ sẽ ngay tại. Phào kết cười lạnh trong tiếng nhìn trước mặt linh thú khôi phục nguyên dạng nạch, thì ra là như vậy lũ sẽ kinh hô một tiếng, phía trên phào kết cười lạnh một tiếng, ha ha, cho ngươi cái cơ hội, mau mau chạy đi, nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được hừ ai nói ta muốn bỏ chạy ta cũng là quý tộc lũ sẽ vỗ lồng ngực của mình, một mặt không vui nói rằng, ta sẽ dùng tính mạng của ta bảo vệ quý tộc tôn nghiêm nói, thân gia pháp thuật của chính mình đồng. Quay về phò kẹt chính là một cái vừa. Nhanh vừa mạnh công kích ba hảo cường đại đợt công kích phò kẹt không nghĩ tới lũ sệ sóng xung kích lại có uy lực lớn như vậy. Dưới tình thế cấp bách, mau nhanh đem ghi vào trong đầu ma pháp phóng thích ra ngoài hoành một tiếng vang thật lớn. Phò kẹt pháp thuật phòng ngự khởi động, mì hệ nở cửa nở dê đem lũ sệ đánh tới sóng trùng kích cản trở lại cũng thật là một thiên tài a phò kẹt lòng vẫn còn sợ hay nghĩ. Cùng lúc đó, bị phò kẹt ngăn trở sóng xung kích, quay về phò kẹt trước mặt kiến trúc liền. Đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, phảo kẹt nguyên bản không cách nào dùng chuyển kiến trúc cư nhiên bị này phản xạ đợt công kích đánh cái cự đại lỗ thủng thật là một nhân tài phảo kẹt cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền vọt vào, sau đó mở ra cái dương, đem bên trong sở tạp óc đẹp rủ sần nắm đến tay, mang theo mình linh thú liền biến mất ở lùa sệ trước mặt ngươi lùa sệ đang muốn truy kích, lại phát hiện trước mặt mình thổ địa bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ xuống song đời lùa sệ nhìn dưới. Chân thổ địa biến thành lưu sa. Nhất thời hoảng rồi, một tay nắm lấy mình địch chủ, lại không có cách nào cường trực đánh thân thể từ nơi này lưu xa ở trong lôi ra ngoài đi mau đống nhiên. Một tiếng thanh âm ôn nhu truyền đến, lùa sệ còn không thấy rõ người tới, lại phát hiện thân thể của chính mình đã muốn thoát ly lưu xa, về tới trên mặt đất người này, chẳng lẽ muốn nhượng ta trường học rơi vào đi không dạ thần nguyệt nhìn trên đất bắt đầu khuếch tán lưu xa, lấy tay chỉ một cái, liền mệnh lệnh. Lưu xa khôi phục nguyên trạng. Nguyên bản bị móc sạch nền đất khu NG một thoáng khôi phục nguyên trạng hiệu chữa NG đại nhân lùa sệ rồi mới từ kinh hai ở trong khôi phục, nhìn dạ thần nguyệt gương mặt đẹp trai, nhất thời xấu hổ. Không có chuyện gì, người yên tâm đi dạ thần nguyệt trở về mặt đất, đem lùa sệ dẫn theo trở lại, sau đó liền tìm cái cớ làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó rồi rời đi vừa nãy là thanh âm gì phát hiện không đúng cồn bật lao sư vội vàng nhìn bên cạnh dạ thần nguyệt. Lại phát hiện mình hiệu trưởng đại nhân cư nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần bảo vệ công chúa đại nhân dạ thần nguyệt mới vừa mở mắt, liền hô to một tiếng, sau đó ra lệnh phía dưới đệ tử môn trở lại gian phòng của mình, theo sát. Mà liền mang theo các thầy giáo đi tới bị nổ tung kiến trúc phía trước đây là có bao nhiêu uy lực mới có thể đem 6 đạo phong ấn kiến trúc đánh ra lớn như vậy một cái động ai nhìn đã muốn bị mở ra hang lớn, cồn bật lao sư một trận kinh ngạc. Sau đó rồi cùng dạ thần nguyệt đi vào bên trong phò kẹt dạ thần nguyệt nhìn trên vách tường chạy xuống ký tên, nhất thời cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đều lúc này, còn có bỏ không bên dưới ký tên chẳng lẽ nói cồn bật lao sư kinh hô một tiếng, nhất thời mở ra trước mặt cái dương, thế nhưng bên trong bảo vật đã sớm biến mất vô ảnh vô tung cái gì sở tạp óc đẹp dù sần làm mất đi vẫn bị phò kẹt trộm nghe tới dạ thần nguyệt bẩm báo sau đó, công chúa đại nhân nhất thời sợ đến từ chỗ ngồi của mình đứng lên đúng. Thật bất hạnh cồn bật lao sư một trận thương tâm, tâm nói mình như thế để phòng còn khiến người ta trộm, trên thế giới này lại có lợi hại. Như vậy ma pháp sư xin mời công chúa Điện Hạ yên tâm, chúng ta sẽ rất mau đem nó tìm trở về. Dạ Thần Nguyệt một mặt chắc chắn nói rằng, làm sao có khả năng phá kẹt tới vô ảnh đi vô tung, các ngươi làm sao sẽ rất mau tìm trở về đây? Sau lưng công chúa đứng trễ gì ở xe đại pháp quan bộ mặt tức giận đứng ra chỉ trích Dạ Thần Nguyệt, làm sao lẽ nào trễ gì ở xe đại pháp quan đối với chúng ta học viện pháp thuật thực lực có nghi vấn? Dạ Thần Nguyệt rất không khách khí nhìn trễ gì ở xe đại pháp quan. Cái ánh mắt này đang nhìn nít hiệu công tức thời điểm QNZ từng xuất hiện, ngươi ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi người hiệu trưởng này đối với lần này bảo vật thất lạc không có trách nhiệm sao? Trệ gì ở xe đại pháp quan rất không khách khí chỉ vào Dạ Thần Nguyệt cái mũi nói rằng, vừa đến các ngươi học viện pháp thuật thời điểm, công chúa đại nhân liền gặp ám sát, sau đó ta mới biết, đó là bởi vì ngươi từ chối bọn thủ vệ đem những tên kia đánh đuổi mới tạo thành. Sáng sớm hôm nay những người hành thích kia cư nhiên toàn bộ vượt ngục, đây là các ngươi học viện pháp thuật chuyện tình, ta còn không muốn bẩm báo công chúa, hiện tại vương. Thất Thiên Đinh Ninh vạn dặn để cho các ngươi thật tốt trông coi sở tạp óp đẹp dù sấn mất rồi, ngươi cái này làm hiệu trưởng lại còn này tấm thần khí, ta rất hoài nghi ngươi có phải là cùng chuyện này có quan hệ, coi như là không có quan hệ. Ta QNZ rất hoài nghi ngươi cái này làm hiệu trưởng năng lực vấn đề. Đại pháp quan nói chuyện thật không khách khí. A Dạ Thần Nguyệt khinh thường nhìn trệ gì ở xe đại pháp quan, ngài quan sát rất tử tế à, ngài rốt cuộc là lại đây cùng đi công chúa đại nhân. Vẫn là quá tới gây chuyện. A Dạ Thần Nguyệt nói, còn rất không khách khí nói, nếu như trong vòng 3 ngày, sợ tạp óc đẹp dù sẵn chúng ta không tìm về được, ta tự nhiên sẽ hướng đi vương thất giải thích, thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy có một việc muốn đại pháp quan các hạ giải thích một chút. Dạ Thần Nguyệt nói, trong ánh mắt đã muốn mang theo một tia ngoạn vị. Ngươi nói trễ gì ở xe đại pháp quan không có sợ hay nói, công chúa đại nhân nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải. Chương 111, cách trước. Ngài mới vừa nói sở tạp óc đẹp dù sần là vương thất Thiên Đinh Ninh vạn dặn dò, đúng không? Dạ Thần Nguyệt lạnh nhạt nhìn trước mắt đại pháp quan các hạ. Dĩ nhiên chuyện này là ta nghe được. Đang muốn bác bỏ Dạ Thần Nguyệt trễ gì ở xe đại pháp quan nói tới chỗ này, chợt phát hiện chung quanh các đồng liêu xem ánh mắt của chính mình đã muốn không đúng. Ha ha, nghe được lại là nghe được, chẳng lẽ nói vương thất văn kiện mật đều là sẽ mình nói chuyện nói cho ngươi biết? Dạ Thần Nguyệt rất không khách khí nói, sau đó hướng về phía sau chỉ tay, chỉ vào phía sau một cái to mọng thân thể nói rằng, là ngài phụ thân của nói cho ngươi biết đi. Chê gì ở sẽ lao sư a, chuyện này điều này cũng không hoàn toàn là a. Chạm sau lưng Dạ Thần Nguyệt vốn là muốn xem náo nhiệt, chê gì ở sẽ lao sư nhất thời yên lặng, mà bên người các đồng nghiệp đã sớm vì nàng nhường ra một con đường. Được rồi, ta tướng tin công chúa đại nhân đã biết rồi tất cả, ta hướng công chúa đại nhân vương thất bảo đảm, ba ngày, trong vòng 3 ngày ta nếu như không tìm về được sở tạp óc đẹp dù sấn lời nói, ta liền tự động từ thôi chức vụ, đến thủ đô đi chờ đợi xử lý. Nói xong, Dạ Thần Nguyệt quay về công chúa đại nhân làm một cái tiêu chuẩn hôn tay lễ, sau đó thành khẩn nói rằng, hiện tại sở tạp óc đẹp dù sấn mất tích nhất định sẽ gây nên chấn động mạnh, công chúa đại nhân vẫn là nhanh đi về cùng mình mẫu hậu đại nhân đồng thời xử lý trận sóng gió này đi. Sau 3 ngày ta sẽ dẫn sở tạp óc đẹp dù sấn bái kiến ngài. Vốn là ta muốn còn có chút bận tâm, công chúa đại nhân hiền hòa nhìn Dạ Thần Nguyệt nói rằng, thế nhưng nhìn thấy ngài như thế khí định thần nhàn, ta ngược lại có chút chờ mong lời của ngài có thể hay không thực hiện đây. Liền chiếu ngươi nói đi, ta ở thủ đô chờ ngài tin tức tốt. Công chúa nói xong vung tay lên liền mang theo hề vải trệ gì ở sệ đại pháp quan rời đi, thuận tiện cũng làm cho trệ gì ở sệ lao sư về nhà nghỉ mấy ngày đi. Dạ Thần Nguyệt rất đề nghị của không khách khí nói, không nhọc ngài nhọc lòng. Biết Dạ Thần Nguyệt đây là muốn đem mình từ học viện pháp thuật cách trước, chế gì ở xệ lao sư khi nói chuyện QNZ không khách khí, trực tiếp hơi vung tay, liền lên xe ngựa của chính mình, theo công chúa vệ đội cùng rời đi học viện pháp thuật. Mọi người tất cả giải tán đi. Nói tóm lại, chúng ta hôm nay kiểm duyệt vẫn là rất thành công. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nhìn mọi người, sau đó liền để mọi người trở lại gian phòng của mình, sau đó một người mang theo mỉm cười đi tới phòng làm việc của mình. Ngài vẫn không có ăn cơm tối a, xỉ ẹ tạ lần thứ 4 đem cơm nước đoan lại đây. Lại nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt một người cô độc ngồi ở vị trí của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, ta sẽ không ăn rồi, ngươi nhanh ăn đi. Dạ Thần Nguyệt tùy tiện phất tay một cái, ngậm miệng kế tục ở vị trí của mình trầm tư. Được rồi, ngài có thể muốn bảo trọng thân thể. A Xì Ế Tạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền xoay người chuẩn bị đi trở về. Cũng là vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên lách vào xì ẹ xà, ánh mắt ở trong ai sợ hết hồn. Xì ẹ xà quát to một tiếng, ta là ta. Lò ngờ vỉn hữu khí vô lực trả lời truyền đến. Xì ẹ xà lúc này mới ở hơi yếu dưới ánh trăng thấy được. Lò ngờ vỉn tiểu thư khuôn mặt ngài vào lúc này lại đây là đã quên vật gì không? Xì ẹ xà có chút không hiểu nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng. Đã quên chuyện lớn bằng trời, lò ngờ vỉn tiểu thư thuận miệng trở lại một câu, túi lầu xuống. Nhìn thấy xì ẹ xà bưng cơm nước, kỳ quái hỏi, chuyện gì thế này a, lẽ nào hiệu trưởng nờ dê đại nhân đang bên trong còn không ăn cơm? Đúng đấy, vẫn không ăn cơm, thật giống đang suy nghĩ gì sự tình. Xì ẹ xà bất đắc dĩ trả lời. Ta đến đây đi, lò ngờ vỉn tiểu thư đoan lại đây dạ thần nguyệt cơm nước, sau đó liền để xì ẹ xà một người đi trở về. Ngươi rốt cục đã trở về, dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn lò ngờ vỉn, trong ánh mắt lập lòe kích động thần thái. Đúng đấy, vừa trở về. Ngài một mực chờ đợi ta đi, lò ngờ vỉn tiểu thư bưng cơm nước đi tới dạ thần nguyệt trước mặt, sau đó đem cơm nước đặt ở dạ thần nguyệt trước mặt, thuận lợi đem chính mình bằng ghế lấy tới, ngồi ở dạ thần nguyệt trước mặt, trực tiếp quay về trước mặt cơm nước ăn ngấu nghiến. Ngươi ăn từ từ, ta không có cùng ngươi cướp, đây đều là ngươi, dạ thần nguyệt có chút đau lòng nói rằng. Khốn nạn ngươi, sớm biết là ta đi, lò ngờ vỉn tiểu thư vừa ăn, vừa dùng oán hận ánh mắt nhìn dạ thần nguyệt. Thật giống bị dạ thần nguyệt đùa bỡn như thế, ha ha, sao lại nói lời ấy a, ở trong mắt ta ngươi vẫn luôn là cái kia công tác thật lòng tốt thư ký. Dạ thần nguyệt một mặt thành khẩn nhìn lò ngờ vỉn, thuận lợi đem trên mặt nàng buông xuống xuống tóc đừng ở lỗ tai mặt sau. Thật sao ngài chân thực muốn như vậy, lò ngờ vỉn tiểu thư viền mắt có chút ướt át, không biết là mệt đến vẫn là gió thổi. Ăn cơm thật ngon đi, ngươi cu nở dê lo lắng sợ hãi một ngày xem con mắt của ngươi. Nhất định là bị cái vật kia giàn vật rất lợi hại đi, dạ thần nguyệt đau lòng nhìn luận người cá biệt tiểu thư, thật giống căn bản không chú ý thất lạc sở tạp óc đẹp rụt sần. Người rốt cuộc là ai, lò ngờ vỉn tiểu thư đem tối hậu một miếng cơm ăn xong, dừng ở dạ thần nguyệt đôi mắt. Ta là người như thế nào có trọng yếu không, dạ thần nguyệt không tỏ rõ ý kiến trả lời, cũng không phải chú ý cùng thư ký của chính mình đáng kể đối diện thật là một cao thủ. Cứ nhiên nhìn như vậy cũng sẽ không có bất kỳ tình cảm gợn sóng, ngươi nhượng ta nhìn không thấu, lò ngờ vỉn tiểu thư cuối cùng vẫn là bỏ qua cùng dạ thần nguyệt đối diện, cùng hắn đối diện thời điểm, chính mình luôn có loại muốn nói hết cảm giác, này ở trước kia là tuyệt đối không thể nào. Không phải là ta nhìn không thấu, chỉ là ta quá thuần khiết, kết quả các ngươi lại không tin phía trên thế giới này lại đáy lòng thiện lương như vậy. Người dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười. Sau đó liền đứng lên đem trước mặt bộ đồ ăn thu thập một chút được rồi, ngươi đã nói như vậy cái kia hãy nói một chút ngươi là làm sao biết lùa sẽ là một thiên tài đây, lò ngờ vỉn dùng ép hỏi nhãn thần nhìn dạ thần nguyệt, phảng phất rất nhớ nhìn thấy dạ thần nguyệt nhãn thần hoang mang một thoáng, đương nhiên là cái kia kinh người lực phá hoại, nếu như hôm nay ngươi phản ứng chậm, phỏng chừng bức tường kia tường kết cục sẽ ở trên người ngươi, linh nghiệm dạ thần nguyệt rất không khách khí nói. Đúng đấy. Nói đến còn muốn cảm tạ phòng ngự của ngươi ma pháp đây, lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười một thoáng, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu như ngày mai trong vòng một ngày ngươi vẫn không thể đem cái vật kia mở ra, cái kia sẽ trở lại tìm ta, ta muốn cùng ngươi cẩn thận nói chuyện, dạ thần nguyệt quay về rời đi, lò ngờ vỉn tiểu thư hô một câu, sau đó liền nhìn theo cái này thần bí thư ký ly khai tầm mắt của chính mình. Ở nguyệt quang chiếu dọi xuống. Dạ thần nguyệt một người đứng ở đỉnh nhìn thế giới này mỹ cảnh, khi thư ký của chính mình biến mất ở một con đường trên sau đó, dạ thần nguyệt xoay người nhìn lại, một ngọn đèn sáng còn tại sáng. Chương 112, do xét. Lưu ải xệ, còn chưa ngủ á, dạ thần nguyệt không có gõ cửa liền đi vào, nhìn đã muốn đổi áo ngủ lùa xệ ở ngoài cửa sổ nhìn bầu trời mặt trăng, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác thấy cái này còn tốt vô cùng. Chỉ cần có lùa sẽ khả ái như vậy hiền lành tiểu cô nương tồn tại. Ngài đã tới á, hiệu trưởng nờ dê đại nhân, lùa sẽ nghiêng đầu qua chỗ khác quay về dạ thần nguyệt nói rằng, trong hốc mắt vệt nước mắt còn chưa khô thấu. Có phải là ở quan tâm ngươi cái kia bạn tốt á, dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười, nói thẳng thấu lòng của cô bé tư. Đúng đấy, vốn là công chúa đã bị những các đại nhân vật đó mỗi ngày yêu cầu này cái kia. Kết quả vừa tới trường học của chúng ta liền gặp phải sở tạp óc đẹp dù sấn bị trộm chuyện tình, khẳng định lại có người nói là bởi vì công chúa đến, nhuộm bọn thủ vệ đều ly khai, kết quả mới tạo thành tổn thất như vậy, lùa sẽ rất thương tâm nói, phảng phất sớm đã biết rồi y tiếp đó sẽ phát sinh tất cả. Ngạch, những này ngươi là làm sao mà biết được, dạ thần nguyệt tò mò nhìn lùa ải xệ, cảm thấy chuyện như vậy, tiểu cô nương này cũng không tính là rất rõ ràng mới đúng, bởi vì ta trước đây liền gặp được chuyện như vậy. A Lũa Sệ rất là kích động nói, vào lúc ấy ta và công chúa còn nhỏ, kết quả lại một lần ở lão quốc vương trước mặt, công chúa không cẩn thận đem một chén trà đổ, kết quả người chung quanh liền nói công chúa dáng vẻ không đoan chính, không thể cho toàn quốc người một cái tấm gương, cũng không có thể nhượng người yên lòng cái gì. Khi đó ta liền thật sợ hãi, công chúa đại nhân cũng hầu như phải không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ cần có một điểm người khác không hài lòng địa phương, những này ghê tởm đại nhân sẽ trách cứ công chúa đại nhân. Nghe nói gần nhất còn càng thêm quá phận, đây cùng mình bạn thân nói rồi một buổi tối lặng lẽ nói, Lũa Sệ đối với hiện tại công chúa tình cảnh xem như là hiểu rõ nhất người nói như vậy nói, cái kia công chúa đại nhân còn có sống hay không. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy Lũa Sệ nói có chút khoa trương, chính mình thân công chúa thời điểm, cũng không có thấy chung quanh đại thần có cái gì bất kính địa phương, ngài không biết ta, ở ngoài mặt, các đại thần đều đối với công chúa đại nhân phi thường tôn kính. Thế nhưng chỉ cần là quốc vương hoặc là vương hậu ở, công chúa đại nhân sẽ bị những tên đáng ghét kia môn chất vấn. Bọn họ còn nói điều này là bởi vì bọn họ đối với vương thất trung thành tuyệt đối. Bọn họ làm như vậy là vì công chúa được. Ta muốn là công chúa, đã sớm điên rồi đây. Lũa Sệ xem Dạ Thần Nguyệt không tin, vội vàng giải thích. Xem ra ta cấp công chúa thêm phiền toái á. Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó liền khuyên nói, yên tâm đi. Ta nhất định rất nhanh sẽ đem sở tạp óc đẹp dù sân tìm trở về, sau đó nhượng những vô sỉ đó đại thần nhìn, cái gì gọi là trung thành tuyệt đối, cái gì gọi là vì công chúa đại nhân được. Ta tin tưởng ngài. Lũa Sệ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đứng dậy cáo biệt, nhượng Lũa Sệ ngủ một giấc ngon lành, sau đó liền đi ra cửa đi. Cái gì ngươi lúc đó nhìn thấy hiệu chữa nở dê đại nhân, làm sao có khả năng? Hiệu chứa nờ dê đại nhân không phải là ở công chúa đại nhân bên người sao? Kịch thanh âm nhượng Dạ Thần Nguyệt một trận lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ đem kịch cửa phòng đẩy ra, là đang nói ta sao? Dạ Thần Nguyệt rất là bất đắc dĩ nhìn trong phòng đại hống đại khiếu kịch. Hiệu chứa nờ dê đại nhân được Tạ Bạt Thả có chút lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt, thuận tiện cũng cho kịch cảnh tỉnh. Vừa nãy ngươi đang kêu là cái gì, thật giống cùng ta có quan a? Dạ Thần Nguyệt thật bất đắc dĩ nhìn kịch, cảm giác mình có chút biết rõ còn hỏi. Ngày ta vừa nãy nghe Tạ Bạt Thạ nói ở sở Tạ Bóp Đẹt Dù Sấn bị trộm thời điểm, thật giống trên không trung thấy được ngài. Kịch có chút nữu nữu niết niết nói rằng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Dạ Thần Nguyệt, tựa hồ muốn từ Dạ Thần Nguyệt ánh mắt trung gian nhìn thấy chân tướng. Có thể là xem đâm đi, ta vẫn ở công chúa đại nhân bên người. Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, ánh mắt lại nhìn một bên Tạ Bạt Thạ. Có lẽ là ta nhìn lầm, cho ngài thêm phiền toái. Tạ Bạt Thạ thông minh nhanh trí, đương nhiên biết Dạ Thần Nguyệt xem chính mình là có ý gì, rất tự nhiên nói rằng. Ừ, muộn như vậy liền không quấy rầy. Dạ Thần Nguyệt ngăn lại kịch lời đồn liền dự định đi trở về, mà vào lúc này, kịch lại chủ động gọi lại Dạ Thần Nguyệt. Hiệu chứa nờ dê đại nhân có phải là còn quên mất một chuyện á? Chuyện gì? Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn kịch, không biết mình đem chuyện gì đã quên. Xem một chút đi, còn vị hôn phu đây cư nhiên đều quên nợ ngươi một câu trả lời rồi. Kịch có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tạ Bạt Thạ, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần càng thêm bất đắc dĩ ngạch. Ta rất nhớ nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Bạt Thạ, chợt nhớ tới, chính mình cư nhiên quên mất cấp Tạ Bạt Thạ ban phát lần này linh thú tranh tài phần thưởng, kỳ thực có hay không đều không sao cả. Hiệu chứa nờ dê đại nhân không chi phí tâm. Tạ Bạt Thạ rất cung kính nói, đợi được ta mang theo sở tạp óc đẹp rụt sần đi gặp mặt vương hậu thời điểm, nhất định sẽ cấp ngươi một cái to lớn tưởng thưởng. Dạ Thần Nguyệt rất chính thức nói rằng, sau đó liền rời đi gian phòng, lưu lại có chút kích động Tạ Bạt Thạ ở nguyên mà nhìn ngây ngốc sững sờ. Làm sao vậy, lẽ nào liền một câu nói như vậy ngươi đã bị cảm động thành bộ dáng này? Kịch nhìn sững sờ Tạ Bạt Thạ, gương mặt không hiểu không, ta mới vừa mới cảm nhận được một tia sát khí. Tạ Bạt Thạ nhớ lại Dạ Thần Nguyệt nói chuyện thần thái, gương mặt giật mình. Ngươi là nói chúng ta hiệu chữa nờ dê đại nhân vừa từng giết người? Kịch cũng có chút giật mình. Không, hắn xem ta thời điểm, tựa hồ liền có một loại sát khí lộ ra ngoài, trong đó nhất định có nguyên nhân. Tạ Bạt Thạ thầm nghĩ, liền không có suy nghĩ gì, không hề trả lời kịch vấn đề, một thân một mình về tới gian phòng của mình. Thực sự là thiên đầu vạn tự á. Dạ Thần Nguyệt mới vừa trở lại gian phòng của mình, liền một thoáng nằm ở trên giường, suy tính trước mắt phát sinh tất cả. Ngài rốt cục đã trở về. Nước tắm ta đã muốn chuẩn bị xong cho ngài. Một cái đầu nhỏ đỗng nhiên từ cửa chui ra, một mặt kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt ngạch. Ngươi vẫn chưa có ngủ á? Dạ Thần Nguyệt một mặt ngạc nhiên nhìn Siesta, thấy nàng như thế ân cần, không khỏi có chút cảm động, liền không muốn lãng phí xỉ ẹ tạ lòng tốt, rất thuận theo bắt đầu rồi lần thứ hai tắm. Ngâm ngâm, dạ thần nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy xỉ ẹ tạ đã muốn dựa chân tường đang ngủ. Thực sự là cô nương tốt giá. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ gật gù theo sắt mà liền đem xỉ ẹ tạ đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền, tự mình một người trở về đến văn phòng, tiếp tục lái thủy mình sáng tác. Chỉ mong quyển sách này có thể làm cho lũa sệ công lực được khống chế. Ngẫm lại hôm nay chiến đấu, dạ thần nguyệt cảm giác mình tất yếu cấp lũa sệ một điểm trợ giúp. Chương 113, hiệu chưa nở dê biến mất rồi. Các ngươi đều là ngu ngốc hay sao? Đem cái ly trong tay ngã xuống đất, phảo két bộ mặt tức giận nhìn thấy mấy cái này bị chính mình từ học viện pháp thuật cứu ra đồng bạn. Nhưng la vật này chính là không nhúc nhích ra, đều đồn đại nó uy lực kinh người. Nhưng la khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản không có một cái cơ quan A, ngoại trừ mấy cái này trang sức phẩm bên ngoài, chúng ta thật sự tìm không ra bất kỳ địa phương có thể động A. Một người cầm đầu nam tử ủ rũ túi đầu nói, một chân đặt ở trước mặt trên bàn, đem sở tạp óc đẹp rủ sần quay về đầu của chính mình, nhìn tới nhìn lui. Nhưng là cả ngày các ngươi cũng không nghĩ đến bất kỳ sử dụng vật này phương pháp, nói các ngươi là ngu ngốc. Ta sai lầm rồi sao? Nhớ tới dạ thần nguyệt nói với mình lời nói, phảo kẹt gương mặt không cam lòng, đứng lên từ đồng bạn trong tay đem sở tạp óc đẹp rủ sần nắm ở trên tay. Ta cũng không tin, phía trên thế giới này sẽ không có sẽ sử dụng vật này. Người nói, phảo kẹt hung hăng gõ mấy cái sở tạp óc đẹp rủ sần. Nhưng la cái này thật dài cái ống lại không có phản ứng chút nào. Người xem, không có phản ứng chút nào đi, lại không phải là lỗi của chúng ta. Xem phạc kẹt cũng đúng, vật này không có bất kỳ biện pháp nào. Bên cạnh đồng bạn một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ, phi ta ở học viện pháp thuật xem tờ và ho cả ngày. Người tốt, các ngươi ở đây đẩy một ngày, một chút tiến triển cũng không có, các ngươi còn lý luận lò ngờ. Vịn đem sở tạp óc đẹp dù sấn để lên bàn, bộ mặt tức giận nhìn xem chính mình. Đồng bạn ngạch, có thể là chúng ta QNZ không có cách nào à, vật này đúng là không có bất kỳ manh mối cung cấp cho chúng ta. À, chúng ta cũng không thể đem vật này hòa tan đi. Ngồi ở trên cái băng nam nhân gương mặt xem thường, tựa hồ đối với Phật Kẹt lời giải thích rất bất mãn. Đương nhiên không thể, nếu không, các ngươi sẽ chờ chết đi. Phật Kẹt cười lạnh một tiếng, đem trên bàn sở tạp óc đẹp dù sẵn trực tiếp ném cho đối diện nam nhân, thản nhiên nói, nếu như ngày mai ngươi còn không thể sử dụng vật này nói, ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi đổi đi sự, các ngươi ở đây đã muốn rất nguy hiểm rồi. Nói xong, phào két liền dự định đi ra cái này trong núi rừng phòng nhỏ. Vậy chúng ta chỉ có thể đem vật này mở ra nhìn một chút, nếu không không được. Phào két quay đầu lại kiên định nói rằng, hiện tại chúng ta căn bản không khả năng làm ra loại này sắt thép, các ngươi nếu như đem nó mở ra, vậy thì xong đời. Nói xong, liền không để ý tới phía sau đồng bạn, trực tiếp mang theo mình linh thú ly khai phòng nhỏ, biến mất ở trong rừng. Bọn khốn kiếp kia, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, trở lại chỗ ở của chính mình. Phảo két tiểu thư đem chính mình linh thu giấu kỹ, sau đó liền trực tiếp nằm xuống ngủ. Nàng lúc này đã muốn bận rộn một ngày, đồ vật tuy rằng tới tay, thế nhưng buổi tối ngày mai trước không thể làm sẽ làm sao sử dụng nói, cũng chỉ có thể cùng suy nghĩ một chút đề nghị của dạ thần nguyệt rồi hoa ngủ ngon thoải mái. Á giãn gân cốt một cái, xì ẹ ta ngửi thần vụ hương vị, giống như trước đây thật sớm rời. Dương A đây là đâu A? Xỉ ẹ tạ xoa xoa hai mắt của chính mình, đột nhiên cảm giác thấy này không phải là mình quen thuộc gian phòng, mà là phòng của một người đàn ông, nhất thời kinh hô một tiếng, dùng chăn đắp lên thân thể của chính mình. A không ai A phát hiện mình đại kinh tiểu quái, xỉ ẹ tạ vội vàng mặc quần áo tử tế, sau đó xuống giường, đem đèn thắp sáng. Cũng là vào lúc này, xỉ ẹ tạ mới phát hiện mình cư nhiên ở trường đại nhân gian phòng. Hiệu trưởng NG đại nhân kêu vài tiếng, xỉ ẹ tạ lại không phát hiện dạ thần nguyệt tồn tại bất kỳ dấu hiệu gì, sợ đến thất kinh, hoang mang. Trong lúc đó, chỉ có thấy được dưới lầu một chiếc đèn vẫn sáng, liền chạy gấp tới tùng tùng tùng quay về cánh cửa này vội vàng gõ lên sao. Xỉ ẹ tạ trái tim đều sắp dọa đi ra, ai vậy muộn như vậy sớm. A cồn bật lao sư mở cửa, mới vừa nên oán giận, liền thấy sắc trời bên ngoài đã muốn bắt đầu hơi tỏa sáng. Hiệu chứa NG không thấy Siesta đối với mình đến rồi mấy cái hít sâu, vội vàng nói. Cái gì ngươi đi vào ho hảo hảo nói đại xin sớm liền nghe được. Nếu như vậy, cồn bật lao sư một thoáng cu NG hoảng loạn ha ha, ngươi có chưa từng đi hiệu chứa NG đại nhân phòng làm việc của xem đây. Nghe xong Siesta thở không ra hơi tự thuật, cồn bật lao sư một thoáng liền rõ ràng cái này ngốc cô nương là ở lo lắng vô ích ngạch, này ngược lại là không có Siesta gãi đầu của chính mình. có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Cổn Bật lao sư, liền vội vàng xông ra ngoài, thấy phòng làm việc của hiệu trưởng quả. Nhiên không có khóa lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó liền thấy đang ở trên bàn ngủ say Dạ Thần Nguyệt. Ngài đây là tại sao vậy chứ, dĩ nhiên nhượng ta ngủ ngoài giường, mà ngài tới đây ngủ nhìn Dạ Thần Nguyệt ngủ say dáng vẻ. Siesta đột nhiên cảm giác thấy hốc mắt của chính mình đã ướt nước, nhẹ nhàng đi tới Dạ Thần Nguyệt bên người, đem trên người mình quần áo khoác lên Dạ Thần Nguyệt trên người. Ai vậy, đối với ta tốt như vậy, cảm nhận được một cỗ đặc thù ấm áp. Dạ Thần Nguyệt liền từ trong giấc ngộng đã tỉnh, hoàn thành cấp lũ xệ ma pháp thư sau đó, Dạ Thần Nguyệt liền ngủ say một lúc, kết quả. Chính là một hồi này, nhượng Siesta dọa gần chết. Ngậy! Hiệu chứa NG ngài tỉnh rồi. Siesta nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt tỉnh rồi, vội vàng đem y phục của chính mình cầm về, như vậy trạng thái nhượng Dạ Thần Nguyệt thấy được, người ta sẽ ngượng ngùng. Đúng đấy, Siesta ngươi vừa nãy cho ta khoác lên món cái gì, cảm giác rất ấm áp. Dạ Thần Nguyệt có chút còn buồn ngủ nhìn thấy Siesta, ở sương mù bao phủ bên trong, Siesta ở trong mắt Dạ Thần Nguyệt, xem ra phá lệ phiêu dở. Không có gì, ngài tỉnh rồi. Ta đi cho ngài đánh rửa mặt nước. Siesta có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó liền vội vàng ngoài văn phòng. Thực sự là cô nương tốt. Dạ Thần Nguyệt nhìn Siesta rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm giác thấy chính mình đặc biệt hạnh phúc, có như vậy một vị vô vi bất trí cô nương tốt ở bên người, QNZ là một loại may mắn. Vừa nãy thực sự là hù chết người hiệu trưởng này, đều là cùng trước kia không giống chứ. Siesta vừa lẩm bẩm, vừa đem nước cho chặt, hướng về Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của đi đến. Chợt nghe một cơn gió thanh em sớm như vậy là ai đây. Siesta dương mắt nhìn một chút bầu trời, chỉ nhìn thấy một cái lam tóc cô nương đang ở trên trời mang theo mình phi long bay lượn, thỉnh thoảng làm ra rất nhiều độ khó cao động tác, nhượng Siesta nhìn hoa cả mắt. Ai, thực sự là lợi hại a, không trách có thể làm cho hiệu chứa NG đại nhân yêu thích đây. Ta nếu là có lợi hại như vậy ma pháp, hiệu chứa NG đại nhân khẳng định QNG sẽ thích ta chứ. Siesta nhìn phía chân trời, tâm tư sớm liền chạy tới người nào đó nơi nào mắc cỡ chết được. Đại sáng sớm muốn những thứ này. Siesta che che khuôn mặt nhỏ của chính mình, mới vừa bận bịu đem trên mặt đất nước bưng lên đến đi về phía trước, nhưng lại không biết bay lượn trên bầu trời Tạ Bạt Thạ đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Chương 114, lao tâm hao tổn tinh thần. Hoa, ngài tới rất sớm à, lò ngờ vỉn tiểu thư mới vừa đi tới cửa phòng làm việc trước. Siesta liền thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư đứng ở cửa từ trong hộp thư nắm văn kiện. Người cu NG rất sớm à, làm sao hiệu chừa NG vẫn không có rửa mặt. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư có chút buồn ngủ nhìn thấy Siesta, văn kiện trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Ngậy, hiệu chừa NG một buổi tối đều ở văn phòng ở lại, cho nên mới vừa tỉnh. Siesta có chút xấu hổ nói, mới vừa mang tương môn đẩy ra. Xoay người liền muốn trợ giúp lỏ ngờ vỉn tiểu thư thu dọn văn kiện. Không dùng, ta đến đây đi, ngươi đi vào trước hầu hạ hiệu chừa NG đại nhân đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư vung vung tay, xoa con mắt của chính mình nói rằng. Ừ, ta mau chóng. Xỉ ẹ ta đem bưng lên trên đất chậu nước vội vàng đi. Và ó, lò ngờ vỉn tiểu thư đã tới. Dạ Thần Nguyệt xoa mình huyệt thái dương, có chút giật mình hỏi. Đúng, hôm nay lò ngờ vỉn tiểu thư tới thật sớm. Xỉ ẹ ta vừa thả xuống chậu nước, vừa nói. Ha ha. Thực sự là tích cực. Các Dạ Thần Nguyệt khẽ cười một tiếng, cũng không có đi ra ngoài cùng lò ngờ vỉn tiểu thư nói nhiều, trực tiếp bắt đầu rửa mặt, rất nhanh sẽ ở Siesta hầu hạ bên dưới rửa mặt xong, sau đó cùng Siesta đi ra ngoài, đi ăn điểm tâm. Hiệu chừa NG đại nhân sớm cùng Dạ Thần Nguyệt gặp thoáng qua sau đó, lò ngờ vỉn tiểu thư hay là đối với Dạ Thần Nguyệt hỏi một tiếng good morning. Người cu NG sớm, nếu như không nói, trước tiên ở văn phòng ngủ một hồi. Dạ Thần Nguyệt gật gù. QNZ không quay đầu lại, trực tiếp mang theo Siesta đi xuống lầu. Hiệu chứa NG đại nhân cùng lò ngờ vỉn tiểu thư có khúc mắc sao? Nhìn Dạ Thần Nguyệt cũng không quay đầu lại dáng vẻ, Siesta có chút tò mò hỏi. Khúc mắc đương nhiên không có, bất quá chúng ta đều rất mệt đi. Dạ Thần Nguyệt cười cười, liền một mình đi tới phòng ăn đi ăn cơm, thuận tiện nhượng Siesta đi căn phòng của mình thu thập một chút. Mặt hồng phát phát, Siesta cúi đầu rời đi. Chỉ còn dư lại Cổn Bật lao sư trước sau như một đứng ở tại cửa phòng ăn chờ Dạ Thần Nguyệt. Ngài ánh mắt rất tô tờ a. Cổn Bật lao sư vừa cùng Dạ Thần Nguyệt đồng hành, vừa mỉm cười nói. Nói như thế nào? Dạ Thần Nguyệt rất bình tĩnh hỏi ngược lại, trong ánh mắt tựa hồ còn có chút đắc ý. Này còn phải hỏi sao, liền một cái người hầu gái đều quan tâm như vậy ngài, những người khác chớ nói chi là rồi. Cổn bật lao sư vừa nói, vừa bắt đầu mình bữa sáng. Chỉ cần chân tâm đối đãi, người người đều sẽ tốt với ta, không phải sao? Dạ Thần Nguyệt khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn quanh một tờ UN, nhìn thấy tất cả mọi người ở tò mò nhìn chính mình, liền kỳ quái hỏi Cổn bật lao sư, trên người ta lại có cái gì đại tân văn sao đáng giá mọi người lần thứ hai dùng như thế ánh mắt tò mò nhìn ta? Dĩ nhiên ngài, dĩ nhiên trước mặt mọi người đem chuyện gì ở sệ lao sư giải trước, chuyện như vậy ở học viện pháp thuật còn chưa có xảy ra quá, mọi người có thể không hiểu. Kỳ sao ngài tới nơi này thời gian không lâu, thế nhưng chế tạo kinh ngạc nhưng là không ít. Cổn bật lao sư kế tục mỉm cười, thế nhưng lời nói ra lại làm cho Dạ Thần Nguyệt rộng rãi sáng sủa, xem ra không là phong cách của ta quá vượt mức quy định, mà là nơi này quá mức tử khí trầm trầm. Dạ Thần Nguyệt nằm cái môi lớn tiếng trả lời, vừa là nói cho Cổn bật lao sư nghe, cũng là nói cấp những nhìn quanh đó mình đồng nghiệp muốn nghe. Chỉ mong ngài có thể độ qua cửa ải này. Cổn bật lao sư ngoài nhà ăn, quay về Dạ Thần Nguyệt thăm hỏi một tiếng, liền cũng không quay đầu lại về tới mình phòng thí nghiệm, không biết ở bên trong mua bán lại món đồ gì. Mà ăn cơm xong Dạ Thần Nguyệt thì lại rất bình tĩnh đem một phần cơm nước dẫn tới Lọ Ngờ Vịn tiểu thư trước mặt. Ngài thật là có tâm a, vốn là không ăn cơm. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư nghe thấy được mùi cơm, trực tiếp tỉnh lại, nhìn Dạ Thần Nguyệt, có chút hư nhược nói: "Xem ra ngươi một buổi tối chưa từng ngủ a, có thể thấy được có một số việc cho ngươi rất lao tâm hao tổn tinh thần a." Dạ Thần Nguyệt lặng lẽ nhìn thấy Lọ Ngờ Vịn tiểu thư, không biết mình vào lúc này là nên đau lòng hay là nên cao hứng. Xem ra ngài sớm có dự liệu a. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư khẽ mỉm cười, sau đó liền miệng to ăn lên Dạ Thần Nguyệt mang cho thức ăn của nàng. Một câu nói cu nở dê chưa nói, đồng hồ treo tường là ở chỗ đó buổi tối sẽ thấy rõ ràng. Dạ Thần Nguyệt chỉ đồng hồ treo trên tường, sau đó trở về đến vị trí của mình, thuận lợi đem Lọ Ngờ Vịn tiểu thư trước mặt văn kiện lấy ra một ít đặt ở trước mặt chính mình. Yên tâm đi. Ta biết thời gian. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư kinh ngạc liếc mắt nhìn trợ giúp chính mình thu dọn văn kiện Dạ Thần Nguyệt, có chút không phục nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó cứ tiếp tục chính mình đơn điệu mà nhàm chán sinh hoạt, dùng một buổi sáng thời gian, đem tất cả văn kiện sửa sang xong, sau đó liền hướng Dạ Thần Nguyệt xin nghỉ, lái xe đi tới rừng cây nhỏ bên trong. Vẫn không có tiến triển sao? Lọ Ngờ Vịn tiểu thư hôm nay tới đây, họ A Khi sẽ không có tối ngày hôm qua đánh. Ba người chúng ta người thay phiên ngủ, một khắc không ngừng mà ở thao túng vật này, nhưng là không tiến triển chút nào, hơn nữa còn không thể đem vật này mở ra, cho nên cầm đầu nam mắt người bên trong hiện đầy tơ máu, xem ra cũng không có làm sao ngủ. Cực khổ rồi còn có một cái buổi chiều. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư gật ngủ, ngay sau đó liền chuẩn bị quay đầu rời đi. Chậm đã, bên cạnh một cái xem ra mới vừa tỉnh ngủ nam tử gọi lại Lọ Ngờ Vịn tiểu thư. Có chuyện gì không? Ta thời gian rất gấp. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư có chút lánh mạc nhìn xem chính mình đồng bạn, những người này quá làm cho na nở dê thất vọng rồi. Ta cảm thấy nếu như chúng ta có thể làm được vật này bản vẽ lời nói, khả năng sẽ dễ dàng một chút. Rồi mới vừa tỉnh ngủ đồng bạn có chút sốt sáng nhìn thấy Lọ Ngờ Vịn tiểu thư. Đừng suy nghĩ, nếu có bản vẽ lời nói, vật này sớm đã bị đại quy mô chế tạo, mà không phải nằm ở học viện pháp thuật bí mật trong kho hàng. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư rất khinh thường nhìn đồng bạn một chút, cho ra một cái gần như tuyệt vọng đáp án. Nhưng là ta là nói, nhưng là, ngài không phải đã nói, chúng ta bây giờ kỹ thuật vẫn chưa thể làm ra như vậy vũ khí, thế nhưng ta nghe nói lúc trước vật này bị triệu hoán tới được thời điểm, là hai cái, có khả năng hay không chỉ sợ Tẻn Vương thất đem một người trong đó hóa giải sau. Vẽ bản vẽ đây này, người đồng bạn chưa từ bỏ ý định nhìn Lọ Ngờ Vịn tiểu thư. Người bên cạnh nhãn thần cu nở dê một thoáng sáng, ta đi thử xem các ngươi dành thời gian kế tục nghiên cứu. Lọ Ngờ Vịn tiểu thư vừa nghe, nguyên bản mệt mỏi thân thể nhất thời tinh thần tỉnh táo, ba bước cũng hai bước liền lên đến trên xe ngựa của chính mình, sau đó dơ roi đi. Ngươi nói như vậy là mục đích gì? Lọ Ngờ Vịn tiểu thư vừa mới đi, cầm đầu nam tử liền bộ mặt tức giận nhìn mình mới vừa tỉnh ngủ đồng bạn. Ngươi là không phải là muốn biểu hiện ngươi mạnh hơn ta a? Chương 115 căng thẳng đối lờ ấp tờ không không không, tuyệt đối không phải là, ta nhưng thật ra là vì cha o ngao y à, thủ lĩnh vội vàng vùng vùng tay, cái này mới vừa tỉnh ngủ nam tử vội vã giải thích, ngài tưởng à, vật này vốn là chúng ta liền không bắt được, còn không dám đem vật này hủy đi, nếu như phía trên các đại nhân biết bởi vì chúng ta vô năng mà làm cho cả hành động mất đi ý nghĩa, như vậy bọn họ sẽ như thế nào đây, sẽ trừng phạt chúng ta? Cầm đầu nam tử suy nghĩ một chút nói rằng, đúng vậy, cho nên nói chúng ta nhất định phải làm cho Phật Kẹt đại nhân cảm thấy kỳ thực chúng ta là động tâm tư. Nói như vậy, không liền có thể lấy bảo an chúng ta sao? Hơn nữa, đến thời điểm chúng ta cũng có thể lấy không có bản vẽ không thể hóa giải làm lý do, đem mình rút sạch, không phải là mới vừa tỉnh ngủ nam tử mang theo nụ cười âm hiểm nói rằng. Có đầu óc sau đó ngươi có ý kiến gì sớm cho ta nói, đã nghe chưa? Cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó hung hăng vỗ đồng bạn vai một thoáng, sau đó liền đem sở tạp óc đẹp rủ sấn ném tới một bên, hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên cái băng đánh tới ngu gờ thở đến rồi. Siesta, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Vừa về tới gian phòng của mình, dạ thần nguyệt đã bị bên trong rực rỡ một cảm giác mới chấn động đến rồi, nguyên lai xám xịt gian phòng, một thoáng nhượng dạ thần nguyệt cảm thấy đi tới cao. Cấp phòng ăn như thế nơi nào, đều là hiệu trưởng NG đại nhân giáo thật tốt. Siesta cười nói. Ngạch, ta lúc nào đã dạy ngươi cái này? Dạ thần nguyệt có chút kỳ quái nhìn Siesta. Ngạch, không phải là ngài phòng của ngài được. Siesta lúng túng nhìn dạ thần nguyệt, vội vã giải thích. Đây là trước đây ở nhà bếp thời điểm, bếp trưởng khích lệ chúng ta thời điểm, chúng ta đều sẽ trả lời như vậy há? Hóa ra là quen thuộc. Các dạ thần nguyệt trầm ngâm gật gù, sau đó liền đi vào trong phòng ngủ lên ngủ trưa, cũng làm cho bận rộn vừa giữa trưa Siesta về tới gian phòng của mình đi. Nếu như khắp thiên hạ nữ nhân cũng giống như Siesta như thế săn sóc nói, nơi nào còn có nhiều như vậy bi kịch phát sinh. Dạ thần nguyệt sâu kín nghĩ, theo sát mà liền trầm trầm ngủ. Lúc này trong sân trường phảng phất về tới nửa đêm, ngoại trừ cơ hồ là trang trí bảo vệ cửa ở ngoài, cho nên người đều ở gian phòng của mình ở lại. Ta làm sao như thế số khổ lại còn phải quay về? Từ sáng sớm hôm qua bắt đầu liền tinh thần sốt sang cao độ lò ngờ vịn tiểu thư bất đắc dĩ đứng ở dạ thần nguyệt văn phong đỉnh, ăn năn hối hận một phen sau đó, liền đem phía dưới trần nhà mở ra, sau đó đi vào bên trong phòng làm việc. Chỉ mong vận may của ta đầy đủ được. Siesta ở trong lòng chờ đợi một tiếng, sau đó liền đem tủ bát mở ra, đem bên trong chính mình sửa sang lại văn kiện toàn bộ lấy ra, sau đó đem phát hiện sở tạp óc đẹp dù sấn năm đó văn kiện toàn bộ tìm ra, một tấm bắt đầu tìm kiếm manh mối, xem có hay không có bất kỳ dấu vết gì. Cùng lúc đó, ở bên trong phòng tiểu thụy một lúc dạ thần nguyệt, chợt nhớ tới chính mình vẫn không có đem mình viết xong phong ma pháp thư đưa cho lù ải xê đây, liền mới vừa bận bịu từ gian phòng của mình đi ra. Chạy phòng làm việc của mình liền chạy tới, lẽ nào ta ở thế giới này đặc biệt dễ dàng mệt không? Tại sao lại như vậy? Dạ thần nguyệt vuốt chính mình chầm chầm đầu, rất nhanh sẽ đến rồi phòng làm việc của mình cửa, mà lúc này luận sắt vách nhiệt tiểu thư đang điên cuồng phong lật xem tư. Liệu thanh âm gì? Dạ thần nguyệt nghe xa xa trở mình trăng tiếng, nhất thời cảm giác không đúng, tuy rằng cửa tỏa không nhúc nhích, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là rõ ràng cảm nhận được vào giờ phút này môn bên kia động tĩnh. Chẳng lẽ có người muốn trộm đồ vật? Dạ thần nguyệt tò mò nghĩ, sau đó đã đi xuống lâu, tùy tiện động mấy hạ thân tử, liền đi tới chính mình công ty cửa sổ phía trước. Ngạch, đây là đang tìm cái gì? Dạ thần nguyệt nhìn hết sức chuyên chú lo ngờ vịn tiểu thư, nhất thời bất đắc dĩ, không cần nghĩ cũng biết, vị này khả ái thư kỳ đang tìm cùng mất trộm vật có liên quan tất cả tư liệu. A lo ngờ vịn tiểu thư quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị dạ thần nguyệt huyền không bộ dáng hù chết, vội vàng đứng lên. Đừng hoảng hốt, ngài kế tủ, ta chính là tới bắt quyển sách mà thôi. Dạ thần nguyệt rất lạnh nhạt gật gù, sau đó đem bàn tay đi vào, đem trên bàn sách ma pháp bát được trong tay. Ngạch, ngài đều biết? Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt. Đương nhiên, tối ngày hôm qua chúng ta không phải là cũng đã biết nội tình sao? Dạ thần nguyệt có chút tò mò nhìn lò ngờ vỉn, chính mình tối ngày hôm qua nói, đã muốn rất rõ ràng biểu lộ điểm này chứ ngạch. Ta không nghĩ tới ngài như thế thản nhiên. Lò ngờ vịn tiểu thư từ từ đứng lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã muốn xuất hiện một cái gậy phép thuật. Đừng kích động được không? Dạ thần nguyệt xem lò ngờ vịn tiểu thư dáng vẻ, nhất thời có chút không nói gì, chỉ có thể đem thân thể của chính mình xuyên qua cửa sổ, đi vào, như vậy không sẽ khiến cho mọi người chú ý. Dạ thần nguyệt gật đầu nói. Cái kia ngươi dự định làm gì? Lò ngờ vịn vừa lùi về sau, vừa hướng bốn phía cảnh giác nhìn. Ta không dự định làm gì à, ta chính là tới bắt thư mà thôi. Hơn nữa Phật Kẹt ngươi cũng biết, ta biết thân phận của ngươi, thế nhưng ta không ngại. Dạ thần nguyệt rất thành khẩn nhìn lò ngờ vịn, mắt mở thật to, phảng phất đối với lò ngờ vỉn tiểu thư phản ứng rất không hiểu. Ngươi nói không ngại liền không ngại, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi này? Người quý tộc lò ngờ vỉn tiểu thư đem gợi phép thuật quay về dạ thần nguyện, gương mặt kiên nghị. Ngươi bây giờ rất hồi hộp, chúng ta có thể không thể ngồi xuống đến từ từ câu thông đây? Dạ thần nguyện quay về lò ngờ vỉn tiểu thư vung vung tay, sau đó an vị ở vị trí của mình, rất bình tĩnh đem vật cầm trong tay sách ma pháp để ở trước ngực. Xem, đây là ta viết ma pháp thư, là cho lũ ải sẽ viết, chính là chiều hôm qua bị ngươi đả thương cái kia linh thú chủ nhân. Ta hy vọng na nở dê không cần bị thương nữa nữa, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi còn biết cái gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư tay vẫn như cũ nắm chặt pháp thuật của chính mình bồng, thế nhưng đã muốn không giống trước khẩn trương như vậy. Ta đoán ngươi là đang vì một tổ chức bí ẩn công tác, thế nhưng ta không nghĩ muốn cùng các ngươi đối nghịch tính toán. Ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi là một cái rất tốt thư ký, hoặc là nói, ta cũng cảm thấy cho ngươi là thư ký của ta. Ngươi hiểu không? Dạ thần nguyệt âm thanh lung dung nói, hắn cảm thấy lúc này bất kỳ kích thích đều sẽ nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư làm ra quá khích phản ứng. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ nói như vậy. Nói đi, ngươi dự định muốn cái gì? Lẽ nào ngươi cù nở dê dự định trở thành quốc gia này người thống trị mà hợp tác với chúng ta? Lò ngờ vỉn tiểu thư rất nghi hoặc nhìn dạ thần nguyệt, dưới cái nhìn của nàng, thế giới này không phải hắc tức bạch, dạ thần nguyệt ba phải cái nào cũng được nói, xác thực không tốt lĩnh ngộ. Ta chỉ là muốn khi một cái bẫy người ngoài mà thôi, ta đối với ngươi mục đích thật sự cùng hành vi chút nào không biết chuyện, tuy rằng ta biết ngươi cầm đi sở tạp óc đẹp dù sần. Dạ thần nguyệt gật đầu nói, trên mặt đã muốn bắt đầu hiện ra nụ cười.